Bạn đang nghe truyện Chí Tôn Huyết Đế, chương 341 đến 360. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Vũ Văn Như Hàn không có hảo ý nhìn qua Trần Dật Long nói ra, lão tam ngươi không phải là cái kia phụ lòng nam nhân a? Vấn đề này thoáng cái đưa tới tất cả người chú ý, Trần Dật Long chỉ là thấp giọng nói, hết thảy đều đã quá khứ trôi qua. Còn hỏi nhiều như vậy làm gì đó, có chút chuyện cũ nói chỉ là đồ tăng phiền não thôi. Vũ Văn Như Hàn bọn họ cũng không phải Lưu Vĩ, bọn họ cấp này cấp cũng là lớn gia đình đệ, cho nên đối với cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi, cái gì nên nói cái gì không nên nói vẫn là rất rõ ràng. Cho nên tất cả mọi người ngậm miệng không đề cập tới chuyện này, nhưng là đa đa thiểu thiểu hội suy đoán Trần Dật Long hiện tại tình huống có phải là cùng cái này đoạn tình cảm lưu luyến có quan hệ. Vũ Văn, ngươi phát cái gì ngốc a, chạy nhanh a, chúng ta còn muốn biết rốt cuộc còn có những kia hoa hậu giảng đường, Hoàng Nhan Minh Hạo hỏi tới. Lúc này Vũ Văn Như Hàn cũng kịp phản ứng, a, cái này thứ sáu cá là vật lý hệ, tư đồ khoan thai, vật lý hệ các ngươi biết không, giống chúng ta tiếng nước ngoài hệ cái này tài nguyên sung túc, cho nên ra một cái mỹ nữ như vậy không dễ dàng, cái này tư đồ khoan thai đã trở thành vật lý hệ tất cả nam sinh hy vọng, nghe đồn tư đồ khoan thai làm người nhiệt tình. Hơn nữa thành tích rất tốt, bất quá nàng đã danh hoa có chủ, bạn trai của nàng là hóa học hệ Triệu Khôn cũng là hóa học hệ hệ Thảo, hai người một cái vật lý, một cái hóa học hơi có chút bỉ dực song phi hương vị, cái này người là hóa học hệ Hoắc Xuân Vân, thân cao 175, gia cảnh rất giàu có, nàng phụ thân Hoắc Không Thiên là kinh thành một cái đại tập đoàn lão tổng, mà ngoại công của nàng là trung ương cao tầng, có thể tính thượng là thái tử đảng thành viên. Cho nên người bình thường căn bản cũng không có biện pháp tiếp cận nàng. Cái thứ 8 sinh vật công trình hệ Đỗ Tiêu Lộ, cô bé này rất thần bí, cho nên cũng không có nàng kỹ càng tư liệu. Trên mặt 8 vị đều là học tỷ, còn lại tới 4 chính là cùng chúng ta đồng dạng tân sinh. Có thể tại tân sinh thời điểm tự leo lên các đại viện hệ hệ hoa bản khẳng định rất đẹp, bất quá đối với tân sinh minh bạch sẽ không có như vậy kỹ càng. Trong lúc này chỉ có ảnh chụp, tính danh, còn có viện hệ, khác cũng chưa có. Cái này 4 vị trong có âm nhạc hệ Trang Văn, có phong cảnh Lâm Viên hệ Trương xinh đẹp, có tin tức công trình Chu Thư Dạ, còn có thương vụ quản lý hệ Cao Mẫn, tốt lắm tự những này, như thế nào lão tam, Hiên Viên có hay không ngươi cảm thấy hứng thú, Vũ Văn Như Hàn rất hưng phấn hỏi, Trần Dật Long cùng Hiên Viên hồn lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó quay đầu bước đi, Vũ Văn Như Hàn ở phía sau truy hô, chẳng lẽ những này các ngươi còn không hài lòng sao? Yêu cầu của các ngươi không cần phải rất cao được chưa a? Mà Hách Liên Vũ cùng Hoàng Nhan Minh Hạo sớm đã đem những tài liệu này toàn bộ cho thu lại. Năm người trên đường đi cãi nhau ầm ĩ, Trần Dật Long bọn họ đang chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút nhìn xem người khác quân huấn. Thật xa chỉ nghe thấy trên thao trường âm thanh ồn ào, ngươi cái này tiểu hắc quỷ, cũng đi ra bả muội, quả thực là mắc cỡ chết người, rất cút cho ta xa một chút, không cần phải ảnh hưởng lão tử khoái hoạt. Nếu bản thiếu gia ta hôm nay mất hứng lão tử mượn ngươi hả giận, một đám người vây quanh một cái có điểm hắc, có điểm gầy đệ tử, Trần Dật Long nhãn tim, liếc thấy đi ra ngoài là Độc Cô Hiểu Phong, Trần Dật Long tranh thủ thời gian đảo một chút Hiên Viên hồn, mau nhìn, là Độc Cô, bên cạnh hắn hình như là cái kia Ngô Mưa Kéo, thật không ngờ Độc Cô tiểu tử này còn rất có một tay, xem hôm nay tình huống có người muốn xui xẻo, Độc Cô tiểu tử kia thân thủ cũng không phải là cái dù được. Vũ Văn Như Hàn nói ra, Trần Dật Long lắc đầu nói ra, ta xem chưa hẳn, ngươi không có phát hiện trong lúc này khác thường có thể người của tổ chức sao, cho dù Độc Cô võ công của dù cho cũng không nhất định là dị năng tổ chức đối thủ, ta xem chúng ta còn là quá khứ nhìn xem a. Nghe được dị năng tổ chức, Hiên Viên Hồn cùng Vũ Văn Như Hàn đều sững sờ, người khác không biết nhưng là bọn hắn biết rõ, nếu có dị năng tổ chức ở đây nói chuyện tựu đại điều, vì vậy năm người lập tức xông tới. Độc Cô làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Hiên Viên Hồn hào phóng thanh âm thật xa tự truyền quá khứ. Lúc này năm người đều đã đi tới Độc Cô Hiểu Phong phụ cận, cũng bả Độc Cô Hiểu Phong cùng đám người kia cho tách rời ra. Trần Dật Long vỗ Độc Cô Hiểu Phong bả vai nói ra, xảy ra chuyện gì rồi? Lúc này Độc Cô Hiểu Phong rất hiển nhiên đã bị nội thương. Trần Dật Long tay một khoác lên đầu vai của hắn tự thầm than thở, không gian dị năng. Độc Cô Hiểu Phong hiện tại đã bị không gian dị năng trói buộc một chút cũng động không đứng dậy, mà tránh ở phía sau hắn Ngô Mưa càng toàn thân run rẩy nói không nên lời một câu đến đây. Lúc này Trần Dật Long cùng Hiên Viên Hồn đi tới đám người kia trước mặt, chạy nhanh gọi người của ngươi dừng tay, bằng không ta cho ngươi hối hận cả đời. Người nọ cười lạnh, ta vừa rồi không có làm cái gì, bất quá ta rất muốn nhìn ngươi một chút như thế nào để cho ta hối hận cả đời, ngữ khí thập phần kiêu ngạo. Lúc này Vũ Văn Như Hàn đã cầm lên điện thoại, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có dị năng giả. Người nọ ngay từ đầu cho rằng Vũ Văn Nghĩ gọi điện thoại báo cảnh sát cho nên cũng không có quá để ý. Nhưng là nghe được Vũ Văn lời nói từ nay về sau người nọ toàn thân chấn động, bởi vì biết có dị năng người của tổ chức cũng không phải đơn giản người, cho nên hắn lập tức lên tiếng ngăn trở Vũ Văn Như Hàn. Ngươi là kinh thành thái tử đảng người. Vũ Văn Như cười lạnh nói, coi như ngươi thông minh. Người nọ cười nói, kinh thành thái tử đảng thái tử đều bị chúng ta đánh, huống chi là ngươi như vậy cá con tôm nhỏ, thức thời tốt nhất mở ra, bằng không lão tử liền các ngươi cùng một chỗ thu. Vẫn chưa có người nào dám đối với chúng ta Thẩm Dương Quân khu người khoa tay múa chân, tự coi như các ngươi thái tử đến đây, lão tử cũng chiếu đánh không lầm. Trần Dật Long nổi giận đã đến cực điểm, không thể tưởng được người này lại là Thẩm Dương Quân khu. Thẩm Dương Quân khu thái tử đảng tuy nhiên Trần Dật Long biết rõ, nhưng lại thật không ngờ như thế làm sằng làm bậy. Lúc này tất cả ánh mắt của người đều tụ tập tại Trần Dật Long trên người. Vũ Văn biết rõ cái này thâm tàng bất lộ lão tam hiện tại muốn thanh lý môn hộ, cho nên hắn không tốt nhúng tay. Chỉ thấy Trần Dật Long chậm rãi đi tới này nhân diện trước, ngươi là Thẩm Dương Quân khu, ngươi tên là gì? Người nọ đối với Trần Dật Long thân thượng phát ra khí thế rất kinh ngạc, vì vậy ngoan ngoãn hồi đáp, ta là Thẩm Dương Quân khu, ta gọi là Thái. Nói đến một nửa hắn mới hồi phục tinh thần lại, lão tử là ai qua ngươi đánh rắm, hừ ngươi tiểu tử tốt nhất chớ chọc ta. Phải biết rằng ta Thẩm Dương Quân khu thái tử bây giờ đang ở Kinh Bắc Đại học. Trần Dật Long hừ lạnh một tiếng, các ngươi những người này đừng cho ta giả thần giả quỷ, đi ra. Tất cả mọi người không biết Trần Dật Long đang nói cái gì, nhưng là rất nhanh bọn họ sẽ hiểu. Tự tại Trần Dật Long một tiếng quát mắng sau, hai người đột nhiên trống rỗng xuất hiện, bất quá xuất hiện hiệu quả cũng không khá lắm. Một người một búng máu phun trên mặt đất, lúc này Độc Cô Hiểu Phong cũng giống như xuyên thấu qua khí đến đây đồng dạng. Trần Dật Long cười lạnh nói, các ngươi này không gian dị năng giả cũng là dị năng giả trung ngoại tộc, hiện tại rõ ràng không tư đền nợ nước, rõ ràng duy trì nổi lên loại chuyện này, dị năng giả thể diện đều bị các ngươi cho mất hết, còn không cút cho ta. Bọn họ biết rõ hôm nay gặp được cao nhân rồi, lập tức bụng lấy ngực ly khai, thẳng đến hai cái bảo tiêu rời đi, này trong lòng người mới có một tia sợ hãi, bất quá hắn ngoài miệng hay là rất không chịu chịu thua không ngừng gọi, các ngươi. Các ngươi chờ, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi môn, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi môn. Một bên hô còn một bên chuẩn bị đào tẩu. Trần Dật Long lạnh lùng nói, ta cho ngươi đi rồi chưa? Nhìn xem Trần Dật Long từng bước một tới gần người nọ bắt đầu không tự chủ được từng bước một lui về sau. Ngươi đừng tới đây, ngươi nghĩ làm gì? Ngươi rốt cuộc nghĩ làm gì? Ta cho ngươi biết ngươi nếu là dám chọc chúng Thẩm Dương Quân khu người, ngươi nhất định phải chết, ngươi không cần phải tới, đừng tới đây. Thanh âm của hắn mang theo điểm nghẹn ngào cùng nức nở. L6. Ta không nghĩ làm gì, ta chỉ là muốn biết rõ ngươi rốt cuộc là ai, còn ngươi nửa bậc cha chú tại Thẩm Dương Quân khu rốt cuộc là đang làm gì, không hơn. Trần Dật Long nói một tay lấy người nọ cho tóm lên, tuy nhiên người kia nhìn về phía trên cũng không mập, nhưng là một tay có thể đem một đứa thập kg người cho cầm lên đến đủ thấy Trần Dật Long lực lượng. Nhìn qua cặp kia khóc không ra nước mắt con mắt Trần Dật Long quát lớn, nói mau. Độc Cô Hiểu Phong sợ chính mình cho Trần Dật Long dẫn đến phiền toái nghĩ lên tiếng đến khuyên Trần Dật Long dừng tay, bất quá lại bị Vũ Văn Như Hàn cho ngăn cản. Vũ Văn Như Hàn mỉm cười, lão tam đây là đang thanh lý môn hộ, ngươi cũng đừng đi gom góp cái này náo nhiệt, hảo hảo trong này hãy chờ xem. Kỳ thật Vũ Văn Như Hàn cũng muốn nhìn một chút gia gia luôn mãi dặn dò không nên trêu chọc nhân rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Ta nói, ta gọi là Thái Tiến, ông nội của ta là Thẩm Dương Quân khu thiếu tướng tham mưu trưởng, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, bỏ qua cho ta đi. Thái Tiến chiến chiến nguy nguy nói. Trần Dật Long kiểm sắc tái nhật nói, một cái nho nhỏ thiếu tướng tham mưu tự dám làm ra chuyện như vậy, xem ra Thẩm Dương Quân khu quân phong muốn hảo hảo suốt, ta xem liền từ ngươi bắt đầu đi. Nói xong Trần Dật Long bá đem Thái Tiến cho ném đi ra ngoài, hung hăng ngã trên mặt đất. Thái Tiến tự nhiên là kêu cha gọi mẹ hy vọng có người tới cứu hắn, nơi này cách quân huấn nơi không xa, cho nên rất nhanh thì có huấn luyện viên đuổi đến tới, ngươi tại làm gì đó? Lúc này hai ba cá huấn luyện viên đã đi tới, Trần Dật Long chỉ là lạnh lùng nhìn xem bọn họ, sau đó đi tới Ngô Mưa thân vừa hỏi, Ngô Mưa, là người kia mang ngươi ra tới, cũng là ngươi là huấn luyện viên cho ngươi ra tới, là huấn luyện viên, bọn họ nói có người tìm ta cho nên ta liền phát ra, Ngô Mưa nhỏ giọng nói. Trần Dật Long hỏi tiếp, ai là huấn luyện viên của ngươi a? Lúc này vài cái huấn luyện viên đã đến gần, trông thấy Thái Tiến bị đánh lập tức vọt lên, vây quanh Trần Dật Long bọn người. Lúc này Ngô Mưa cũng nhìn rõ ràng nàng lập tức chỉ vào cái kia cao cá đầu huấn luyện viên nói ra, cái kia tự là huấn luyện viên của ta. Trần Dật Long phẫn nộ đi tới cái kia huấn luyện viên trước mặt trước, ngươi chính là Ngô Mưa huấn luyện viên, là ngươi làm cho nàng ra tới. Trần Dật Long thanh âm rất lạnh, nhìn xem cái kia huấn luyện viên bộ dáng phản phất tự tại xem một người chết. Bất quá huấn luyện viên cũng không trả lời Trần Dật Long vấn đề, hắn chỉ là hỏi, ngươi là cái nào bang đệ tử, vì cái gì không có tham gia quân huấn, tại sao phải đánh người, ta muốn hướng nhân viên nhà trường phản ứng tình huống của ngươi, ngươi đệ tử như vậy cũng không thích hợp tại Kinh Bắc Đại học, nếu như là người bình thường khẳng định đã bị hắn hù dọa, nhưng là Trần Dật Long còn không phải cá người bình thường, ngươi chính là Ngô Mưa huấn luyện viên, là ngươi làm cho nàng ra tới, vấn đề này ta đã hỏi hai lần, không nghĩ hỏi lần thứ ba, trả lời ta, Trần Dật Long người gây sự nói. Lúc này Thái Tiến đã trì hoãn qua khí từ trên mặt đất bò lên, trông thấy huấn luyện viên đến đây vì vậy lập tức có lo lắng, Tiểu Trương, các ngươi còn thất thần làm gì, lên cho ta, đem cái này cẩu lương nuôi cho ta hướng chết ngươi đánh, tiểu tử, nay thiên lão tử cả không chết được ngươi sẽ không họ Thái. Trần Dật Long vừa nghe càng thêm là nổi trận lôi đình, xem ra, các ngươi đều là Thẩm Dương quân khu rồi, nay thiên lão tử tự vi ngoại công ta thanh lý môn hộ. Các ngươi đám người kia quả thực chính là Thẩm Dương quân khu sỉ nhục. Nói Trần Dật Long tự xông đi lên, mặc dù đối với phương là huấn luyện viên, nhưng là Trần Dật Long nói như vậy cũng là hai đại đặc chủng binh bộ đội ra tới. Trên tay niêm huyết vô số kể, thoáng cái cùng với ba cái huấn luyện viên chiến đến cùng một chỗ. Trần Dật Long sử dụng là thuần túy đánh nhau kịch liệt thủ pháp, liên tiếp thân thủ làm cho ba cái huấn luyện viên đều đáp ứng không xuể. Lúc này Độc Cô Hiểu Phong kinh ngạc kêu lên, trời ạ! Lão Tam đây là thuần túy kỹ thuật giết người xảo a, lão Tam rốt cuộc là ai a? Không có đến nửa phút thời gian ba cái huấn luyện viên cũng đã bị đánh ngã trên đất, hơn nữa đều là trọng thương, phỏng chừng cuộc đời của bọn hắn xem như xong rồi. Đương Trần Dật Long lần nữa đi về hướng Thái Tiến thời điểm Thái Tiến tinh thần đã hỏng mất trong miệng hét lớn, ma quỷ, ngươi là ma quỷ, ngươi không nên tới gần ta, không nên tới gần ta, dừng tay, một tiếng quát lớn thanh thật xa truyền tới. Trần Dật Long ngẩng đầu nhìn lên, vừa mới rời đi hai gã dị năng tổ chức thành viên mang theo mặt khác hai cái dị năng tổ chức thành viên đuổi đến tới. Trần Dật Long cười lạnh nói, xem ra dị năng tổ chức quả nhiên là những này công tử ca chính là tay sai. Các hạ là cao nhân lần này chúng ta nhận thức trồng, thỉnh các hạ dơ cao đánh khẽ để cho chúng ta đưa hắn mang đi, đối chủ tử của chúng ta cũng có công đạo. Người tới nói ra, nếu như ta không chịu, Trần Dật Long nói ra, chúng ta đây chỉ có thuộc hạ gặp thực chương, bất quá có thể nói cho ngươi biết chúng ta dị năng người của tổ chức giết người là không phạm pháp. Người tới nói ra, ta không có thời gian với các ngươi ma kỷ, gọi Triệu Vĩ đi ra gặp ta. Đối với cái này chút ít dị năng người của tổ chức Trần Dật Long đều mặc kệ hội. Nếu muốn gặp chúng ta chủ nhân trước qua ta cửa ải này, nói bốn người tất cả đều đã tới. Có ít người chính là rất ngu xuẩn không biết lượng sức. Tứ đối một hiên viên hồn sợ Trần Dật Long chịu không được cũng xông thượng tiền lai, Vũ Văn Như Hàn cũng gọi điện thoại gọi bảo vệ dị năng của hắn giả tới, hiện tại tràn diện hỗn loạn không chịu nổi, đừng tưởng rằng quật ngã vài cái quan quân tựu rất giỏi, chúng ta dị năng không phải tốt như vậy dẫn đến, bất quá còn không có đợi lời của hắn nói xong đâu Trần Dật Long vung tay lên, bốn người lập tức tựu bay đi ra ngoài, sau đó nặng nề ngã trên mặt đất, Trần Dật Long nói ra, hắc ám, không gian, Quang Minh không thể tưởng được các ngươi lại là như vậy đặc biệt dị năng, bất quá đáng tiếc các ngươi dị năng rõ ràng trong này làm cẩu, tốt lắm, làm cho Triệu Vĩ đi ra gặp ta, bằng không ta muốn mạng của các ngươi. Trần Dật Long lời nói vừa mới nói xong, chỉ nghe thấy rầm rầm rầm oanh chỉnh tề tiến độ tại trên thao trường vang lên, hơn nữa nghe thanh âm là chạy của hắn môn tới. Trần Dật Long cười lạnh, mà Vũ Văn Như Hàn thì là cười xấu xa nói, xem ra lần này phiền toái đại. Rõ ràng triệu tập bộ đội, ai có lớn như vậy thủ bút a? Rầm rầm rầm oanh, không có bao lâu cả thao trường tự bị bao vây. Trần Dật Long quét một vòng, này gia hỏa hay là súng thật đạn thật, Vũ Văn Như Hàn cũng là trong nội tâm lại càng hoảng sợ, coi như mình gây chuyện nhưng là cũng không có hiệu quả như vậy a, cái này quả thực đùa thật, hắn tin tưởng nếu có người một câu lời nói là có thể đem chính mình những người này đánh thành cái sàn. Vũ Văn Như Hàn lặng lẽ đi tới Trần Dật Long bên cạnh, lão tam, cái này đùa quá lớn a, trong lúc này tối thiểu cũng có một đoàn nhân mã trong này a, có muốn hay không ta gọi điện thoại trở về a? Đúng vậy, lão tam, cái này cũng đùa quá lớn. Tuy nhiên chúng ta sẽ không có chuyện gì nhưng là bọn hắn làm sao bây giờ a? Bọn họ đều là người thường a, Hiên Viên Hồn nhỏ giọng nói. Bất quá lúc này cũng có không sợ chết, Hoàng Nhan Minh Hạo cùng Hách Liên Vũ chính là bọn họ y nguyên đùa vừa cười vừa nói. Không thể tưởng được có một ngày ta Hoàng Nhan Minh Hạo còn có thể trông thấy trường hợp như vậy. Đúng vậy a, khi ta già rồi nhất định phải cùng cháu của ta nói ta lên đại học về sau anh hùng sự tích, Hách Liên Vũ nói ra. Đối với cái này hai cái không có tim không có phổi gia hỏa Vũ Văn Như Hàn cảm giác quả thực là không thể nói lý, cô độc Hiểu Phong hiện tại cũng là một bụng lo lắng. Trần Dật Long nhìn Hiên Viên Hồn liếc, sau đó hai người liên thủ buông xuống một cấm chế, dù sao nếu như ai cướp đi phát hỏa đều là không hảo ngoạn. Rất nhanh đã có người dùng loa kêu lên, các ngươi đã bị bao vây, chạy nhanh hai tay ôm đầu đi ra, bằng không chúng ta tự đem bọn ngươi dùng tội phản quốc bắn chết. Trần Dật Long nhìn Độc Cô Hiểu Phong cười nói, có sợ không? Độc Cô Hiểu Phong lắc đầu, Trần Dật Long hỏi tiếp, các ngươi người trong võ lâm có phải là hội sư tử hống trong công phu a? Độc Cô Hiểu Phong nhẹ gật đầu, sư tử hống là nội công một môn, vậy ngươi dùng sư tử hống gọi một người tên là Triệu Vĩ đi ra. Độc Cô Hiểu Phong nhẹ gật đầu, sau đó vận khí, không có bao lâu chỉ nghe thấy, Triệu Vĩ, ngươi đi ra cho ta, ngươi đi ra cho ta. Tuy nhiên Độc Cô Hiểu Phong sư tử hống cũng không có phim thượng bao tô bà khoa trương như vậy, nhưng là cả thao trường đều có thể nghe thấy Độc Cô Hiểu Phong thanh âm. Lúc này bộ đội tách ra một cái miệng nhỏ tử, một cái anh tuấn tuổi trẻ người đi ra, hắn cầm đại loa kêu lên, ta chính là Triệu Vĩ, các ngươi ai muốn gặp ta? Trần Dật Long bước dài đi ra ngoài, Vũ Văn Như Hàn cùng Độc Cô Hiểu Phong bọn họ cũng muốn căng đi ra ngoài, nhưng là bị Hiên Viên Hồn cho ngăn cản. Trần Dật Long công đạo Hiên Viên Hồn nhất định phải đưa bọn họ ở lại trong cấm chế, bằng không đột đã phát chuyện gì cố hắn chiếu ứng không đến. Trông thấy một người đi nhanh hướng phía chính mình đã đi tới, Triệu Vĩ tập trung nhìn vào thiếu chút nữa không có bày trên mặt đất. Bóng người này càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, Triệu Vĩ lập tức hạ lệnh, lui lại, chạy nhanh rút khỏi đi. Chính là an toàn của ngài, một cái đầu lĩnh quan quân nói ra, L6. Ta gọi là ngươi rút khỏi đi nghe thấy được không đó, thi hành mệnh lệnh, Triệu Vĩ nói ra, đầu lĩnh quan quân kính cá chào theo nghi thức quân đội, sau đó vung tay lên, tất cả bộ đội đều đâu vào đấy lui ra ngoài. Trần Dật Long lúc này cũng đi tới Triệu Vĩ trước mặt trước, sắc mặt tái nhợt nói, ngươi có bản lĩnh, xem ra đã không đem ta để vào mắt. Lúc này Triệu Vĩ nịnh nọt chạy tới, ở đâu như là vừa vặn vênh váo hung hăng Triệu Vĩ, biểu ca. Ngài lão nhân gia tại sao lại ở chỗ này a? Tiểu Vĩ tử chính là đã lâu không có gặp lại ngươi, nói thật ra ngươi đang ở đây kinh bắc đến trường cũng không nói cho ta, quá không có suy nghĩ. Gặp bộ đội đều lui ra, Hiên Viên Hồn mới mang theo một đám người tới, đồng thời cũng lôi kéo Thái Tiến, nhìn qua sợ tới mức quỳ rạp trên mặt đất Thái Tiến Trần Dật Long hỏi, người này là các ngươi cái kia vòng luẩn quẩn. Triệu Vĩ vừa định phủ nhận, nhưng là Thái Tiến lại gắt gao tới Triệu Vĩ ống quần nói ra, Thái tử cứu ta a. Triệu Vĩ không có cách nào chỉ có đem kiên trì nhẹ gật đầu. Trần Dật Long quát, ngươi xem người này như cái gì, một cái nho nhỏ thiếu tướng tham mưu cháu nội cho ngươi như thế lao sư động chúng, rõ ràng điều một cái đoàn nhân mã tới, ngươi biết này sẽ cho ngoại công tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng, ngươi có biết hay không cử động của ngươi bên ngoài đều có thật nhiều người nhìn xem, làm sao ngươi thì không thể học một ít hiểu quân cùng đứa con yêu. Nhìn mình biểu ca căm tức như thế, Triệu Vĩ vội vàng giúp đỡ Trần Dật Long mát xa ngực, biểu ca, xin bớt giận, người này ta sẽ trở về quản giáo, ngày trước xin bớt giận. Triệu Vĩ cái này hỗn thế ma vương hại đời, người nào đều trông nom không được, mà ngay cả Trần Dật Thiên trông thấy hắn đều đau đầu, nhưng là hắn lại duy chỉ có sợ hãi Trần Dật Long. Trần Dật Long lạnh lùng nói, còn chờ sau này trở về, ta lập tức gọi điện thoại cho ngoại công. Cái này thiếu tướng tham mưu lập tức bắt hắn lại cho ta, nếu như không phải ngoại công nói ngươi không có làm cái gì thương thiên hại lý chuyện tình ta đã sớm đem ngươi cho xem ra, sau khi trở về cho ta dẫn 3 tháng cấm đoán, hiểu chưa, ta biết rõ, Bất quá biểu ca, cái kia thiếu tướng tham mưu không phải nói cầm mượn, ngươi xem có phải là có cái gì đang lúc lý do a? Triệu Vĩ hay là nghĩ bảo vệ một bảo vệ chính mình cá tiểu đệ, xác thực quan Triệu hắn thật sự lời nói là không thể như vậy qua loa nã điệu một cái thiếu tướng tham mưu, bất quá Trần Dật Long tựu không giống với lúc trước, Trần Dật Long lời nói trên cơ bản tại Thẩm Dương quân khu hay là có phân lượng nhất định, Triệu hắn thực không thể chính diện làm chuyện này, nhưng là những cái này lão gia này hay là muốn cho Trần Dật Long vài phần mặt mũi, bọn họ đối Trần Dật Long yêu thích không nói, tự chỉ là Trần Dật Long cho Thẩm Dương quân khu tranh thủ 3 tỷ đô la tư chất kim, bọn họ muốn mua cái này mặt mũi, không chỉ nói là thiếu tướng, coi như là trung tướng hiện tại cũng không có một người nào, không có một cái nào Trần Dật Long trong lòng bọn họ sức nặng trọng a, cái này ngươi không cần lo lắng, hắn quản giáo không nghiêm làm cho mình đứa cháu này dưới ban ngày ban mặt đùa giỡn nữ hài tử cái này tội danh là đủ rồi, ngươi sẽ đi cùng trong quân khu đám lão già này nói cái này là chú ý của ta. Bọn họ sẽ biết nên làm như thế nào, Trần Dật Long nói ra, Triệu Vĩ trong nội tâm phát lạnh sau đó nhìn Thái Tiến, nghĩ thầm tiểu tử ta đã tận lực, nhưng là ai bảo ngươi dẫn đến của hắn rồi sao, người này chính là lại danh khủng bố nhân vật a, nhưng lại có hai đại quân khu lão đầu tử chỗ dựa, đừng xem thái tử ta mặt ngoài cảnh tượng, nhưng nhìn thấy hắn cũng là không có chiêu a, Triệu Vĩ đành phải cúi đầu nói ra, được rồi, chuyện này ta sẽ xử lý. Đẳng cách Nhật tiểu đệ bày rượu vi biểu ca đón gió, ta đi trước, lúc này tại không ra đi đem những kia bộ đội xử lý hạ xuống, sự tình tựu đại điều, cho nên Triệu Vĩ cái này rồi rời đi. Một chút, Trần Dật Long kêu lên, còn có chuyện gì biểu ca, đối ngoại tuyên bố đây là một trường quân sự diễn tập, đồng thời hạ phong khẩu lệnh, bất luận là trong quân đội hay là trường học đều cho ta hạ phong khẩu lệnh, không cần phải khiến cho bất lương ảnh hưởng, Trần Dật Long công đạo nói, ta biết rằng. Nói xong Triệu Vĩ ly khai, theo quân huấn chấm dứt chuyện này cũng tùy theo quá khứ trôi qua, trường học cùng quân đội đều hạ hàng làm, cho nên trận này vườn trường bạo động sự kiện cũng không có khiến cho ảnh hưởng quá lớn, chỉ có số ít một ít cao tầng biết rõ cả chuyện từ đầu đến cuối, đồng thời Thẩm Dương quân khu thái tử Triệu Vĩ cũng ngoan ngoãn trở lại đi tiếp thu xử phạt. Về phần chuyện này trực tiếp nhất hậu quả có hai cái. Thứ nhất, cái kia thiếu tướng tham mưu trưởng tại Thẩm Dương quân khu tất cả lão gia này áp bách dưới bị ép nghỉ việc. Thứ hai, tự độc cô Hiểu Phong cùng Ngô Mưa hai người rốt cục đã trở thành một đôi. Tại độc cô Hiểu Phong kiên trì không ngừng truy cầu hạ ngại ngùng ngượng ngùng Ngô Mưa rốt cục mở ra nội tâm. Thời gian lại khôi phục dĩ vãng bình tĩnh. Nhưng là có một cái nghi vấn luôn xoay quanh tại Vũ Văn Như Hàng bọn người trong nội tâm. Thì phải là Trần Dật Long lúc ấy chỗ biểu hiện ra ngoài siêu phàm năng lực. Bất quá mỗi khi Vũ Văn Như Hàng hỏi chuyện này thời điểm Trần Dật Long luôn hội chú ý gì đó mà nói hắn, Hiên Viên Hồn cũng sẽ ở một bên hát đệm. Điều này làm cho Vũ Văn Như Hàng cảm giác Trần Dật Long cùng Hiên Viên Hồn trong lúc đó nhất định có cái gì không thể nói bí mật, nhưng là nhân gia không nói mình cũng không nên hỏi, cho nên chỉ có thể để ở trong lòng mặt. Bất quá cuộc sống luôn hội có chút ít tiểu phong ba, không biết nguyên nhân gì, Hàng ngữ ban 6 nam sinh đều là trạng nguyên. Hơn nữa còn là từ trước tới nay cường hãn nhất trạng nguyên ký túc xá đã tại toàn bộ hiệu truyền ra, chiều nào khóa đều sẽ có người như xem động vật đồng dạng ở bên cửa sổ thượng nhìn xem bọn họ, hắn mọi người chỉ là muốn nhìn xem rốt cuộc trạng nguyên cùng bình thường người có cái gì không đồng dạng như vậy, cuối cùng nhất phát hiện không có gì không đồng dạng như vậy, cho nên phẫn nộ rời đi, gần Trần Dật Long bọn họ chính là bề bộn chết. Ngoại trừ làm cho người ta gia sản động vật đồng dạng xem xét còn muốn tiếp nhận một ít mặt danh kỳ diệu thư tình. Những này thư tình có sinh viên đại học năm nhất, có đại nhị, đại tam, đại tứ học tỷ, thậm chí còn có ngoại quốc lưu học sinh. 6 người từng đều không có kéo xuống, mà ngay cả đã danh thảo có chủ độc cô Hiểu Phong cũng có phần, khiến cho độc cô Hiểu Phong không biết tại sao cùng Ngô Mưa giải thích, mà Vũ Văn Như Hàng, Hoàng Nhan Minh Hạo, Hách Liên Vũ thì là vội vàng hồi âm bề bộn là không cũng vui mừng hô, Trần Dật Long cùng Hiên Viên Hồn thì là nhìn sau đó đem tính ném vào một bên, quan sát ngoài cửa sổ một mảnh ồn ào, đầu người chen chúc bộ dáng, Trần Dật Long bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ thầm đã liên tục một tuần lễ, coi như là khủng long cũng đã bị nhìn chán, nhưng là vì cái gì những người này không sợ người khác làm phiền, Trần Dật Long thật sự không hiểu nổi. Quay đầu lại nhìn một chút Vũ Văn Như Hàng hăng hái bộ dạng Trần Dật Long hỏi, Vũ Văn, hôm nay thu nhiều ít thư tình a, đủ rồi ngươi bề bộn a. Vũ Văn Như Hàng trong lúc cấp bách ngẩng đầu lên nói ra, hôm nay lại so với ngày hôm qua nhiều hơn 30 phong, vốn đang cho rằng đi tới nơi này cá lớp từ nay về sau tựu phao không đến muội muội, không thể tưởng được hiện tại nữ hài tử thật sự là mở ra nhanh như vậy tựu đưa tới cửa đến đây. Ai, hai ngày này bề bộn tử ta. L6. Trần Dật Long lại nhìn Hoàng Nhan Minh Hạo cùng Hách Liên Vũ quả thực một cái đức hạnh, bất quá bọn hắn thư tình so về tướng mạo tà mị vũ văn như hàng tựu kém xa. Về phần Độc Cô Hiểu Phong thì là vẻ mặt bất đắc dĩ đối cái này những này tính. Vừa lúc đó lớp học một cái khéo léo nữ hài tử đi tới cô Độc Hiểu Phong trước mặt trước. Độc cô đồng học, ngươi hôm nay lại nhận được vài phong thư tình a, ta lặng lẽ nói cho ngươi biết. Chúng ta gia tiểu vũ hai ngày này chính là rất khó trôi qua, ngươi tự giải quyết cho tốt a. Cô bé này gọi là Tại Hinh là hàng ngữ ban trưởng lớp, bởi vì 6 gã nam sinh không có tham gia quân huấn, cho nên cũng không có nhân trực ban tiền nhiệm có quan hệ gì đâu bộ chức vị, đồng thời cũng là Ngô Mưa cùng phòng, hai người quan hệ tương đối tốt. Độc cô Hiểu Phong nghe Tại Hinh nói như vậy buồn rầu vạn phần, thiếu chút nữa hay dùng đầu đụng cái bàn. Lúc này Hiên Viên Hồn nhìn không được, thật sự thói đời ngày sau, nhân tâm không cổ. Tại đồng học, nhà của chúng ta Tiểu Lục thành thật như vậy ngươi cũng đừng tại chọc ghẹo hắn, hắn hiện tại đã rất khổ não. Nghe xong Hiên Viên Hồn nói với Hinh cười chạy ra, Trần Dật Long chỉ là ở một bên cuồng tiếu không thôi, thỉnh thoảng nhìn xem Độc cô Hiểu Phong. Lúc này đột nhiên có một người chạy tới Trần Dật Long trước mặt, Trần Dật Long ngẩng đầu nhìn lên là chính mình ban nữ sinh. Trần Dật Long rất không minh bạch nhìn qua nàng, đồng học có chuyện gì không? Trần Quân, ta gọi là Suzuki người câm, hôm nay có rảnh không, ta nghỉ hẹn Trần Quân tan học sau cùng nhau ăn cơm. Nữ sinh một ngụm lưu loát tiếng Trung Quốc, nhưng là nàng nếu không phải người Trung Quốc, lớp học quả thật có cá R quốc lưu học sinh. Trần Dật Long đối với R quốc ảnh hưởng cũng không thể, cho nên cũng không có chú ý. Bất quá hôm nay đứng ở trước mặt hắn hắn mới cẩn thận nhìn một chút, xác thực trương còn có thể. R quốc nữ sinh lớn mật cùng mở ra Trần Dật Long là biết đến, nhưng là làm cho hắn thân sinh kinh nghiệm hắn vẫn có chút ăn không tiêu. Lúc này toàn lớp đều yên tĩnh trở lại, muốn nhìn một chút Trần Dật Long rốt cuộc có là quyết định. Lão Tam, như vậy đúng giờ một cái muội, làm gì còn muốn nghỉ a? Đáp ứng nàng a. Vũ Văn Như Hàng ở phía sau nhỏ giọng nói, nhìn qua nữ hài tử khát vọng một quan có chút không đành lòng, nhưng là hắn hay là muốn nói, thực xin lỗi, lịch sử là không thể thay đổi, cho nên ta chỉ có cự tuyệt ngươi, thật có lỗi. Lịch sử thật là không thể thay đổi, nhưng là chúng ta có thể sáng tạo lịch sử không phải sao? Suzuki người câm rất ôn hòa nói, nhưng là các ngươi bây giờ còn không có nhận thức đến lịch sử, này làm sao có thể đủ rồi sáng tạo lịch sử? Trần Dật Long nói ra, ta hiểu được, Suzuki người câm rất thất vọng đi ra. Lúc này lớp học tất cả nữ hài tử cũng là bất khả tư nghị nhìn qua Trần Dật Long. Không ai hội bởi vì này đoạn không liên quan với mình lịch sử mà đi cự tuyệt một cái như thế cô gái xinh đẹp tử. Nhưng là Trần Dật Long lại làm như thế nào? Cái này không thể nghi ngờ làm cho người ta nghiêm nghị nâng kính. Lão Tam, ta thật không rõ ngươi, này đoạn lịch sử cùng ngươi có quan hệ gì? Hoàng Nhan Minh Hạo nói ra, đúng vậy, vì cái này mà cự tuyệt như vậy một cái xinh đẹp nữ hài tử chẳng lẽ ngươi không biết là đáng tiếc sao? Hách Liên Vũ cũng nói, Trần Dật Long chỉ là cười nhạt một tiếng. Không có gì cả nói, bất quá hắn muốn nói lời cũng đã cùng Suzuki người câm nói xong. Tự tại tất cả mọi người tại thảo luận chuyện này thời điểm trên thao trường hai cô bé đang tại nhàn nhã tản bộ. Hai người tại trên thao trường xuất hiện đưa tới một hồi bạo động. Mau nhìn, Trần Dật Tuyết cùng Âu Dương Như Thủy A. Quả nhiên chân nhân so với trên tấm ảnh xinh đẹp hơn. Lúc này cả thao trường đã đình chỉ vận động. Trên trận bóng rổ cầu ngừng, bãi bóng thượng nhân bất động, có điểm tỉnh quan la thoa cảm giác. Trần Dật Tuyết vừa cười vừa nói, Như Thủy tỷ tỷ, ngươi xem những con ruồi này thật sự là đủ rồi, chán ghét ha ha. Âu Dương Như Thủy chỉ là nãy giờ không nói gì, Trần Dật Tuyết còn nói thêm, Như Thủy tỷ tỷ ngươi làm sao vậy, vì cái gì không nói lời nào a? Tiểu Tuyết, ngươi hận qua ta sao, ta dạng như vậy thương tổn ca ca của ngươi, ngươi hẳn là hận của ta. Âu Dương Như Thủy đột nhiên hỏi, trong lời nói có chút nức nở, anh của ta ca cũng không hận ngươi. Ta tại sao phải hận ngươi sao? Trần Dật Tuyết nghịch ngợm nói. Âu Dương Như Thủy từ đó lâm vào trầm tĩnh. Nàng không biết mình ứng nên nói cái gì. Đặc biệt đối mặt Trần Dật Tuyết thời điểm. Trần Dật Tuyết trong 2 năm qua không ngừng khai đạo chính mình. Nhưng là càng như vậy nàng lại càng thấy được xấu hổ vô cùng. 9 tháng gió nhẹ lặng lẽ nhấc lên Âu Dương Như Thủy lọn tóc. Phản phất tại cùng nàng hay nói giỡn. Âu Dương Như Thủy nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc của mình nói ra. Tiểu Tuyết, Ngươi nói như ta nữ nhân như vậy tại thời cổ hậu có phải là muốn vào lồng heo a? Từ Long ca ca xuất ngoại từ nay về sau ta cả người đều sống còn giống cái xác không hồn đồng dạng, ta hiện tại không cầu hắn có thể tha thứ ta, ta chỉ nghĩ rất xa xem hắn, làm cho hắn có thể dừng lại tại trong tầm mắt ta, như vậy cũng đã đủ rồi. Vốn Trần Dật Tuyết đối với Âu Dương Như Thủy cũng không thích, thậm chí chán ghét, nhưng là về sau đương Âu Dương Như Thủy ở ngoài sáng ngày trong sân trường truyền ra truyền thuyết kia thời điểm Trần Dật Tuyết đối với Âu Dương Như Thủy thái độ mới có chỗ thay đổi. Dần dần tại cùng Âu Dương Như Thủy tiếp xúc trong quá trình Trần Dật Tuyết mới chậm rãi phát hiện Âu Dương Như Thủy đối với Trần Dật Long cảm tình. Hôm nay Trần Dật Tuyết thập phần mâu thuẫn, nàng không biết nên làm sao bây giờ. Hiện tại Trần Dật Long rõ ràng tựu tại Kinh Bắc nhưng lại không thể nói cho Âu Dương Như Thủy. Bất quá không nói cho Âu Dương Như Thủy rồi lại thực xin lỗi nàng cùng Trần Dật Long ở giữa cảm tình. Bất quá cuối cùng nhất Trần Dật Tuyết hay là quyết định làm cho Âu Dương Như Thủy cùng Trần Dật Long gặp một mặt. Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, có một số việc hay là thuận theo dĩ nhiên là tốt lắm. Nhìn ngươi như bây giờ rầu rĩ không vui bộ dạng, ta dẫn ngươi đi xem thoáng cái gần nhất trong sân trường rất điên cuồng chuyện tình như thế nào. Cam đoan ngươi hội chấn động, Trần Dật Tuyết an ủi Âu Dương Như Thủy nói ra. Âu Dương Như Thủy vẫn là rũ xuống ta nghiêm mặt nói ra, chính ngươi đi thôi, ta nghĩ trở lại ký túc xá. Trần Dật Tuyết vội vội vàng vàng kéo lại Âu Dương Như Thủy, Như Thủy tỷ tỷ. Cho dù ta cầu van ngươi còn không được sao, cùng đi với ta kéo, nghe nói năm nay đại nhất đến đây cá trạng nguyên ký túc xá ta chính tân kỳ, theo giúp ta đi xem a. Ngươi xem tiểu muội ta đến bây giờ còn không có tìm được cá bạn trai, ngươi hãy theo ta đi xem xét hảo sao, chưa chừng Trần Dật Tuyết luôn mãi thỉnh cầu, Âu Dương Như Thủy đành phải đáp ứng rồi, Trần Dật Tuyết thì là cười thầm, Như Thủy tỷ tỷ cũng đừng trách ta không có cho ngươi chế tạo cơ hội a. Tiểu muội liền danh dự của ta đều cùng tiến vào, nếu như ngươi lại không thành công tựu rất xin lỗi ta, L6. Hai người tay nắm đi tới hàng ngữ ban cửa ra vào, lúc này hàng ngữ ban cửa ra vào hay là có rất nhiều người vây quanh Trần Dật Tuyết kinh ngạc nói, trời ạ, những người này có phải điên rồi hay không, vốn tưởng người khác khoa trương, thật không ngờ lại là thật sự, Trần Dật Tuyết lạp Âu Dương Như Thủy tay xuyên thấu qua cửa sổ hướng bên trong xem. Nhưng là Âu Dương Như Thủy lại như cũ là lãnh băng băng bộ dáng tựa hồ làm như không thấy. Lúc này Trần Dật Tuyết chính là cấp, Như Thủy tỷ tỷ, ngươi không nhìn xem sao. Này 6 nam sinh trường cũng đều mang suất, có lẽ có ngươi yêu mến loại hình a. Âu Dương Như Thủy cả giận nói, tiểu tuyết ngươi nói cái gì đó, nói sau loại lời này từ nay về sau ta không để ý tới ngươi. Trần Dật Tuyết vẫn là hi hi ha ha bộ dạng, tốt lắm, nhập bảo sơn không thể tay không mà về. Gặp cao người không thể đủ rồi thất chi giao tí sao, huống chi trong lúc này còn có 6 cao nhân, có lẽ có 1-2 cái ngươi cảm thấy hứng thú người, ngươi nếu không nhìn cũng đừng hối hận a. Âu Dương Như Thủy không có cách nào đành phải hướng bên trong liếc một cái, chỉ là cái nhìn này Âu Dương Như Thủy tựu ngây dại, hắn, thật sự là hắn tại Kinh Bắc, cùng mình tại một trường học, Âu Dương Như Thủy động tác cứng lại rồi trong đầu một mảnh hỗn loạn. Cùng hắn lần nữa gặp mặt tràn cảnh tự mình nghĩ giống như không dưới vạn lần, lại thật không ngờ chính mình lại là dưới loại tình huống này cùng hắn gặp mặt, nước mắt giọt giọt theo gương mặt chảy xuống tới, trầm thấp tiếng nức nở cùng nước mắt nhỏ thanh âm hỗn thành tơ vương hòa âm, như thế nào, ta nói rồi ngươi không nhìn sẽ hối hận a. Trần Dật Tuyết nghịch ngợm nói, tiểu tuyết, ngươi biết, ngươi một mực cũng biết hắn tự tại trường học của chúng ta đúng không, vì cái gì không nói cho ta. Vì cái gì không nói cho ta, Âu Dương Như Thủy nức nở nói, Trần Dật Tuyết thay đổi dĩ vãng nghịch ngợm rất trịnh trọng nói, bởi vì ta không hy vọng ngươi sống ở ấy nấy tại sám hối trong, nữ hài tử, nhất là chúng ta lớn như vậy nữ hài tử đều từng có quá ái mộ hư vinh, đó cũng không phải sai, muốn dũng cảm trước mặt đúng, làm trở lại từ trước tự tin Âu Dương Như Thủy, lúc này Trần Dật Long chính tại sách nhìn xem một nữ hài tử cho thư của hắn, đột nhiên tại hình chạy tới. Trần Đồng Học, bên ngoài có 2 cô bé tìm ngươi, rất đẹp a. Trần Dật Long rất buồn bực không biết đại rốt cuộc là ai tìm chính mình, đem tính trang lên, sau đó đi ra phòng học. Khi hắn bước ra phòng học môn một khắc hắn ngây dại, xem ra quen thuộc khuôn mặt, xem ra tại chính mình trong đầu đã mơ hồ khuôn mặt, xem ra nghĩ quên lại càng thêm rõ ràng khuôn mặt, xem ra trên mặt còn treo móc vài giọt không có làm nước mắt, hay là mặt năm đó hắn yêu mến váy liền áo, thời gian ngưng kết. Hai người đều nói không ra lời, mà Vũ Văn Như Hàng vài cái tên cũng chạy ra muốn nhìn đến tột cùng, cuối cùng vẫn là Trần Dật Tuyết đánh trước rách nát cục diện bế tắc. Ca, ngươi cùng Như Thủy tỷ tỷ đã lâu không có thấy, ta hôm nay đặc biệt mang nàng tới gặp gặp ngươi. Trần Dật Long Bạch Trần Dật Tuyết liếc, thầm nghĩ trong lòng bảo ngươi nhiều chuyện, nhưng là đối mặt cái này Âu Dương Như Thủy Trần Dật Long hay là vẻ mặt tiếu dung nói, Như Thủy, những năm này trôi qua có khỏe không? Lời ra khỏi miệng Trần Dật Long mới cảm giác mình hơn này vừa hỏi, bất quá ngoại trừ những này còn có thể nói cái gì? Năm đó dỗ ngon dỗ ngọt lờ mờ tại bên tai vang lên, nhưng là hiện tại đã là vật là người không phải. Long ca ca, ta đã biết sai rồi, 3 năm, cái này trừng phạt chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Ta không khẩn cầu có thể trở lại từ trước, chích hy vọng có thể ở lại bên cạnh ngươi đền bù ta phạm phải sai lầm, thật sự chỉ cần có thể ở lại bên cạnh ngươi ta như vậy đủ rồi. Âu Dương Như Thủy thoáng cái nhào tới Trần Dật Long trên người, không để ý ở đây tất cả ánh mắt của người. Vẻ này mùi thơm quen thuộc liều mạng hướng Trần Dật Long trong lỗ mũi toản. Trần Dật Long nhẹ nhàng vỗ vỗ Âu Dương Như Thủy lưng nói ra, ta cũng không trách ngươi, ngươi có lựa chọn của ngươi, tự như năm đó ngươi lựa chọn rời đi đồng dạng, ta biết rõ, chỉ là của ta không tốt mà thôi, không phải như thế, là ta ích kỷ, là ta hư vinh. 3 năm này đến ta mỗi ngày đều đang không ngừng sám hối, hy vọng lão thiên có thể làm cho ngươi lại ra hiện tại trước mặt của ta, ta thật sự biết rõ sai rồi, ta không ly khai ngươi, Long ca ca ta không ly khai ngươi, ta chỉ hối hận tự mình biết quá muộn, ta cầu ngươi cho ta lần thứ nhất cơ hội, lần thứ nhất là tốt rồi, Âu Dương Như Thủy không để ý nữ hài tử rụt rè đau khổ cầu khẩn nói, Trần Dật Long có chút lắc đầu, quá muộn, hết thảy đều đã quá muộn. Tự tại năm đó ngươi lựa chọn lúc rời đi sự tình cũng đã chú định rồi, Như Thủy từ nay về sau chúng ta còn có thể là bằng hữu, thật sự, còn có thể bằng hữu, không, ta chỉ cầu ngươi cho ta lần thứ nhất cơ hội, lần thứ nhất chuộc tội cơ hội, Âu Dương Như Thủy không để ý Trần Dật Long lời nói y nguyên tại khẩn cầu, lúc này Trần Dật Tuyết đã nhìn không được, ca, ngươi tự cho nàng lần thứ nhất cơ hội a, chị dâu chỗ đó ta sẽ đi mời tội, Trần Dật Long biết rõ phải giải quyết dứt khoát, nếu không có chuyện tình càng kéo càng đau nhất, vì vậy Trần Dật Long hạ quyết tâm nói ra, Như Thủy a, ngươi nói ngươi không ly khai ta, ngươi không biết là những lời này quá muộn sao, khi ta vì ngươi đánh gãy tâm mạch thời điểm ngươi ở đâu lý, khi ta vứt bỏ tất cả xa phó Mỹ quốc thời điểm ngươi lại ở nơi nào, ta từng theo bằng hữu của ngươi tưởng không hiểu nói qua, một cái gương phá vỡ cho dù đem ngươi hắn trở lại như cũ kính trên mặt y nguyên sẽ có vết rách, này đạo liệt ngân là mặc kệ dùng phương pháp gì cũng không có cách nào đền bù, đồng dạng trong lúc này cũng có. Trần Dật Long dùng ngón tay chỉ lòng của mình phòng, thanh âm có chút khàn khàn nói, nghe xong Trần Dật Long lời nói, Âu Dương Như Thủy có một loại tê tâm liệt phế cảm giác, quyển sách đăng lại một ca văn học truyện internet www.6xsr.co, đó là sinh mệnh chưa từng có trôi qua tuyệt vọng, có chút về sau cũng không phải chia tay sau lại không thể làm bằng hữu, mà là không thể, trên thế gian phiền nhất loạn đúng là cảm tình, không ai có thể nói rõ ràng, Vũ Văn Như Hàng bọn người ở tại bên cạnh thấy nhất thanh nhị sở, Trần Dật Long cùng Âu Dương Như Thủy đối thoại cũng nghe được rành mạch, đại khái cũng có thể đoán được ra một ít đồ vật, tuy nhiên đồng tình Âu Dương Như Thủy si tình, nhưng lại cũng không nên lên tiếng trợ giúp nàng, dù sao vấn đề tình cảm hay là cần người trong cuộc tự mình giải quyết, nhìn qua khóc đến rối tinh rối mù Âu Dương Như Thủy Trần Dật Long nói ra, trên cái thế giới này có một vẫn đối với ngươi người tốt, chính là ngươi không có quý trọng, bỏ lỡ lần thứ nhất cơ hội, cũng đừng có lại bỏ qua lần thứ hai, nếu bỏ lỡ vậy thì thật không có vãn hồi cơ hội, Như Thủy ta hiện tại nghĩ nói cho ngươi là bỏ lỡ, chính là bỏ lỡ. Nói xong những lời này Trần Dật Long xoay người đẩy ra đám người ly khai, hắn biết rõ nếu như mình lại tiếp tục ngốc tại đó nhất định sẽ ngoan không hạ tâm, bất quá hắn không thể ngoan không hạ tâm, bởi vì tại xa xôi châu Âu còn có nữ hài tử một mực vì hắn trả giá. Vũ Văn Như Hàng nhìn qua Trần Dật Long bóng lưng rời đi lẩm bẩm nói, lão tam chính là lão tam, rõ ràng trong lòng của mình không đành lòng, nhưng là hay là làm thành lý trí lựa chọn, rất giỏi, thật sự là không dậy nổi. Nhân tài như vậy là đại trượng phu, đại anh hùng, chúng ta không kịp a. Ngươi một người tại đó nói nhỏ nói cái gì đó, Hiên Viên Hồn hỏi, ai, đáng thương Âu Dương Như Thủy a, không biết lão tam là nghĩ như thế nào, nếu ta nhất định là đóng gói, đáng tiếc, Hoàng Nhan Minh Hạo nói ra, lúc này Trần Dật Long một người đi tới trên thao trường mặt, trên đường đi không ngừng có người đối với hắn chỉ trỏ, xem ra Trần Dật Long tại Kinh Bắc thật là nổi danh, Bất quá Trần Dật Long mới chẳng muốn hỏi cái này chút ít người nhàm chán, hắn chỉ là một đường đi về phía trước, không có mục đích địa, cũng không có bất kỳ nghĩ gì. Làm sao vậy, có tâm sự, ngươi người như vậy cũng sẽ có tâm sự. Một thanh âm đột nhiên vang lên, Trần Dật Long ngẩng đầu nhìn lên, miễn cưỡng xông ra vẻ tươi cười. Sao ngươi lại tới đây, có chuyện gì không? Người nọ cá đầu cũng không cao, trường tương đương trắng nõn, nhìn về phía trên hơn 20 tuổi bộ dạng, xen lẫn trong kinh bắc trong đại học xác thực không ai có thể nhìn ra. Như thế nào, nhất định phải có chuyện mới có thể tới tìm ngươi sao? Người kia hỏi nói, nếu như ngươi không có chuyện gì lời nói ta muốn rời đi. Trần Dật Long lời nói rất lạnh lùng. Người nọ gặp Trần Dật Long thật muốn đi vội vàng lôi kéo hắn nói ra, không vội đi a, tìm được ngươi rồi xác thực có chuyện. Trần Dật Long nở nụ cười, đại gia người biết chuyện, đánh bệnh loét mũi nói sáng hóa, rốt cuộc sự tình gì? Người nọ không có ý tứ cười cười, kỳ thật đối với ngươi mà nói cũng không phải là cái gì đại sự, chính là từ ta ăn vào ngươi một khỏa hỗn độn đan sau công lực tăng vọt, tối thiểu lúc trước 3-4 lần, cho nên muốn nhìn ngươi một chút trong lúc này. Nghe đến đó Trần Dật Long bình tĩnh liền nói, ta nói qua cho ngươi viên đan dược kia chỉ có bảo vệ tánh mạng thời điểm mới có thể ăn, không thể tưởng được ngươi đã ăn. Hừ, quả thực chính là lãng phí của ta đan dược, 3-4 lần sẽ đem ngươi cao hứng thành như vậy, ngươi không biết đây bất quá là hỗn độn đan chín trâu mất sợi lông thôi, ngu ngốc, thật là ngu mới. Người nọ đúng là lần trước cùng Trần Dật Long đã giao thủ Long Một, Long mỗi lần bị Trần Dật Long như thế nói chẳng những không có sinh khí, ngược lại vẻ mặt cười hì hì, ta nói lần này không phải ta muốn, ngươi cũng biết chúng ta Long Tổ bên ngoài có thiệt nhiều thành viên. Những này thành viên đại bộ phận đến từ chính cổ võ cùng tu chân giả, ta nghĩ cho ngươi trợ giúp bọn họ xuống, nói như thế nào ngươi cũng là chúng ta Long Tổ một thành viên a. Trần Dật Long nở nụ cười, nghĩ thầm đầu năm nay còn có người liều mạng cho mình tống chỗ tốt. Long Một, con người của ta ngươi nên biết, không có có chỗ tốt gì chắc là không biết giúp cho ngươi. Hơn nữa, lúc ấy gia nhập Long Tổ thời điểm chúng ta nói tốt lắm, ta không tiếp thụ bất cứ mệnh lệnh gì, chỉ là một khách khanh. Ta nhớ ngươi không có quên a. Long từng cái mặt nịnh nọt nói, đương nhiên, cái này ta sao có thể đủ rồi quên, chủ yếu là lần này chúng ta muốn phái người đi trước ER quốc, trộm lấy ER quốc quân sự cơ mật, mà Long Tổ thành viên trung tâm còn có sự tình khác muốn bề bộn, cho nên bất đắc dĩ mới có thể, bất quá chỉ cần ngươi khai ra điều kiện ta sẽ hết sức đi hoàn thành. Trần Dật Long chớp mắt, sau đó nói, rất đơn giản, vì quốc gia làm sự tình một không vì tiền, hai không là quyền lợi, bất quá Bắc Kinh công tử ca nhiều như vậy đôi khi làm sự tình có chút không có phương tiện, còn có chính là Thẩm Dương quân khu cùng Lan Châu quân khu hiện tại không thế nào khởi sắc, ngoại công luôn nói 3 tỷ tư chất kim quá ít, cho nên. Nghe xong Trần Dật Long lời nói Long Một quả thực muốn chửi má nó, triệu hắn thực biết rằng Long vừa đi tìm Trần Dật Long chuyện tình từ nay về sau nhiều lần nói lý ra mặt đi tìm Long Một, căn bản cũng không có nói qua cái gì bất mãn lời nói. Nhất định là Trần Dật Long biên ra tới, bất quá cũng không có cách nào, ngươi hiện tại có việc cầu người gia cho nên đành phải hướng chính mình trong bụng nuốt nước miếng. Trần Dật Long nhìn xem Long vừa là khó bộ dạng hỏi, như thế nào, có vấn đề sao? Đối mặt cái này loại này tiểu tổ tông Long Một nào dám nói một chữ không a? Long Một nói lắp bắp, không có, không có vấn đề, chỉ cần có thể làm cho nhân mã của ta công lực tăng lên, như thế nào đều không có vấn đề. Trần Dật Long quan sát Long vừa nói, này còn chờ cái gì, chúng ta cái này sẽ lên đường a, khởi hành. Long có cái chút ít không giải thích được nói, đương nhiên là khởi hành đi Long Tổ tổng bộ a, không đi vào trong đó như thế nào ban tổ người của ngươi gia tăng công lực a. Trần Dật Long nói ra, Long Một thật không ngờ Trần Dật Long như thế lôi lệ phong đi, nói phong chính là mưa. Long Một mở cũng không phải quân xa, mà là một cổ màu đen Cadillac. Trần Dật Long ngồi trên xe rất hưởng thụ nói, Long Một, chiếc xe này phỏng chừng không có đơn giản như vậy a. Long cười nói, cái này tự nhiên, chiếc xe này chính là quốc gia chuyên môn cho Long Tổ phối trí công năng rất nhiều, cũng rất đầy đủ, quốc gia cơ hồ đem toàn bộ kỹ thuật đều dùng tại đây hai trên xe, cho ta cũng biết một cổ như thế nào. Tốt, Long Một không chút do dự đáp ứng nói, kỳ thật ai cũng không biết Long Một hiện tại khổ sở, như vậy xe quốc gia 3 năm đều tạo không ra một bàn. Nhưng là vì ổn định cái này tiểu tổ tông không có cách nào chỉ có đáp ứng trước hơn nữa. Không có bao lâu tựu đi tới Long Tổ căn cứ. Bất quá cái trụ sở này thật đúng là không được tốt lắm. Chỉ có điều cùng bình thường quân doanh đồng dạng. Trần Dật Long không thể tưởng tượng nổi hỏi. cái này chính là các ngươi Long Tổ căn cứ. Đúng vậy, bình thường nhất địa phương mới không hội bị người phát hiện không phải sao? Long vừa nói, Trần Giật Long đi theo Long vừa tiến vào Long Tổ căn cứ. Bất quá tiến căn cứ Trần Giật Long liền phát hiện không đúng, cái này địa phóng là sát khí rất nặng, không hề giống bình thường chiến sĩ. Hơn nữa trong căn cứ những người này đều là đã giết người chủ, chỉ có như vậy mới có thể tụ tập nâng như thế trọng sát khí. Long từng cái đến căn cứ liền đem tất cả Long Tổ thành viên vòng ngoài cho triệu tập, đông nghiệp một mảnh, ít nói cũng có hơn 300 người. Trần Giật Long xem xét cười đối Long vừa nói, xem ra các ngươi Long Tổ thành viên vòng ngoài không ít a, nhiều người như vậy các ngươi rốt cuộc là ở đâu lấy tới? Long xem xét những này thành viên vòng ngoài hồi đáp, chỉ bằng vào quốc gia là không thể nào bồi dưỡng trừ nhiều người như vậy tới. Những người này có theo các đại cổ võ thế gia còn có một chút môn phái tu chân trung đề cử ra tới. Bất quá nếu không phải bọn họ hạch tâm đệ tử, ai? Những năm gần đây này bất kể là cổ vũ gia tộc hay là môn phái tu chân đều ở qua loa chính phủ, khiến cho ta Long Tổ lực lượng càng ngày càng yếu, bằng không cũng sẽ không khiến ngươi ra tay a. Xác thực, cái đó tu chân môn phái hội đem của mình hạch tâm đệ tử cung người đem ra sử dụng, này tu giả đều là chút ít hạ cửu lưu tu chân giả, có còn căn bản cũng không có bước vào tu chân giới điện phủ. Trần Giật Long nói ra, Long một, những người này có bao nhiêu là hiệu trung với quốc gia, ta cũng không muốn vì người khác làm mai mối a. Long vỗ ngực nói ra, cái này ngươi yên tâm, những người này đều là trung thành chết đi sĩ, không có cái gì trung tâm vấn đề, ngươi có thể yên tâm. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nói Trần Giật Long theo của mình trong giới chỉ lấy ra một lọ dược hoàng đưa cho Long một, cái này ngươi cầm, đem trong lúc này dược hoàng đập nát, đối thủy, một người một chén, sau đó làm cho bọn họ ngồi xuống, phỏng chừng ngày mai sẽ có ngươi muốn kết quả. Long một cầm qua cái chai xem xét, mới mười vài khỏa dược hoàng, Long có cái điểm không cao hứng nói, điểm này như thế nào đủ rồi a? Chỗ này của ta tối thiểu cũng có hơn 300 người a, hơn 300 số, 3000 đều đủ rồi, ngươi nếu là có lá gan tự ăn một khỏa thử xem, ta cam đoan ngươi lập tức bạo thể mà chết, cái này một khỏa dược cũng không phải là tùy tiện ai đều có thể cật, Trần Giật Long nói ra, lợi hại như vậy, Long có cái chút ít không tin nói, không tin có thể thử xem. Trần Giật Long nói ra, Long liên tiếp vội lắc đầu, hay là khác có thể tin là có a, dù sao thứ này ăn đi không biết có hiệu quả gì, sự tình cũng xử lý xong Trần Giật Long xem xét cũng không có hảo làm, chuyện còn lại chính bọn nó có thể giải quyết, cho nên hãy cùng Long vừa nói, tốt lắm, dưới chuyện tình tự giao cho ngươi, Long Tổ căn cứ ta cũng đã tới, cần phải đi, nhớ rõ ngươi đáp ứng chuyện của ta, không vội a, còn có người muốn gặp ngươi sao? Long từng cái bả liền đem Trần Giật Long cho kéo lại, L6. Trần Giật Long nhướng mày, có người muốn gặp ta, Long một nhẹ gật đầu, đi theo ta, Trần Giật Long đành phải đi theo Long một tướng Trần Giật Long dẫn tới một gian phòng khách cửa ra vào, đông đông đông. Mời đến. Long một dẫn Trần Giật Long tự tiến vào, đi tới phòng tiếp khách thời điểm Trần Giật Long ngây ngẩn cả người, hội trong phòng khách ngồi ở một vị hòa ái lão nhân. Người này phỏng chừng cả nước cao thấp không có ai không biết, cơ hồ mỗi ngày đều có thể tại trong TV trông thấy hắn. Trần Giật Long tiến lên hành lễ, sau đó hỏi, Vũ Văn Tổng Lý, không biết ngài đem ta gọi là nói trong lúc này đến có chuyện gì không? Trần Giật Long nói chuyện đã cảm thấy một đạo hàn khí hướng phía chính mình ép tới, cái này đạo kiếm khí rất rõ ràng là nhằm vào Trần Giật Long tới. Cái này âm thầm người vừa ra tay Trần Giật Long chỉ biết người này là Thục Sơn kiếm phái. Bởi vì có thể đem tự thân công lực biến thành kiếm khí phát ra cũng chỉ có tu kiếm Thục Sơn. Vốn Trần Giật Long là tự nhiên chi nguyên hộ thể, không phản kháng cũng không có vấn đề gì cả. Nhưng là điều này hiển nhiên là Vũ Văn Đức Hưng cho hắn ra oai phủ đầu, làm cho hắn từ nay về sau có thể ngoan ngoãn ban tổ Long Tổ làm việc. Trần Giật Long tuyệt đối không thể nương tay, bằng không không có có một chút đàm phán điều kiện. Trần Giật Long toàn thân vận khởi hỗn độn cương khí, kiếm khí đánh vào Trần Giật Long trên người lại bị bắn ngược trở về. Lúc này Trần Giật Long nhìn cái kia núp trong bóng tối trong lòng người thầm than, ngoan ngoãn Long Địa Đông, tiểu dạng nhìn còn là một tán tiên tu vi. Bất quá Trần Giật Long cặp kia đế lệ mắt thần cũng không phải dễ chịu, chỉ là một mắt người nọ biến thu nội thương rất nặng, thần thức chiêu đến trọng thương. Tán tiên vốn chính là thiên kiếp sau binh giải, cho nên cũng không có thân thể. Vũ Văn Đức Hưng lần trước bị Trần Giật Long hung hăng gõ một số, lần này tìm đến tán tiên nghĩ cho Trần Giật Long một hạ mã uy, làm cho Trần Giật Long ngoan ngoãn nghe lời, vốn hết thảy cũng rất thuận lợi, nhưng là Trần Dật Long nhưng không có dựa theo hắn kịch bản ngã xuống, cho nên Vũ Văn Đức Hưng có chút kinh ngạc, mặc dù nhưng cái này cáo già gia hỏa không có đặt ở trên mặt, Trần Dật Long vừa cười vừa nói, Vũ Văn tổng lý đạo đãi khách cũng không tính tốt, đã có sự tình cùng ta thương lượng vì cái gì không cho ta ngồi xuống, Trần Dật Long nói bóng nói gió nhắc nhở lấy Vũ Văn Đức Hưng, Vũ Văn Đức Hưng cũng rất thông minh, lập tức vừa cười vừa nói, ta và ngươi ngoại công là vài thập niên lão bằng hữu, bảo ta Vũ Văn gia gia là đến nơi, đừng như vậy khách khí, Trần Dật Long nghĩ thầm, đánh cảm tình bài a, tốt, ta liền cùng ngươi chơi đùa, vì vậy nói ra, vậy thì không khách khí, không biết Vũ Văn gia gia tìm ta có chuyện gì, Vũ Văn Đức Hưng làm bộ thật khó khăn bộ dạng, cái này, cái này. Trần Dật Long cười nói, Vũ Văn gia gia có chuyện thỉnh nói thẳng, Vũ Văn Đức Hưng nói ra, Tiểu Long a, thân là Long Tổ một thành viên muốn vì quốc gia làm sự tình đây là theo lý thường nên, tuy nhiên gia gia biết rõ ngươi cùng Long một ước định, nhưng là coi như là giúp đỡ gia gia, lần này chúng ta R qua đi tuyệt đối không thể thất bại, cho nên. Vốn Vũ Văn Đức Hưng là muốn cho Trần Dật Long đi xem đi, nhưng là còn không có đợi Vũ Văn Đức Hưng nói xong đâu Trần Dật Long nói, tự chuyện này a, ta đã giao cho Long một, chỉ cần Long Tổ thành viên dùng ta dược, cam đoan hành động lần này thành công, những kia cái gọi là nhẫn giả không hề lời nói hạ, Trần Dật Long lời nói làm cho Vũ Văn Đức Hưng có loại không lời nào để nói cảm giác, nhìn xem Vũ Văn Đức Hưng hai con mắt quay tròn chuyển Trần Dật Long nói tiếp, không biết Vũ Văn Như Hàng là ngài liên hệ thế nào với A, tiểu tử kia là của ta cháu trai, cũng là Vũ Văn gia người nối nghiệp, nghe nói hắn và ngươi một cái ký túc xá đúng không, vốn Vũ Văn Đức Hưng không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, Trần Dật Long đột nhiên cho hắn nói ra cá tỉnh, có lẽ chính mình cá cháu trai có biện pháp làm cho Trần Dật Long đi vào khuôn khổ. Đang tại hắn nghĩ tới đây thời điểm Trần Dật Long nói tiếp, xác thực, Vũ Văn cùng ta một cái ký túc xá. Đoạn thời gian trước Vũ Văn người này dẫn đến không biết ở đâu công tử ca, rõ ràng nhân gia đều một cái đoàn nhân mã vây quanh chúng ta. Cùng tiểu tử này cùng một chỗ thật sự là suốt ngày chờ đợi lo lắng, còn có chính là kinh thành công tử ca cũng quá hung hăng ngang ngược. Vũ Văn gia gia ngươi nhất định phải hảo hảo chế một chế mới tốt a, bằng không chúng ta những học sinh này cả ngày không có ngày yên tĩnh. Lúc này Vũ Văn Đức Hưng mới biết được Trần Dật Long sách Vũ Văn Như Hàng là vì cái gì. Vũ Văn Đức Hưng nghĩ thầm, người nào không biết chuyện này là các ngươi Thẩm Dương quân khu làm cho ra tới, nhưng bây giờ đổ lên chúng ta kinh thành công tử ca trên đầu, thật là một cái tiểu hồ ly. Bất quá hắn ngoài miệng hay là nói ra, xác thực, là nên suốt. Trần Dật Long ý tứ Vũ Văn Đức Hưng rất rõ ràng, đơn giản chính là cho hắn một ít đặc quyền mà thôi, làm cho Trần Dật Long như vậy, hảo đồng học, không đến mức lọt vào kinh thành công tử ca hãm hại, vốn lần này thỉnh Trần Dật Long tới là muốn đánh nhau một gậy sau đó tự cấp ngòn ngọt táo làm cho hắn dễ bảo trợ giúp Long Tổ làm sự tình, dù sao nếu như mỗi một lần đều sư tử đại trương khẩu lời nói ai cũng chịu không được, nhưng là nhân gia thực lực trong này, người ra oai phủ đầu không có gì dùng. Cho nên Vũ Văn Đức Hưng chỉ có ngoan ngoãn đem ngọt táo cho nhân gia. Vũ Văn Đức Hưng rất cẩn thận theo trên người móc ra một cái hồng vỡ đối cái này Trần Dật Long nói ra. Đây là quốc gia thứ 6 chỗ căn cứ chính xác minh. Vật này có thể có quyền sanh sát. Ngươi cầm chắc. Có vật này cái kia công tử ca cũng khi dễ không được ngươi. Trần Dật Long giả bộ vẻ mặt cao hứng nói. Cảm ơn Vũ Văn gia gia. Có cái này ta an tâm. Thứ 6 chỗ Trần Dật Long hay là có một chút minh bạch. Vật này chính là trên quan trường bùa hộ mệnh, tăng thêm Long Tổ giấy chứng nhận, hiện tại Trần Dật Long tại quân giới cùng chính giới tựu đều có thể hoành hành không sợ, cầm chỗ tốt tự nhiên là rời đi a. Vũ Văn gia gia, muốn là không có chuyện gì lời nói ta tựu đi trước, Trần Dật Long rất nhu thuận, nói, trông thấy Trần Dật Long cái dạng này một bên Long một thiếu chút nữa bật cười, nhưng là hay là nghẹn đi trở về, lúc này Vũ Văn Đức Hưng ước gì cái này tiểu tổ tông sớm một chút đi. Sớm đi mình là tổn thất còn nhỏ một điểm, bất quá Trần Dật Long không có thể như vậy hãy bỏ qua hắn, Trần Dật Long tại trước khi ra cửa trước nói ra, Vũ Văn gia gia, Thẩm Dương quân khu hiện tại rất là kinh tế đình trệ, ngươi nếu là ngoại công nhiều năm bạn tốt có thể hay không giúp hắn một chút, ngoại công lôi kéo nhiều như vậy bộ đội cũng là không dễ dàng, Vũ Văn Đức Hưng hiền lành nói, ta sẽ giúp hắn, ngươi đi về trước đi, Trần Dật Long tại Long một hộ tống hạ ra Long tổ căn cứ. Long Phá đối với Trần Dật Long dựng thẳng cá ngón cái nói ra, thực sự ngươi, đã nhiều năm như vậy chưa từng gặp qua tổng lý nếm qua lớn như vậy thiệt thòi, Ta phỏng chừng lão gia hỏa này hôm nay râu ria muốn chọc giận Quật Khởi a. Trần Dật Long cũng không có cùng hắn cợt nhã, tiện tay ném cho Long từng cái khỏa dược hoàng, cho cái kia bị thương lão gia này, cái này khỏa dược đối thiên kiếp của hắn có trợ giúp, còn có đừng quên ngươi đáp ứng chuyện của ta. Nói xong Trần Dật Long tại nguyên chỗ biến mất, khá tốt đây là Đan Long tổ bên ngoài trụ sở, bằng không nhân gia còn tưởng rằng ban ngày chuyện ma quái rồi sao. Trần Dật Long đi ra ngoài không có bao lâu hội trong phòng khách tự thêm một người, bất quá người nọ sắc mặt cũng không khá lắm. Vũ Văn Đức Hưng không cam lòng nói, không thể tưởng được ta Vũ Văn Đức Hưng lớn như vậy tuổi cư nhiên bị một đứa bé đùa bỡn, thật là chúng ta già rồi sao, Vũ Văn tiểu tử, hay là thiếu dẫn đến đứa bé kia tuyệt vời, hắn không phải ngươi có thể trêu chọc, người kia nói, chẳng lẽ hắn thật sự lợi hại như vậy sao, Vũ Văn Đức Hưng không thể tin hỏi, khái khái, hắn so với ngươi tưởng tượng muốn lợi hại, nếu như ta xem không sai hắn khẳng định đã có tiên nhân thực lực, thậm chí rất cao, tiên nhân không phải hẳn là phá vỡ hư không sao, như thế nào còn lại ở chỗ này, huống chi các ngươi tu chân giới có nhỏ như vậy có thể tu luyện thành tiên sao, Vũ Văn Đức Hưng hỏi, cái này ta cũng không biết, bất quá hắn thật có tiên nhân thực lực, đang tại hai người nói chuyện hết sức môn lần nữa mở ra Long Mục đi đến, Vũ Văn Đức Hưng nhìn thấy Long vừa hỏi nói, bả tên tiểu tử kia đưa đến sao, Long Mục nhẹ gật đầu, sau đó cũng không nói gì chỉ là đi tới cái kia tán tiên bên cạnh, sư huynh ngươi lần này là nhân họa đắc phúc a, đây là tiểu tử kia đưa cho ngươi, nói là đối với ngươi độ kiếp có trợ giúp, nói móc ra Trần Dật Long cho hắn là đan dược, L6. Tán tiên xem xét sợ ngây người, độ kiếp đan a, không thể tưởng được ta sinh thời còn có thể chứng kiến cái này thất truyền đã lâu độ kiếp đan, có làm được cái gì sao, Long vừa hỏi nói, ngươi ngu ngốc, độ kiếp đan có thể trợ giúp tu chân giả tại độ kiếp thời điểm thiếu lần lượt thoáng cái thiên lôi, nếu tự trọng lôi kiếp có độ kiếp đan như vậy có thể không cần kinh nghiệm lần thứ 9 thiên lôi, tán tiên chửi ầm lên nói, Vũ Văn Đức Hưng là phàm nhân cũng không muốn biết tu chân giới chuyện tình, vì vậy hắn hỏi Long Một, tiểu tử kia cho ngươi mở điều kiện gì, còn có thể có điều kiện gì a? Cho hắn một điểm đặc quyền, cho Thẩm Dương cùng Lan Châu quân khu gia tiền, còn có chính là muốn một cổ cùng ta đồng dạng xe, Long vừa nói, Vũ Văn Đức Hưng vừa nghe kêu lên, hảo sao, tiểu tử này thật đúng là sư tử đại trương khẩu, vừa mới muốn 6 tỷ quân phí bây giờ còn muốn, quả thực là buồn cười. Không thể mặc dù hắn loại này hành vi, ngẫm lại rốt cuộc có biện pháp nào có thể gõ hắn hạ xuống, cho hắn biết làm sự tình không nên quá mức phân. Tán tiên cười nói, Vũ Văn tiểu tử ngươi người này chính là biết rõ tính toán chi ly, ngươi phải biết rằng quốc gia khác nếu là có cá tiên nhân trợ trận, điều kiện gì đều được cầm, ngươi hiện tại còn không biết dừng, ngươi muốn tại trên địa cầu tính toán một vị tiên nhân, quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Long Mục nghĩ nói ra, tính toán hắn không nhất định có thể thành công, nhưng là nếu nghĩ nhắc nhở hắn thoáng cái vẫn là có thể. Ngươi có biện pháp không? Vũ Văn Đức Hưng cấp bách hỏi. Long Một nhỏ giọng nói, chỉ cần. Không có bao lâu phòng tiếp khách truyền đến trận trận cởi mở tiếng cười. Trần Dật Long về tới trường học bất quá luôn cảm thấy toàn thân không đúng, nghĩ thầm khẳng định có ai tại tính toán chính mình. Trên đường đi người khác đều cảnh tượng vội vàng, không phải vội vàng đi học chính là tan học vội vàng đi ước hội. Chỉ có Trần Dật Long là chậm rì rì tựa hồ còn đang thưởng thức kinh bắc mỹ lệ phong cảnh, cũng không có tính toán trở lại ký túc xá chỉ là muốn tại trong sân trường đi dạo, lúc này đột nhiên có người đưa hắn gọi lại, vị này đồng học, Trần Dật Long nhìn lại, một cái rất thơm mát nữ hài tử đứng tại phía sau của mình, mặt cũng không phải rất mốt, rất lớn chúng, tờ sớt xứng quần dinh, bất quá phía sau của nàng lưng rất đại bàn vẽ, Trần Dật Long hỏi, xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Ta là mỹ thuật tạo hình hệ Trầm Phi Yến. Chúng ta hệ lập tức muốn cử hành triển lãm tranh. Nhưng là ta đến nay không có tìm được lý tưởng người mẫu. Ta nghĩ thỉnh vị này đồng học đương thoáng cái của ta người mẫu không biết có thể chứ. Sau Phi Yến có điểm thẹn thùng nói. Trần Dật Long nhẹ gật đầu. Đương nhiên có thể a. Rất đa tạ ngươi. Nói Trầm Phi Yến lấy xuống của mình bàn vẽ. Ta muốn động tác sao? Trần Dật Long hỏi. Không cần. Ngươi cái này muốn tựa tại này thân cây thì tốt rồi, Trầm Phi Yến nói ra, thời gian tựa một chút như vậy một giọt trôi mất, Trần Dật Long tỉnh ỉ trên tàn cây nghĩ những thứ gì, bất tri bất giác đã quên thời gian, phản phất cùng với cái này thiên địa tan ra làm một thể, mà một bên vẽ tranh Trầm Phi Yến cũng cẩn thận miêu tả ra Trần Dật Long thần thái, Trần Dật Long loại mất tự nhiên gặp lộ ra u buồn làm cho Trầm Phi Yến say mê không thôi. Trầm Phi Yến, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Hắn chẳng qua là ngươi là người mẫu mà thôi, đối cứ như vậy. Bất quá này cụ cùng cả cá thiên địa tự nhiên tan ra làm một thể, thân hình lại làm cho nàng vô hạn hướng tới. Tốt lắm, bức tranh tốt lắm. Trầm Phi Yến tiếng gào làm cho Trần Dật Long từ trong trầm tư đi ra. Trần Dật Long đi tới Trầm Phi Yến bên người. Ta nhưng dùng nhìn xem cái này bức họa sao? Không được, đến triển lãm tranh thời điểm mới cho ngươi xem. Trầm Phi Yến kiều vừa cười vừa nói. Ha ha, vậy được rồi, đợi cho triển lãm tranh thời điểm ta trở về xem. Nói Trần Dật Long xoay người ly khai. Nhìn xem Trần Dật Long bóng lưng, Trầm Phi Yến dồn dập kêu lên. Ai, ta còn không biết ngươi tên là gì. Trần Dật Long. Trở lại ký túc xá sau, Trần Dật Long ngạc nhiên phát hiện trong túc xá rõ ràng không có người. Nghe sau mới biết được trong lúc này vừa mới đã xảy ra quần ẩu sự tình, đều bị đưa giáo vụ xử đi. Một đám người đánh một cái, nhưng là giống như nhóm người kia đều bị đưa đến bệnh viện. Dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra rốt cuộc là ai một cái có thể đánh một đám. Trần Dật Long lại chạy đến giáo vụ xử đi. Vừa xong giáo vụ xử cửa ra vào tựu gặp Vũ Văn Như Hàn. Hiên viên hồn này năm cái tên từ bên trong cười hì hì đi ra. Thậm chí hiệu vụ chỗ chủ nhiệm còn thân hơn tự đưa bọn họ đưa đi ra. Vừa thấy Trần Dật Long, Vũ Văn Nhược Hàn đi thượng phía trước, khoa trương kêu lên. Lão Tam, ngươi thượng chạy đi đâu rồi? Ta vừa mới ra đi xử lý một chút sự tình. Lúc trở lại nghe nói các ngươi bởi vì đánh nhau bị hiệu vụ chỗ cho mang đi. Vì vậy muốn tới đây nhìn xem tình huống. Trần Dật Long xem năm người không có việc gì cũng yên lòng. Hiên viên hồn đi lên tựu đáp ở Trần Dật Long bả vai cười to nói. Lão Tam, ngươi không có trông thấy lần này độc cô chính là đại phát thần uy a. Một cái đánh ba mươi mấy người, này ba mươi mấy người rõ ràng đều bị độc cô đưa đến trong bệnh viện đi. Ha ha, thống khoái a, a, phải không, độc cô? Trần Dật Long hiếu kỳ nhìn thoáng qua độc cô Hiểu Phong. Độc cô Hiểu Phong thẹn thùng quấy rầy nhiễu đầu nói ra, lần này dùng tới nội lực, phỏng chừng những cái này gia hỏa thương là không nhẹ, ta không phải cố ý. Cô độc Hiểu Phong cộc lốc thần thái đem tất cả mọi người dẫn đến nở nụ cười. Về tới ký túc xá, Trần Dật Long hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, các ngươi như thế nào hội vô duyên vô cớ cùng người khác đánh nhau? Vũ Văn Như Hàn cười mắng, rất là vì ngươi, ngươi người này chọc phiền toái bỏ chạy, làm hại chúng ta thụ liên quan đến, thật sự là không bạn chí cốt. Hiên viên hồn xem Trần Dật Long khó hiểu vì vậy nói ra, ngươi cự tuyệt Âu Dương Như Thủy chuyện tình không biết làm sao lại truyền ra. Rất nhiều học trưởng nghe nói ngươi cùng Trần Dật Tuyết còn có Âu Dương Như Thủy hai đại hoa hậu giảng đường rất thân mật. Thậm chí Âu Dương Như Thủy còn tưởng là chúng ôm ngươi cho nên đến tìm làm phiền ngươi. Cho ngươi cách Âu Dương Như Thủy cùng Trần Dật Tuyết xa một chút. Trần Dật Long vừa nghe cười lạnh nói, những người này trông nom chính là thật là rộng. Ta cùng Âu Dương Như Thủy là quan hệ như thế nào, quan bọn họ sự tình gì, quả thực là mạc danh kỳ diệu. Đúng vậy, lúc ấy ta cùng Hách Liên cũng là nói như vậy. Nhưng là nhân gia căn bản là không nghe, đi lên tự động thủ, khá tốt có độc cô, bằng không chúng ta nhưng là phải xui xẻo. Hoàng Nhan Minh Hạo nằm ở trên giường trêu chọc nói, chỉ sợ không may các ngươi là trốn không thoát. Một cái kiêu ngạo thanh âm theo ngoài cửa truyền tới, một cái mặt Nhật Bản đạo phục tráng kiện đại hán đi đến. Trần Dật Long khinh thường nhìn hắn một cái, trong lúc này không chào đón ngươi, lăn đi ra. Đối với cái này chút ít e rờ người trong nước, chỉ cần là thanh niên nhiệt huyết tự cũng không có cái gì hảo cảm. Hừ, trong lúc này chỉ sợ còn không phải ngươi nói tính. Ta là Kinh Bắc Đại học không thủ đạo xã trưởng Giả Hùng, nghe nói các ngươi ký túc xá xuất hiện một cái võ lâm cao thủ, chúng ta xã trưởng đặc biệt để cho ta tới hạ chiến thư, ba ngày sau tại không thủ đạo xã cử hành trận đấu. Nếu như các ngươi thua, mời các ngươi từ nay về sau cách Âu Dương Như Thủy xa một chút. Chưa tính là quá lưu loát trung văn, nhưng là vẫn là có thể nghe hiểu được. L6. Hiên viên hồn nhếch miệng nói ra, chỉ bằng các ngươi không thủ đạo cũng xứng, chạy trở về đi nói cho các ngươi biết xã trưởng, hoặc là hắn tự mình đến. Không thủ đạo thấp như vậy cấp ngoạn ý trong chúng ta hoa dân tộc không gì lạ. Ngươi đây là đang khiêu chiến chúng ta đại cùng dân tộc vũ sĩ tôn nghiêm. Ngươi nên vì ngươi đã nói. Trường Giả Hùng lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy kinh thiên động địa một tiếng gầm rú theo 613 truyền ra. Cút đi, ngay sau đó Trường Giả Hùng cự đại thân hình phản phất như diều đứt dây đồng dạng bay đi ra ngoài. Có ít người cũng không cần cùng hắn giảng nói nhảm, Trần Dật Long nói ra. Vũ Văn Như Hàn bọn họ đã sớm biết Trần Dật Long không đơn giản, đối cái này chuyện như vậy cũng chẳng có gì lạ. So về cái này làm cho bọn họ những này lang càng thêm hiếu kỳ chính là Trần Dật Long cùng Âu Dương Như Thủy hết thảy. Ta nói lão Tam, ngươi cùng cái kia Âu Dương Như Thủy rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Nàng tại ngươi đi sau chính là tại chúng ta ký túc xá lâu dưới trọn vẹn đứng 2 giờ a? Vũ Văn Như Hàng tò mò hỏi. Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta đều rất muốn biết. Hách Liên Vũ cùng Hoàng Nhan Minh Hạo nói ra, mà ngay cả Hiên Viên Hồn cũng là vẻ mặt hiếu kỳ bộ dạng. Trần Dật Long nói ra, chỉ biết các ngươi muốn hỏi, cũng không có cái gì không thể nói được. Sự tình phát sinh ở 3 năm trước đây, về sau ta liền xa phó Mỹ quốc chuẩn bị kế thừa Trần gia. Trần Dật Long cũng không có gì giấu giếm đem trọn chuyện nói ra. Đối với cái này đoạn rung động đến tâm can cảm tình sử, Vũ Văn Như Hàng đều cảm động để lại nước mắt. Không thể tưởng được lão Tam ngươi lại là như vậy si tình một người, cũng thật không ngờ ngươi lại có như vậy một đoạn thương cảm chuyện cũ. Mà Hiên Viên Hồn thì là vẻ mặt cái hiểu cái không lẩm bẩm nói, chẳng lẽ đây là cái gọi là tình yêu sao? Lão Tam ngươi mang đáng thương, bất quá cái kia Âu Dương Như Thủy cũng không có sai a, chỉ là một giờ xúc động mà thôi, cứ như vậy chôn vùi tốt như vậy nhân duyên có chút đáng tiếc. Hách Liên Vũ cảm thán nói, lão Tam chuyện này ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ a? Ngươi ngay mặt cự tuyệt Âu Dương Như Thủy nhất định sẽ tạo thành đại phiền toái, ta muốn những thứ này thì ngươi cũng đừng nghĩ an ổn. Hoàng Nhan Minh Hạo nói giỡn nói, xác thực như Hoàng Nhan Minh Hạo nói đồng dạng, thứ hai thiên hải báo, bờ bờ sờ vẫn còn như mưa to gió lớn đồng dạng đều rơi xuống, toàn bộ là có quan hệ Trần Dật Long tin tức, đồng thời còn tiện thể cả 613, đề mục cũng là kỳ lạ quý hiếm cổ quái, cái gì 613 trạng nguyên ký túc xá, cái gì văn lý trạng nguyên vung cái giá cự tuyệt hoa hậu giảng đường. Còn có lúc ấy bọn họ vừa đến lúc đó ở cửa trường học tru lên ảnh chụp cũng bị công bố tại võng tiêu đề là trạng nguyên sói tru. Mà trên poster đều là Trần Dật Long cùng Âu Dương Như Thủy ôm nhau, còn có Âu Dương Như Thủy yêu cầu Trần Dật Long tha thứ hình của mình. Không biết lúc ấy là ai trộm đập, đối với cái này hết thảy Trần Dật Long chỉ có thể đủ rồi nói là quá bất đắc dĩ. Hiện tại tin tức truyền lại quá là nhanh. Hiện tại Trần Dật Long giống như có lẽ đã đều vì Kinh Bắc Đại học số hiệu thảo. Cũng số một tin tức nhân vật, đi tới chỗ nào đều có người chỉ rõ, nghĩ một người lẳng lặng đều không được, bởi vì hiện tại cả trường học đã không có không biết người của hắn. Bất quá hắn không biết còn có vật càng thêm phiền toái sự tình đã chạy của hắn đến đây. Tuy nhiên thoáng cái biến thành công chúng nhân vật đối với Trần Dật Long mà nói có chút không lớn thích ứng, bất quá Trần Dật Long thoáng cái có thể tìm được ứng đối phương pháp, thì phải là tránh ở trong tiệm sách không được. Kinh Bắc Đồ Thư Quán Trần Dật Long còn là phi thường hài lòng. Trong lúc này bao la vạn tượng, cái gì cần có đều có, thường thường tại đồ thư quán ngồi xuống chính là đến trưa. Trần Dật Long chậm rãi cùng trong tiệm sách nhân viên quản lý cũng thân quen, người nào không biết Kinh Bắc cái này khỏa nổi danh hiệu thảo a. Theo Trần Dật Long đến đồ thư quán cũng xuất hiện rất nhiều ong bướm, chủ yếu là bởi vì Trần Dật Long ẩn giấu cùng khôi hài mà lại không có cái giá, khiến cho tất cả mọi người đem hắn coi như bằng hữu. Tháng 10 thì khí trời cũng không tính quá nóng, nhiệt độ rất thích hợp. Tại một cái đặc biệt là thời gian Trần Dật Long lần nữa ra hiện tại đồ thư quán, Trương A Di, hôm nay ngươi trách nhiệm a. Vào đồ thư quán Trần Dật Long rất nhiệt tình cùng sách báo nhân viên quản lý chào hỏi, được gọi là Trương A Di là một người trung niên con gái, trông thấy Trần Dật Long cũng là mặt mày hớn hở, tiểu Trần, đến đây, ha ha, giống như ngươi vậy yêu học tập tuổi trẻ người thật sự là càng ngày càng ít, hôm nay muốn mượn chút gì đó thư a Trương A Di giúp ngươi tìm xem. Trần Dật Long cười cười, hôm nay mượn điểm thơ Đường Tống Từ tập nhìn xem. Hảo, ta giúp ngươi tìm xem, thơ Đường Tống Từ chính là còn nhiều mà a. Nói xong Trương A Di ngồi ở máy tính trước mặt bắt đầu tìm đọc, Trần Dật Long nói câu đã làm phiền ngươi, sau đó tự ở một bên đảo Trương A Di đặt lên bàn mặt báo chí, không có lật ra hai. Trần Dật Long bị một cái tiêu đề hấp dẫn ở, Long Phách Tập đoàn Dược phẩm bị phong tỏa, nội dung rất đơn giản. Thì phải là quốc gia bộ vệ sinh hoài nghi Long Phách Tập đoàn một ít dược vật có vấn đề, cho nên đối với Long Phách Tập đoàn tiến hành rồi phong tỏa. Tiểu Trần, ngươi muốn thư đã tìm được, Trương A Di quay đầu nói ra, chứng kiến Trần Dật Long nhìn không chuyển mắt nhìn mình buổi sáng mang tới báo chí, Trương A Di thở dài nói, cũng không biết quốc gia là nghĩ như thế nào, Long Phách Tập đoàn dược vật nghiên phát đã có thể trị liệu ung thư, cư nhiên bị quốc gia phong tỏa, thật sự là kỳ quái. Trương A Di, ta đột nhiên nhớ tới ta còn có chút việc, những sách này trước để ở chỗ này a, ta ngày mai tới bắt. Trần Dật Long vội vàng chạy ra ngoài, đứa nhỏ này luôn thần thần cằn nhằn, Nhìn qua Trần Dật Long bóng lưng, Trương A Di vừa cười vừa nói. Trần Dật Long đi nhanh bước ra đồ thư quán sau lập tức liền móc ra điện thoại di động. Uy, ta là Trần Dật Long, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trần Dật Long cầm điện thoại thật lâu nghe Long Phách cao tầng báo cáo. Qua một lúc nhân Trần Dật Long mới trầm thấp mắng một câu, Vũ Văn Đức Hưng, ngươi cáo già, L6. Nguyên lai Vũ Văn Đức Hưng tại Long Một Sách điểm hạ đã bắt đầu đối Long Phách ra tay, mục đích là vì nhắc nhở một chút Trần Dật Long, làm cho hắn ngoan ngoãn nghe lời, nhưng là bọn hắn khả năng còn không biết lão hổ cái mông sờ không được, bọn họ không chỉ có đối Long Phách dược vật ra tay, đồng thời đối Long Phách khoa học kỹ thuật, cùng với Long Phách an bảo vệ cũng đã tiến hành rồi một loạt biện pháp. Khiến cho Long Phách cổ phiếu tại trong 3 ngày liên tục ngã ngừng, Long Phách cao tầng hiện tại đang tại cùng chính phủ can thiệp. Vũ Văn Đức Hưng chiêu thức ấy không chỉ là vì sách điểm Trần Dật Long, đồng thời vẫn là vì có thể bức bách Long Phách có thể giao ra trị liệu ung thư cách điều chế cùng với một loạt cao đoan khoa học kỹ thuật sản nghiệp. Trần Dật Long đầu đầy hỏa khí đi tới Long Tổ căn cứ, bất quá hắn còn không có đi vào đã bị dẫn đến cản lại, nơi này là Long Tổ cấm địa, tự tiện xông vào tử. Trần Dật Long theo trên người móc ra một cái hồng vỡ, sau đó lái xe tự mạnh mẽ đâm tới tự tiến vào, xuống xe thẳng đến Long Một văn phòng, cũng không cần gõ cửa quanh, một tiếng tự tiến vào, không khéo chính là Long vừa cùng Long Tổ hạch tâm nhân viên đang tại họp, trông thấy Trần Dật Long vào được, Long Một cười hì hì nói, vị này chính là Long Tổ phó tổ trưởng Trần Dật Long tiên sinh, từ nay về sau mọi người cùng nhau cộng sự thỉnh đừng nên trách. Trần Dật Long trong tay cầm một phần báo chí trực tiếp vọt tới Long Một mặt trước, sau đó đem báo chí hung hăng lắc tại Long Một trên mặt lạnh lùng nói, cho ta một lời giải thích, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, mọi người nghi hoặc nhìn Trần Dật Long cùng Long Một, bởi vì căn bản không có người dám như vậy cùng Long vừa nói lời nói, coi như là tổng lý cũng không thể, mọi người đều suy đoán người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai, Long Một nhìn thoáng qua báo chí tự toàn bộ rõ ràng. Hắn đã biết Trần Dật Long là tại sao tới, hắn vung tay lên, các ngươi trước tản a, ta còn có chuyện cùng phó tổ trưởng đàm, Long Một tại Long Tổ uy tín còn là chân thật đáng tin, một câu tất cả mọi người ra khỏi, lúc này Trần Dật Long cũng tìm cái địa phương ngồi xuống, vểnh lên chân bắt chéo, tốt lắm có lời gì bây giờ nói a, cho ta một lời giải thích, Long Một khoát tay áo nói ra, không có gì hảo giải thích, đây hết thảy đều là quốc gia ý tứ, ta không có cách nào. Trần Dật Long giận dữ, cái gì, ngươi không có cách nào, lúc ấy ngươi là như thế nào đáp ứng ta tới, không được quấy rầy người nhà của ta cùng bằng hữu, hiện tại cách làm của các ngươi tính cái gì, là ở uy hiếp ta sao, Long Một cười cười, Long Phách tập đoàn mặc dù là sản nghiệp của ngươi, nhưng là hắn cũng tại trung trong biên giới, cho nên phải dựa theo luật pháp của chúng ta, muốn là vì ngươi mà buông tha cho pháp luật, đó là không có khả năng, Trần Dật Long lúc này khí toàn thân phát run. Không cần phải cho ta nói bộ này đường hoàng lời nói, ta muốn kết quả, các ngươi rốt cuộc thu không thu tay. Long vừa nói, ta bất lực, hiện tại Long Phách tập đoàn chỉ có giao ra tất cả khoa học kỹ thuật mới có đường ra. Hơn nữa Long Phách an bảo vệ hay là xã hội đen xuất thân, cho nên chúng ta nhất định phải dựa theo pháp luật làm sự tình. Lúc cần thiết chúng ta hội chấm dứt Long Phách tánh mạng, Long vừa nói, bất quá hắn không biết lời của hắn đưa tới Trần Dật Long tức giận. Trần Dật Long là ai? Đây chính là phất tay là có thể tàn sát thần diệt tiên người. Nghe xong Long một lời nói Trần Dật Long ngược lại tỉnh táo lại, xem ra các ngươi là nhất định phải ăn cái này khối thịt, nói chuyện điều kiện của các ngươi a. Ta nghĩ các ngươi sẽ không vô duyên vô cớ đối Long Phách động thủ, ta muốn biết các ngươi rốt cuộc có điều kiện gì. Long cười, cùng ngươi thông minh như vậy người nói chuyện chính là bất việc, tổng lý yêu cầu rất đơn giản, đó chính là ngươi chính thức trở thành Long Tổ một thành viên. Khăng khăng một mực vi Long Tổ làm việc, xem ra các ngươi là sớm có dự mưu, bất quá không biết là ai ra cái chủ ý này, Trần Dật Long chậm rãi khôi phục dĩ vãng nho nhã, Long Phách tại Trần Dật Long xem ra chỉ là một vật món đồ chơi mà thôi, hiện tại chính mình có người có tiền có kỹ thuật còn sợ xây không dậy nổi một cái Long Phách sao, không có ý tứ, là chính là ý tứ, Long vừa nói, ngươi biết cách làm của ngươi sẽ cho quốc gia mang đến nhiều tổn thất lớn sao, chúng ta đã phỏng chừng qua, những này tổn thất cùng tìm được ngươi so với quả thực là không đáng một đồng. Long vừa nói, ngươi cho rằng ta sẽ thỏa hiệp sao? Trần Dật Long cười hỏi, ta nhớ ngươi hội, ngươi người này lớn nhất tật xấu chính là mềm lòng. Long Phách một khi xuất hiện vấn đề bằng hữu của ngươi một cái chạy không được, còn có chính là không cần phải nghĩ phá sản, bởi vì không có quốc gia tán thành ngươi là phá không được sinh ra. Suy nghĩ thật kỹ lo lắng chúng ta hợp tác, bằng không nhiều như vậy Long Phách An bảo vệ 50 vạn người ngươi lấy cái gì nuôi sống bọn họ, Long vừa nói, Long một ngươi biết ngươi hiện tại bộ dạng như cái gì sao, quả thực như cá chính trị gia, còn có không cần phải dùng thế tục quan niệm lo lắng vấn đề, bằng không ngươi sẽ rất thảm, Trần Giật Long nói ra, nhìn một cái Long một, các ngươi lập tức sẽ vì ngươi môn làm trả giá thật nhiều, Long một rất nghi hoặc nhìn qua Trần Giật Long, ta không biết chúng ta hội trả giá bộ dáng gì nữa một cái giá lớn, Long một đã dám làm như thế đương nhiên chuẩn bị xong chuẩn bị ở sau, hết thảy có thể dự liệu được chuyện tình hắn cũng đã suy nghĩ kỹ càng, thậm chí hắn hiện tại đã phái người giám thị triệu hắn thực cùng Trần không gió một khi xảy ra vấn đề gì lời nói như vậy thời gian động thủ. Trần Giật Long cười nói, Long một đầu của ngươi có phải là có vấn đề a? Lại để cho dùng thế tục lực lượng đến uy hiếp ta, ngươi đã nghĩ chơi ta liền cùng ngươi chơi đùa tốt lắm, ngươi không phải nghĩ Long Phách giao ra mũi nhọn kỹ thuật sao? Có thể, nhưng có phải là giao cho chính phủ, dù sao muốn Long Phách kỹ thuật quốc gia khá, Long Phách đã sớm đề phòng Trần Giật Long một chiêu này cười nói, như ngươi vậy làm là được phản quốc, thực lực của ngươi muốn đi không có vấn đề nhưng là ngươi này 50 vạn huynh để đi được không? Trần Giật Long nói ra, ngươi đã biết rõ ta có thể đi được, như vậy ngươi chỉ biết trên cái thế giới này ta muốn giết ai lời nói hắn nhất định phải tử, nếu như ta chết đi một cái huynh đệ, ta liền giết hai cái quan viên chánh phủ. Ta lại muốn nhìn là ngươi lòng dạ ác độc hay là trong tay ta cay. Long một lúc này mồ hôi lạnh đã rơi xuống, hắn thật không ngờ Trần Giật Long cư nhiên như thế quyết tuyệt, hiện tại cũng chỉ có một chiêu cuối cùng. Trần Giật Long, ngươi không cần phải quá làm càn, ngươi phải biết rằng hiện tại ông ngoại ngươi còn có người nhà đều nhận lấy nghiêm mật giám thị, chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn họ được cái đó, tự tính khó giữ được tánh mạng. Long một không sợ thành thật nói cho ngươi biết, tại gia nhập Long Tổ một khắc nâng ta tự biết mình là bảo hổ lục gia, cho nên của ta tất cả thân nhân đều ta phái ra hai gã đồng giáp chiến sĩ bảo vệ, những kia đồng giáp chiến sĩ ngươi hẳn là gặp qua, nếu như ngươi tự nhận là người của ngươi có thể còn sống trở về ngươi đại khả thử một lần. Trần Giật Long lời nói nửa thật nửa giả Long Một cũng là cân nhắc không thấu, nhưng là Long Một tuyệt đối không dám thật sự là ra tay, muốn nói cách khác hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Trông thấy Long Một do dự bộ dạng Trần Giật Long nói tiếp, Long Một, kỳ thật tại trước khi đến ta đã làm cho Long Phách toàn bộ ngừng kinh doanh, các ngươi đã nghĩ điều tra ta liền cho bọn hắn phóng vài ngày nghỉ, bất quá lập tức các ngươi là có thể nhận được trong ngoài nước người bệnh cùng với một ít người sử dụng trách cứ. Lúc này đồng thời ta đã rót vào đại lượng tư chất kim tại Long Phách Mỹ Quốc, châu Âu, châu Úc, thậm chí châu Phi một ít căn cứ, đồng thời châu Á tất cả quốc gia căn cứ cũng bắt đầu vận hành. Ba tuyến thao tác, các ngươi nếu không chiếm được kỹ thuật đồng thời còn muốn tiếp nhận tuyệt bút tổn thất, ngươi là người thông minh, ngươi nên biết nên cái gì mở. Vừa lúc đó Long Một điện thoại vang lên, uy, ta là Long Một, cái gì? Đầu bên kia điện thoại truyền đến chính là Vũ Văn Đức Hưng thanh âm, Long Một ngươi đuổi mau nhìn xem TV a, xảy ra chuyện. Nhận được Vũ Văn Đức Hưng điện thoại Long liên tiếp bề bộn mở ra TV, New York phóng viên đưa tin. Theo Long Phách tập đoàn bị ép đóng cửa không tiếp tục kinh doanh từ nay về sau New York thị trường một mảnh hỗn loạn. Tất cả mọi người điên cuồng mua sắm Long Phách tập đoàn dược vật. Ngắn ngủn 2 giờ trong lúc đó dược vật tiêu thụ không còn. Đồng thời Mỹ quốc dân chúng còn tập thể dạo phố, kháng nghị thị uy. Mỹ quốc chính phủ tỏ vẻ, loại này không đếm xỉa nhân quyền hành vi phải đình chỉ. Hô hào Long Phách dược vật lần nữa trở về. Long Phách tập đoàn tại hải ngoại chi nhánh công ty đã cấp tốc vận chuyển. Hơn nữa Long Phách có quan hệ cao tầng tỏ vẻ bởi vì dược phẩm số lượng có hạn cho nên không thể đủ rồi thế giới nhân dân nhu cầu. Mong mọi người thông cảm. L6 Một mảnh dài hẹp tin tức rung động Long Một tâm linh. Hắn không rõ Trần Giật Long rốt cuộc là làm sao bây giờ đến những chuyện này. Cơ hồ thế giới các nơi đều ở hô hào. Thế giới thế cục Long Một hay là biết rõ một ít. Nếu là không có chính phủ cùng đại tài phiệt tất cả cái địa phương cũng sẽ không gây ra động tĩnh lớn như vậy a. Long Phách thế lực cho dù cường đại hơn nữa cũng không thể có thể trải rộng toàn cầu a. Cho dù Trần Giật Long muốn na tra náo hải, hắn lại từ nơi nào triệu tập đến như vậy nhiều phong hỏa luân a. Hiện tại quốc vụ viện cũng đã bận điên, khắp nơi là trách cứ điện thoại, khắp nơi phải không mãn, trong nước ngươi có thể khống chế được, nước ngoài ngươi có thể sao? Lúc này Trần Giật Long lão thần khắp nơi ở Long Một trong văn phòng uống trà, ta nói Long Một, ngươi có thể không đến đi trở về sao? Ánh mắt ta đều nhanh tìm. Long Một không nghe Trần Giật Long vẫn là qua lại bước đi thong thả, vẻ mặt lo lắng thần sắc, Lúc này hắn đã là lục thần vô chủ, rõ ràng có một đại cứu tinh đặt ở nơi nào không cầu hết lần này tới lần khác phải ở chỗ này bạch quan tâm. Trần Dật Long trông thấy hắn cái dạng này nở nụ cười, Long một, ngươi thật đúng là không thích hợp đương nhất danh chính trị gia, bởi vì ngươi không có bọn họ lòng dạ, chuyện này ngươi tự đợi đến bọn họ giải quyết a. Vũ Văn lão nhân, ta xem làm sao ngươi xong việc. Trần Dật Long vẻ mặt dương dương đắc ý bộ dạng. Lúc này Long một tay lấy ngồi ở trên mặt ghế Trần Dật Long cho kéo lên, hiện tại đã thiên hạ đại loạn, ngươi chẳng lẽ còn không thu tay sao? Trần Dật Long cũng không có tức giận, cũng không có sử dụng bất luận cái gì công lực, chỉ là nhẹ nhàng cười, sự tình là các ngươi dẫn đến lên, nếu nghĩ giải quyết lời nói các ngươi đi tốt lắm, chuyện này cùng ta hào không quan hệ, các ngươi cùng Long Phách cao tầng đi đàm không được sao, cầm ta hả giận này không tính bổn sự. Xác thực giải linh còn tu hệ linh người, Long vừa nhìn Trần Dật Long cũng là không thể làm gì được a. Tình huống hiện tại chỉ có chờ. Kỳ thật Trần Dật Long đã sớm âm thầm nói cho Hoàng Kim 12 sắp sửa hảo hảo nói chuyện điều kiện. Lúc này đây Trần Dật Long còn nhiều hơn tạ Vũ Văn Đức Hưng. Nếu không hắn Long Phách nào có như vậy danh mục trương cho là tại hải ngoại phát triển cơ hội a. Hiện ở thế giới các nơi đều có Long Phách cứ điểm. Đồng thời thông qua chuyện này Trần Dật Long cũng biết Long Phách an bảo vệ 50 vạn người mã không thể đều an trí ở quốc nội. Trần Dật Long đã vụng trộn chỉ lệnh xuống dưới làm cho Long Phách an người bảo lãnh mã ngoại dời. Từ nay về sau trong nước Long Phách an bảo vệ tựu là chân chính bạch đạo sản nghiệp, như vậy cũng tiêu trừ cùng hắc đạo liên minh xung đột chính diện. Lúc này Vũ Văn Đức Hưng đang tại vội vàng cùng Long Phách cao tầng đàm phán, cho nên không có không đến Long Một trong lúc này. Trần Dật Long nhìn xem Long một cái này bộ hình dáng trong nội tâm thật sự nói không nên lời vui vẻ a. Bất quá mấy giờ xem cũng xem đủ rồi. Trần Dật Long nghĩ thầm xem ra Vũ Văn Đức Hưng chắc là không biết đến đây, hay là đi thôi. Vì vậy Trần Dật Long theo cái kia trương thoải mái là trên mặt ghế đứng lên, ta đi, nhìn ngươi một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dạng, thật sự là không có tí sức lực nào. Bất quá Long một ở đâu có thể đơn giản thả hắn đi a. Thoáng cái tựu chắn Trần Dật Long trước người. Ngươi trước chớ, còn có một ít chuyện phải đợi ngươi xử lý, hay là đẳng tổng lý đến đây lại đi a. Long Mục hiện tại đã không biết nên nói cái gì, nhưng là vô ý thức tự nói với mình không thể phóng Trần Dật Long đi. Vừa vặn lúc này Trần Dật Long điện thoại cũng vang lên, huy, ta là, hảo, ta biết rằng, còn có cái gì sao, ân, treo điện hồ Trần Dật Long đối cái này Long vừa nói, xem ra bên kia chuyện tình đã giải quyết, Vũ Văn tổng lý lập tức muốn đến đây. Ra như vậy cá thiêu chủ ý, Long một ta nhìn ngươi ở lại sẽ tại sao cùng Vũ Văn lão nhân công đạo. Không có bao lâu xe minh thanh tựu tại Long tổ căn cứ vang lên, Long một cái này càng thêm là chân tay luống cuống, không ngừng nói thầm, nên làm cái gì bây giờ, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Còn không có vào cửa là có thể nghe thấy Vũ Văn Đức Hưng cao vút mắng chửi người thanh, rối loạn, tất cả đều lộn xộn. Long một, ngươi cái này vô liêm sỉ, ra cái gì vô liêm sỉ chủ ý. Nghe xong Vũ Văn Đức Hưng lời nói Trần Dật Long nhỏ giọng nói, Long một, xem ra Vũ Văn lão nhân lo lắng 10 phần không có khí ra bệnh gì đến a. Long nhất khả là không có Trần Dật Long cái này tâm tình a. Hắn hiện tại chính nói thầm như thế nào đem chuyện này đối phó quá khứ. Vũ Văn Đức Hưng vẻ mặt lửa giận đi đến, đang chuẩn bị đổ ập xuống cho Long một mắng một chập. Thật không ngờ Trần Dật Long chính đứng ở Long một thân bên cạnh cười mỉm nhìn mình. Vũ Văn Đức Hưng sắc mặt lập tức tự thay đổi tới. Tiếu Dung gần như nịnh nọt nói, Tiểu Long, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Có cái gì khó khăn sao? Mà Trần Dật Long cũng là thật biết điều xảo hồi đáp, không có a, chỉ là nhìn xem Long Tổ trong lúc này có cái gì không cần muốn giúp đỡ, Vũ Văn gia gia ngài làm sao tới rồi? Long một lòng nghĩ, cái này một đôi cáo già Tiểu Hồ Ly thật là ngưu, lão là không nói, trên quan trường lão luyện, bất quá cái này Tiểu cũng quả thực lợi hại, hai người cứ như vậy mở miệng một tiếng Tiểu Long. Một cái Vũ Văn gia gia thân mật, phản phất sự tình gì đều không có phát sinh qua đồng dạng, Long một lòng trung thầm than chẳng lẽ cái này chính là cái gọi là chính trị. Hàn huyên một hồi Trần Dật Long xem cũng không có cái gì đáng giá nói, vì vậy nói ra, Vũ Văn gia gia ngài tìm Long từng cái định có chuyện a, ta đây sẽ không quấy rầy, ta cáo từ trước, Trần Dật Long nói đứng dậy chuẩn bị rời đi. Vũ Văn Đức Hưng cũng là vẻ mặt mỉm cười nói, từ nay về sau có rảnh thường bả Long Tổ coi như nhà mình a. Vũ Văn Đức Hưng lời thuyết minh rất rõ ràng, đây là biến đổi phương làm cho Trần Dật Long nhiều hơn trợ giúp Long Tổ. Trần Dật Long hồi đáp, ta sẽ không khách khí, nhất định đem Long Tổ coi như nhà của mình đồng dạng. Đúng rồi Long Một, Ngươi đáp ứng của ta chiếc xe kia khi nào thì có thể cho ta a? Cái này rõ ràng nhất xảo trá. Long Mục nhìn Vũ Văn Đức Hưng, sau đó chi chi ngô ngô nói không ra lời. Vũ Văn Đức Hưng không có cách nào, đành phải nói ra, ha ha, ngươi trước đem Long Mục này một chiếc xe lái đi a, đẳng mới đến đây, lại đổi về đến là được. Tốt lắm, ta đi trước, Vũ Văn gia gia tạm biệt. Trần Dật Long xoay người ly khai. Trần Dật Long vừa ly khai, Vũ Văn Đức Hưng lần nữa phô bày hắn trở mặt tuyệt kỹ, vẻ mặt âm trầm nhìn xem Long Mục. Long Mục đều là ngươi ra thiêu chủ ý, hiện tại chẳng những không có đem tiểu tử kia thu phục chiếm được, từ nay về sau làm cho hắn làm việc tựu càng thêm khó khăn. Thật sự là trộn gà không được còn mất nắm gạo a. Ta cũng thật không ngờ hắn sẽ như thế quyết tuyệt, hơn nữa ta phỏng chừng lực lượng của hắn còn xa không phải ta nhìn thấy những này, bằng không như thế nào sẽ như thế nhanh đến đem châu Mỹ, châu Âu, thậm chí liền châu Phi đều náo lật qua. Xem ra chúng ta hay là đánh giá thấp hắn. Long Mục thật dài thở dài một hơi nói ra, đúng a, tiểu tử này rất khó khăn cân nhắc, chúng ta hiện tại không biết lá bài tẩy của hắn, chỉ có thể đủ rồi cùng cái này hắn đi. Ai, hay là nghe sư huynh của ta một câu, không cần phải lại trêu chọc hắn, bằng không còn không biết hắn hội dẫn xuất cái gì nhiễu loạn đi ra. Long Mục bất đắc dĩ nói, hắn theo xuất đạo đến một lần căn bản cũng không có như bây giờ vô lực qua, mặc kệ gặp được bộ dáng gì nữa đối thủ ít nhất có thể làm cho ngươi xem cách nhìn, nhưng là cùng Trần Dật Long so chiêu ngươi là nhìn không thấy sờ không được, thật sự là không tốt ra tay a, cũng chỉ có thể đủ rồi dạng như vậy. L6 Trần Dật Long cùng Vũ Văn Đức Hưng ở giữa lần giao phong cũng hạ màn, đồng thời Vũ Văn Đức Hưng đối Long Phách thỏa hiệp cũng theo Long Phách cao tầng ngậm miệng không nói biến thành vĩnh viễn bí mật, ai cũng không biết chính phủ đến tột cùng cho Long Phách nhiều ít chỗ tốt, bất quá có thể khẳng định chính là khoản này chỗ tốt nhất định là làm cho Vũ Văn Đức Hưng tâm thương yêu không dứt. Thẩm Dương quân khu cùng Lan Châu quân khu cũng theo lần này náo động, lần nữa điều chỉnh cấp bậc lương kinh phí chi. Đương nhiên tất cả mọi người đối với chuyện này đều là nói năng thận trọng. Trần Dật Long những ngày tiếp theo cũng là trôi qua thư thư phục phục, không có bất kỳ quấy rầy, mỗi ngày tốt nhất khóa, dạo chơi đồ thư quán, cùng ký túc xá vài cái tên uống chút rượu, có rảnh hẹn thoáng cái Lưu Vĩ bọn họ cùng một chỗ, cuối tuần mang lên Trần Dật Tuyết làm cho tụ hội, cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua rất làm dịu. Âu Dương Như Thủy đã ở cũng không có đi tìm hắn, chỉ chớp mắt một tháng thời gian cứ như vậy đi qua. Đối với hàng ngữ bang nữ hài tử Trần Dật Long coi như là có thể nhận thức toàn bộ, về phần cái kia Hàn Quốc tiểu muội muội cùng vài cái nam sinh quan hệ cũng tương đối khá, không có việc gì cũng sẽ gọi nàng cùng nhau ăn cơm. Hôm nay Trần Dật Long cầm lên đồ thư quán trở lại ký túc xá, chợt nghe đến trong túc xá tiếng kêu một mảnh, Trần Dật Long không cần nghĩ chỉ biết cái này vài cái tên khẳng định tại Liên Cơ chơi đế quốc. Từ 6 người đều mua máy tính, từ nay về sau hiện tại ký túc xá tự thành du đùa giỡn thiên đường. Chỉ cần một hồi ký túc xá không nói hai lời chính là đế quốc, mà ngay cả luyện công cùng nhân hiên viên hồn cũng mê thượng đế quốc, vốn 5 người này đều là hoàng thất hậu duệ. Đối với bài binh bố trận mặc dù không có được chứng kiến, nhưng là trong khung nhưng lại nhiệt huyết sôi trào. Trần Dật Long đến cửa ra vào lớn tiếng kêu lên, ta đã trở về, bất quá kêu cảm giác không đúng, càng nghĩ càng như bút sáp màu tiểu mới, cuối cùng ngay cả mình đều bật cười. Bất quá trong túc xá 5 người điên lại một điểm phản ứng đều không có, y nguyên tại trong đế quốc chém giết, thỉnh thoảng còn gọi hô, giết, giết. Trần Dật Long nhìn xem cái này bộ hình dáng chỉ có thể đủ rồi cười khổ, Vũ Văn, ngươi không trượng nghĩa, rõ ràng xử trá, hiên viên hồn lớn tiếng gọi nói. Vũ Văn như hàng cười quái dị nói, hắc hắc, cái này gọi là mưu lược. Bất quá rất nhanh Vũ Văn như hàng tựu kêu to, không tốt, Hoàng Nhan ngươi rõ ràng đánh lén ta. Ta liều mạng với ngươi. Trần Dật Long xem xét hảo, Vũ Văn Như Hàng đem kỵ binh của mình che giấu trong rừng, sau đó dùng đại lượng nông dân đem hiên viên hồn trong nhà một rừng cây cho chém, khiến cho hiên viên hồn trong nhà cơ sở chính địa bạo lộ tại chính mình kỵ binh dưới móng sắt. Mà đang lúc Vũ Văn Như Hàng giết được hăng say thời điểm, Hoàng Nhan Minh Hạo rõ ràng tại phía sau hắn đến đây một đao, Hách Liên Vũ cũng đi lên tham gia náo nhiệt, cuối cùng cả trường chiến dịch dùng độc cô Hiểu Phong thắng lợi chấm dứt. Bởi vì bọn họ tứ gia đánh cho nguyên khí đại thương, làm cho độc cô Hiểu Phong nhặt được cá tiện nghi. Một hồi chiến dịch đánh cho hơn 4 giờ mới chấm dứt, mọi người khiến cho là đau lưng. Vũ Văn Như Hàng cá đứng dậy, lão tam ngươi đã trở lại, ta xem lập tức các ngươi đều muốn trở thành máy tính kẻ điên. Còn có độc cô ngươi nhà các ngươi ngô mưa không cần so với cùng như thế nào có rảnh cùng bọn họ trong này chơi game. Trần Dật Long trêu chọc nói, tiểu vũ xế chiều hôm nay có khóa, Cho nên tự tranh thủ thời gian, ha ha, Độc Cô Hiểu Phong nói ra, còn ngươi nửa môn không là một cá muốn tìm muội muội sao, hiện tại không nắm chặt lập tức sẽ bị nhân gia đều đoạt đi rồi a. Trần Dật Long nhìn qua Vũ Văn Như Hàn, Hách Liên Vũ, Hoàng Nhan Minh Hạo ba người nói ra, đừng nói nữa, hiện tại quan hồi âm ta liền muốn điên rồi, tuy muội muội quá cực khổ, còn không bằng chơi du đùa giỡn. Vũ Văn Như Hàn khóc ròng nói, ngươi như vậy yêu mến chơi du đùa giỡn dứt khoát tốt nghiệp từ nay về sau thành lập cá du đùa giỡn công ty tính. Trần Dật Long hay nói giỡn nói, nghe xong Trần Dật Long lời nói Hoàng Nhan Minh Hạo đột nhiên hỏi, ngươi nói cái gì, mở một nhà du đùa giỡn công ty, mở một nhà công ty, đối mở một nhà du đùa giỡn công ty, lão tam thực con mẹ nó là cá thiên tài, ta tại sao không có nghĩ đến, đó là một biện pháp tốt, nhưng là không có có nhiều như vậy tài chính a, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Hoàng Nhan Minh Hạo lâm vào nửa điên điên trạng thái đồng dạng lầm bầm lầu bầu, Hoàng Nhan, ngươi làm sao vậy? Vũ Văn Như Hàn nhẹ nhàng vỗ một cái Hoàng Nhan Minh Hạo bả vai, đem đang trầm tư Hoàng Nhan Minh Hạo lại càng hoảng sợ. Mọi người đối với Hoàng Nhan Minh Hạo loại này khác thường cử động cũng là hết sức tò mò, thậm chí Hách Liên Vũ rõ ràng lấy tay đi sờ trán của hắn, nhìn xem Hoàng Nhan Minh Hạo có hay không phát sốt. Hoàng Nhan Minh Hạo một bả đẩy ra Hách Liên Vũ, ngươi làm gì a? Hách Liên Vũ vừa cười vừa nói, ta còn tưởng rằng ngươi phát sốt nói mê sản, xem ra ngươi không có phát sốt a, này trong này điên khùng tên gì, biết đến biết rõ ngươi không có bệnh, không biết còn tưởng rằng ngươi phát xuân. Hoàng Nhan Minh Hạo trắng không còn chút máu Hách Liên Vũ liếc, biến, ngươi người này có xa lắm không cút cho ta rất xa, thật sự là tai họa, đùa giỡn mặc dù là đùa giỡn, nhưng là đối với Hoàng Nhan Minh Hạo quan tâm đều là xuất phát từ chân tâm. Trông thấy Hoàng Nhan Minh Hạo cũng không có gì, mọi người cũng yên lòng. Vừa mới ngươi làm sao vậy, lão tam lời nói làm cho ngươi nghĩ đến cái gì rồi, ta nhưng là chưa từng có nhìn thấy qua ngươi thất thố như vậy, có chuyện gì không cần phải gạt chúng ta, nói ra nói không chừng mọi người có thể giúp ngươi giải quyết. Hiên Viên Hồn nói ra, lão đại dù sao cũng là lão đại, nói ra được lời nói cũng không giống với. Hoàng Nhan Minh Hạo trầm ngâm trong chốc lát nói ra, đã lão đại đều nói như vậy, ta giấu giếm nửa tự có vẻ làm kiêu, ta Hoàng Nhan gia tự Đại Kim Diệt Vong từ nay về sau vẫn tồn tại, tuy nhiên chỉ là chiếm giữ Đông Bắc vùng, nhưng là thực lực vẫn phải có, nhưng là Hoàng Nhan gia truyền đến ông nội của ta nhất đại thời điểm cũng đã bắt đầu suy bại, không ngừng cái chăn người đè ép, đối thủ không phải người khác chính là ta Hoàng Nhan gia chết đi địch gia Luật gia, ta không biết gia Luật gia cái này trong vài năm là như thế nào lớn mạnh lên, bọn họ không ngừng cùng chúng ta tranh đoạt thị trường, xa lánh gia tộc bọn ta sinh ý, hiện tại Hoàng Nhan gia đã là ngày mỏng tây sơn, ha ha, gia Luật gia, hắn ngược lại thật bản lãnh a, tại chính đàn cùng Vũ Văn gia tranh đoạt, tại trên thương trường rõ ràng cùng Hoàng Nhan gia đối kháng, xem ra giả tâm của hắn không nhỏ a. Trần Dật Long một bên nói ra, Trần Dật Long lời nói làm cho Vũ Văn Như Hàn cùng Hoàng Nhan Minh Hạo đều hơi bị rung lên, Vũ Văn Như thất vọng đau khổ nghĩ lão tam thật đúng là không đơn giản, chuyện như vậy hắn cũng biết. Mà Hoàng Nhan Minh Hạo khiếp sợ chính là gia Luật gia tộc rõ ràng tại chính đàn thượng cũng có nhỏ nhoi. Trần Dật Long hỏi tiếp, những vật này cùng ngươi vừa mới cử động có quan hệ gì sao? Hoàng Nhan Minh Hạo cúi đầu phản phất một cái làm sai chuyện hài tử, ta là gia gia trưởng tôn, chẳng những không thể vì hắn phân ưu còn thường xuyên vì hắn dẫn đến phiền toái. Ta có một đệ đệ, là ta nhị thúc đứa con, hắn gọi Hoàng Nhan Minh Đức. Hoàng Nhan Minh Đức so với ta nhỏ hơn một tuổi, bất quá hiện tại đã tại Đông Bắc Hắc Đạo Hỗn Phong sinh thủy khởi, mà ta lại không có gì cả. Gia Gia nói nếu như tại tốt nghiệp trước không có gì thành tựu là lời nói khiến cho Hoàng Nhan Minh Đức thay thế ta Hoàng Nhan gia người thừa kế vị trí. Dù sao một cái Hoàng Hôn Tây Sơn gia tộc muốn một cái cường hữu lực cánh tay, mà ta. Nói tới chỗ này mọi người đã minh bạch Hoàng Nhan Minh Hạo ý tứ. Hoàng Nhan Minh Hạo nghĩ mình mở một nhà công ty, làm ra thành tích, thu hồi Gia Gia đối tín nhiệm của hắn. Như vậy tâm tình Trần Dật Long chưa từng có từng có, Trần Vô Cực từ vừa mới bắt đầu liền đem hắn định vì người nối nghiệp, coi như là xuất hiện một người khác Trần Vô Cực cũng không có thay đổi qua ý chí của mình. Bất quá đại trong gia tộc chuyện như vậy rất nhiều, cũng không phải ngươi không có gặp được sẽ không có chuyện như vậy. Tại đại trong gia tộc khả năng ngươi hôm nay hay là cao cao tại thượng, nhưng là ngày mai sẽ ngã xuống đáy cốc. Trọng yếu nhất thống khổ nhất chính là không chiếm được thân nhân tín nhiệm. Chuyện như vậy không chỉ là Hoàng Nhan Minh Hạo gặp được, cái này trong túc xá ngoại trừ Trần Dật Long cùng Độc Cô Hiểu Phong cái này con trai độc nhất bên ngoài ai chưa bao giờ gặp, cho dù hiện tại những chuyện này y nguyên tồn tại, Hiên viên hồn nếu như không là có thêm vượt qua cái này tuổi người tu vi, hắn sẽ trở thành vi hiên viên thế gia người thừa kế sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định, không biết, vì vậy thế giới chỉ thuộc về cường giả, cho nên hiên viên hồn mới liều lĩnh tu luyện. Hoàng Nhan Minh Hạo tâm tình, Hách Liên Vũ, hiên viên hồn bọn họ đều minh bạch, nhìn xem Hoàng Nhan Minh Hạo mặt mũi tràn đầy rơi lã tả lệ quan mọi người cũng là một hồi lòng chua xót. Dù sao suy bụng ta ra bụng người mới có thể thân trên thiên tâm. Hiên viên hồn vỗ Hoàng Nhan Minh Hạo, Hoàng Nhan, mọi người tộc chính là cái dạng này, chuyện như vậy cơ hồ sẽ phát sinh tại từng đại trong gia tộc, chúng ta cũng là cảm giác cùng thâm thụ, có lý tưởng, có mục tiêu là tốt rồi, sao chúng ta tự chạy cái mục tiêu này cố gắng là đến nơi. Hách Liên Vũ đã khóc không thành tiếng, Hoàng Nhan, mở du đùa giỡn công ty, ta ngươi, chúng ta đều là gia tộc đệ tử, đừng cho người khác xem thường. Bởi vì cái gọi là mọi nhà có bản khó niệm trải qua, Hoàng Nhan Minh Hạo tao ngộ gặp đưa tới tất cả mọi người loại là từng quen biết cảm thụ. Thật lâu Trần Giật Long mới lên tiếng, Hoàng Nhan, mở một nhà du đùa giỡn công ty muốn không được bao nhiêu tiền, các huynh đệ đều là thế gia đệ tử, gom góp thoáng cái thì có, không là khác, tự vì không để cho người khác xem thường. Trần Giật Long vươn một tay, đúng, không để cho người khác xem thường, ngay sau đó lưỡng chích, ba chích, sáu một tay đáp lại với nhau, tạo thành một cổ không thể ngăn cản lực lượng. Nhìn qua này lần lượt từng cái một có lý tưởng, có mục tiêu trước mặt bàn Trần Giật Long nở nụ cười. Như vậy hết sức chân thành có lẽ chỉ có tại trong đại học mới có thể xem tới được a. À, du đùa giỡn công ty mở ở nơi nào, khai phá bộ dáng gì nữa du đùa giỡn, cần bao nhiêu tài chính, những điều này là do cá vấn đề. Tài chính vấn đề dễ giải quyết. Một nhà du đùa giỡn công ty chúng ta chỉ cần một người xuất ra 20 vạn là đến nơi, ta nghĩ chút tiền ấy mọi người vẫn phải có, ta nghĩ công ty của chúng ta tự ở kinh thành tốt lắm, như vậy có Vũ Văn gia quan hệ cũng tốt mở một điểm, hai thứ này đều giải quyết, phiền toái nhất là chúng ta hẳn là khai phá cái gì du đùa giỡn. Trần Giật Long không nhanh không chậm nói, đúng a, du đùa giỡn là một vấn đề khó khăn, nếu không thể hấp dẫn ngoạn gia lời nói chúng ta chẳng khác nào là làm không công. Vũ Văn Như Hàng nói ra, xác thực, hiện tại có thể nhất đủ rồi dẫn dắt thủy triều máy rời du đùa giỡn là ma thú cùng cảnh sát, võng du còn là ma thú, chúng ta là không phải có thể học tập thoáng cái ma thú một ít đồ vật a. Hách Liên Vũ ý tưởng đột phát nói, chúng ta có thể khai phá một cái chỉ thuộc về Trung Quốc cổ điển chiến tranh du đùa giỡn, tựa như đế quốc, đồng thời lại nhu hòa tiếng ma thú cùng với một ít chiến lược du đùa giỡn đặc thù, nói thí dụ như anh hùng, chúng ta có thể có tướng lãnh, đồng dạng còn có thể có một chút những vật khác. Hoàng Nhan Minh Hạo người can đảm nói ra ý nghĩ của mình. Trần Giật Long nhẹ gật đầu nói ra, được không, cái ý nghĩ này được không, bất quá công ty của chúng ta còn có chúng ta du đùa giỡn đều hẳn là có bay vang dội danh tự mới đúng a. Lo lắng nửa ngày Trần Giật Long mới lên tiếng, chúng ta sáu người đều là hoàng thất hậu duệ, công ty của chúng ta đã kêu hoàng triều như thế nào, chúng ta là du đùa giỡn đã kêu hoàng triều tranh phách, các ngươi xem không sai. Ta tán thành, ta cũng vậy tán thành, cứ như vậy sau này danh chấn thế giới Hoàng Triều tập đoàn sinh ra hắn tối sơ mô hình, có Trần Giật Long đẳng sáu người dung tư, có Vũ Văn gia tộc thế chân vạc, rất nhanh Hoàng Triều giải trí tự ở kinh thành đứng vững vàng gót chân, điện thoại rất nhanh đọc, về đứt bờ, đồng thời Trần Giật Long lục người còn không ngừng thông qua gia tộc của mình cùng thế lực trong tay hướng Hoàng Triều giải trí trung chuyển vận nhân tài, rất nhanh Hoàng Triều giải trí mà bắt đầu vận chuyển. Mà Hoàng Triều giải trí khoảng máy rời du đùa dẫn Hoàng Triều tranh phách cũng bắt đầu đưa ra thị trường. Hoàng Triều tranh phách du đùa dẫn dung hợp đủ loại du đùa dẫn đặc điểm có thể nói là quy mô hùng vĩ, tràn diện chân thật, tập các loại chiến lược tại một thân máy rời du đùa dẫn. Cái này du đùa dẫn vừa lên thị tự bị thanh niên ngoạn gia truy phủng, thanh thế thẳng truy ma thú. Quan Kinh Thành trong vòng một ngày tự tiêu thụ 8 vạn trương nhiều du đùa dẫn quan cái đĩa. Lần này chính là bả Hoàng Nhan Minh Hạo miệng đều cười sai lệch. Hoàng Triều giải trí thành lập trong khoảng thời gian ngắn rõ ràng liền vốn lẫn lời đều cho lợi nhuận đã trở lại. Không đến một tháng thời gian hắn rõ ràng buôn bán lời 50 vạn. Tuy nhiên những này đối dùng Hoàng Nhan gia tộc chỉ là chính trâu mất sợi lông. Nhưng là đối với chưa từng có cái gì kinh thương kinh nghiệm Hoàng Nhan Minh Hạo mà nói đã là một cái kỳ tích. Hiện tại Hoàng Nhan Minh Hạo bọn họ chính đang chuẩn bị khai phá Hoàng Triều tranh phách Internet phiên bản. Bất quá một ít kỹ thuật thượng chuyện tình cũng không phải là bọn họ nghĩ chuyện tình. Cả vận hành kế hoạch 6 người đã thương định hoàn thành. Phía dưới chuyện tình sẽ để lại cho những kia nhân viên kỹ thuật đi làm là đến nơi. Dù sao bọn họ bây giờ còn muốn lên học, Kinh Bắc chương trình học vẫn là như vậy lỏng, làm cho người ta không cảm giác là ở đến trường đồng dạng. Ở công ty vận tác về phần mọi người vẫn còn muốn tìm sự tình khác làm, gia nhập xã đoàn là bọn hắn nhất trí tiếng hô, mà Trần Giật Long lại đối chi không có chút nào hứng thú. Lại là một tuần lễ thiên, trong túc xá trầm tĩnh tại một mảnh đê mê trong không khí, một đám không có việc gì người núp ở trong túc xá, chơi game, ngủ, còn có một đi ra ngoài cùng bạn gái. Như vậy hào khí làm cho hiếu động hảo ngoạn Vũ Văn Như Hàn chịu không được. Vũ Văn Như Hàn không khỏi kêu to, ta thật sự chịu không được, lão tam theo giúp ta đi ra ngoài đi dạo a, quá nhàm chán, thật sự là quá nhàm chán. Trần Giật Long thu về trong tay thơ đường tuyển tập nói ra, tốt, ta vừa vặn cũng là nhàn rỗi nhàm chán. Hai người cầm lấy áo khoác ra khỏi, trời thu vườn trường có vẻ phá lệ tiêu điều. Trên đường đi ngoại trừ quét lá cây đại thẩm bên ngoài sẽ không có thấy cái gì người. Trần Giật Long cùng Vũ Văn Như Hàn đều rất buồn bực, hôm nay mọi người chạy đi đâu, chẳng lẽ toàn bộ đều đi ra ngoài ước hội sao? Rất nhanh bọn họ liền đi tìm đáp án, vườn trường cục công cáo trên mặt là viết như vậy, hôm nay trường học các đại xã đoàn cử hành hoạt động, tuyển nhận mới xã viên, địa điểm căng tin cửa ra vào. Nhìn cái này một cái thông cáo, Trần Giật Long đối với cái này cá nghĩ đến tại căng tin cửa ra vào cử hành xã đoàn hoạt động người là cảm thấy bội phục. Vô luận như thế nào ngươi luôn muốn ăn cơm, cho nên địa điểm này quả thực từ trước binh gia vùng giao tranh. Lão Tam, căng tin cửa ra vào hiện tại nhất định rất náo nhiệt, nếu không chúng ta đi nhìn xem a, Vũ Văn Như Hàn khuyến khích nói, vốn Trần Giật Long cũng muốn đi xem có cái gì chuyện thú vị cho nên đáp ứng. Hai người không nói hai lời hướng căng tin cửa ra vào đi đến, dọc theo con đường này rốt cục thấy được không ít cùng chung chí hướng đồng chí. Đến căng tin cửa ra vào, Trần Giật Long phóng mắt nhìn đi. Ngoan ngoãn đông nghịt một mảnh, một đám đông nghịt đầu người tái phối thượng một tòa căng tin, làm cho người ta một loại mây đen áp thành dục tồi cảm giác. Người thật đúng là không ít a, Trần Giật Long cảm thán nói. Nghe xong Trần Giật Long cảm thán đột nhiên đi một mình tới, xem ra đồng học là một vị tân sinh. Trần Giật Long hiếu kỳ nói, đồng học là làm sao mà biết được. Trong lúc này xã đoàn hoạt động mỗi một năm đều cử hành chiêu sinh, mỗi một năm mọi người là nhiều như thế. Cho nên chúng ta thì thấy nhưng không thể trách, những người này đến cũng không phải muốn tham gia xã đoàn, mà là đến xem mỹ nữ. Người nọ giải thích nói, cái này làm cho Trần Giật Long hoang mang, cái này tham gia xã đoàn cùng xem mỹ nữ có quan hệ gì sao? Vị này đồng học không biết, trong lúc này xã đoàn hàng năm vì nhiều tuyển nhận một ít xã viên, cho nên hội mời đến một ít hoa hậu giảng đường cấp bậc chính là mỹ nữ tỏa trấn, hấp dẫn người khác ánh mắt, tốt lắm không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta muốn nhìn mỹ nữ đi, người nọ nói lại chui vào đám người. Trần Giật Long thân bên cạnh Vũ Văn Như Hàn nghe xong vừa mới vị kia lão huynh lời nói đã chịu không được, vội vàng nói, lão tam, chúng ta cũng đi xem a. Trần Giật Long cười mắng, nhìn ngươi bộ dạng này con khỉ bộ dáng gấp gáp. Trần Giật Long cùng Vũ Văn Như Hàn một đường đi, Kinh Bắc xã đoàn thật đúng là không ít, cái dạng gì loại hình đều có, bất quá nổi danh nhất hay là chút taekwondo cùng không thủ đạo. Cùng với anime xã đoàn, taekwondo cùng không thủ đạo không cần phải nói, tất cả mọi người là muốn học tập thoáng cái phòng thân thuật, về phần anime xã là vì anime xã lý mặt mỹ nữ tương đối nhiều, L6. Lúc này đột nhiên có một người ngăn cản Trần Giật Long cùng Vũ Văn Như Hàn, Trần Quân, không thể tưởng được trong này có thể gặp lại ngươi, xin hỏi ngươi muốn gia nhập xã đoàn sao, thanh âm rất ngọt mỹ, L6. Trần Giật Long ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là chính mình lớp học đồng học, cái kia đã từng người can đảm hẹn chính mình ăn cơm nữ hài tử Suzuki người câm. Tại chuyện kia sau Suzuki người câm đối với Trần Giật Long hảo vẫn không có biến, hay là hết sức ân cần, nhưng là Trần Giật Long lại một lần cự tuyệt nàng. Đôi khi liền Trần Giật Long đều bội phục cô bé này nghị lực, càng thêm bội phục mình nhẫn tâm. Đối với Suzuki người câm Trần Giật Long chích là mỉm cười, bất quá Vũ Văn Như Hàn thì là vẻ mặt nịnh nọt nói. Suzuki đồng học ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Chẳng lẽ ngươi là cái nào xã đoàn thỉnh đến nơi đây làm quảng cáo sao? Suzuki người câm vội vàng giải thích nói, không phải như vậy tử, Vũ Văn Quân, chỉ là chủ nhật không có chuyện gì cho nên giúp ta ca ca chiếu cố mà thôi. Nói xong nhìn Trần Giật Long liếc sợ hắn hiểu lầm, Suzuki người câm loại này nhẵn nhụi động tác tự nhiên bị Vũ Văn Như Hàn phát giác, Vũ Văn Như Hàn chỉ là ở một bên cười gian, người câm, bọn họ là ai a? Lúc này một cái mặt Nhật Bản kimono cao lớn anh tuấn nam nhân ra hiện tại Suzuki người câm sau lưng, Bất quá cùng hắn cùng lúc xuất hiện còn có một người thì phải là bị Trần Giật Long một tiếng cho đánh bay ra 613 trường giả hùng. Suzuki người câm thật cao hứng đối cái này cái kia anh tuấn tuổi trẻ người ta nói, ca ca, ta giúp ngươi giới thiệu hạ xuống, vị này chính là lớp chúng ta Trần Giật Long cùng Vũ Văn Như Hàn, bọn họ đều là thi đại học trạng nguyên, vị này chính là ca ca của ta, Suzuki bay liện, không thủ đạo xã đoàn xã trưởng. Cho dù Suzuki người câm không giới thiệu Trần Giật Long cũng biết người này là không thủ đạo xã đoàn, nghe được Trần Giật Long danh tự thời điểm Suzuki bay liện vẻ mặt kinh ngạc, mà phía sau hắn Trường Giả Hùng thì là vẻ mặt lửa giận, lần trước sỉ nhục hắn như thế nào cũng sẽ không quên. Nguyên lai ngài chính là đại danh đỉnh đỉnh Trần Quân, không có đi tiếp ngài thật sự là thất lễ, lần trước Trường Giả Hùng mong ngài chiếu cố ta thập phần cảm tạ. Suzuki bay liện trong lời nói hương vị có chút biến, Trần Giật Long cùng Vũ Văn Như Hàn đều nghe được đi ra Suzuki bay liện ý tứ là muốn vi Trường Giả Hùng lấy lại danh dự. Trần Giật Long cũng không yếu thế, Suzuki xã trưởng khách khí, ta thời khắc hoan nghênh Suzuki xã trưởng đại giá. Suzuki người câm xem xét sự tình không đúng, chính muốn nói cái gì thời điểm đột nhiên hậu thân có giọng nữ vang lên, không thể tưởng được đường đường không thủ đạo xã trưởng sẽ vì khó hai cái người thường, thật sự là không e lệ. Tự nhiên còn muốn lên môn đi tìm người ta, ta xem các ngươi những này dối trá người trong nước cũng đừng nói cái gì võ sĩ đạo, quả thực là dọa người. Tự tại cách đó không xa đi tới một nam một nữ hai người, nam một đầu toái phát, tiêu chuẩn dương quang nam hài, quyển sách đăng lại một ca văn học truyện internet www.6.co, mà nữ giữ lại một đầu tóc màu vàng kim, bộ dáng rất đáng yêu. Nhưng là từ nàng vừa mới trong lời nói có thể nghe được đi ra nhất định là cá giả mang bạn gái hình. Bất quá Vũ Văn Như Hàn hai con mắt lại thẳng ngoắc ngoắc chầm chầm vào cô bé kia tử. Suzuki bay liện vừa nhìn thấy hai người này không khỏi nhướng mày. Kim Chính Huân trong lúc này không có các ngươi taekwondo sự tình gì. Chạy nhanh mang theo muội muội của ngươi Kim Chính Nhã rời đi. Bằng không ta liền không khách khí. Cái kia dương quang đồng dạng đại nam hài đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười của hắn giống như mùa xuân lý như gió ôn hòa, Suzuki quân, đây là trường học cử hành xã đoàn hoạt động địa phương, ra vẻ cũng không phải ngươi không thủ đạo xã địa phương a. Còn có nếu như ngươi nghĩ không khách khí lời nói chúng ta huynh muội phụng bồi, ta lại muốn nhìn các ngươi quốc không thủ đạo rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Kim Chính Huân trong lời nói trong bông có kim, làm cho Suzuki bay liện không lời nào để nói, nhìn xem Suzuki bay liện không lời nào để nói bộ dạng Kim Chính Nhã cười to nói. Ha ha ha, làm sao vậy không dám sao, xem ra không thủ đạo xã dài không quá là người nhu nhược mà thôi, ngay cả ta cái này tiểu nữ tử khiêu chiến cũng không dám tiếp nhận, còn nói gì tinh thần võ sĩ đạo. Suzuki bay liện hai vai run rẩy, hắn biết rõ Kim Chính Huân là lợi hại, cho nên cũng không dám đơn giản trêu chọc Kim Chính Huân, nhưng là bây giờ người ta đã khi dễ đến thăm, không đánh không được. Tự tại Suzuki bay liện do dự thời điểm Kim Chính Nhã đi tới Trần Giật Long cùng Vũ Văn Như Hàn trước mặt trước rất kiêu ngạo nói, đồng học không phải sợ, có ta ca ca trong này những này người trong nước là khi dễ cũng không đến phi ngươi môn. Vũ Văn Như Hàn trông thấy mỹ nữ cùng chính mình nói chuyện liều mạng gật đầu, bất quá Trần Giật Long lại đối Kim Chính Nhã cái này vênh váo hung hăng bộ dạng thập phần khó chịu, cho nên cũng không có để ý nàng. Bất quá Vũ Văn Như Hàn cái này vẻ mặt trư ca bộ dáng lại làm cho Kim Chính Nhã cực kỳ chán ghét. Kim Chính Nhã mắt trắng không còn chút máu sau đó trầm thấp không biết mắng một câu gì đi ra. Suzuki bay liện, làm người sướng nhanh một chút, làm gì lề mà lề mề, Kim Chính Nhã nói ra. Suzuki bay liện hai tay nắm chặt, hàm răng cắn được két bắn, hôm nay các ngươi thật sự nên vì người này theo ta đối nghịch sao? Suzuki bay liện cuối cùng hỏi, Kim Chính Huân nói ra. Ai bảo ngươi tự yêu mến khi dễ nhỏ yếu, hôm nay ta liền khi dễ ngươi thoáng cái không được sao, hiện tại ta chính thức đại biểu taekwondo xã đối với ngươi không thủ đạo xã tuyên chiến, ai nếu bị thua tự rời khỏi Kinh Bắc Đại học xã đoàn, ngươi thấy thế nào, vốn không thủ đạo cùng taekwondo tại Kinh Bắc chính là cạnh tranh đối tượng, bọn họ thường xuyên phát sinh ma sát, lần này Kim Chính Huân muốn mượn chuyện lần này đem không thủ đạo xã đoàn bài trừ đi ra Kinh Bắc, đây mới là mục đích của hắn. Tất cả mọi người rất rõ ràng, kể cả Trần Giật Long kể cả Suzuki bay liện, nhưng là Trần Giật Long lại không thích được coi như quân cờ lợi dụng, cho nên Suzuki bay liện vẫn không nói gì Trần Giật Long nói, Kim xã trưởng, đây là ta cùng Suzuki bay liện chuyện giữa, nếu như ngươi muốn đem không thủ đạo xã đoàn bài trừ đi ra Kinh Bắc lời nói mời ngươi đổi cái thời gian, này là chuyện của các ngươi cùng ta không quan hệ, Tất cả mọi người không thể tưởng được Trần Dật Long ở phía sau sẽ nói ra nói như vậy, Kim Chính Huân cũng là nhướng mày. Hắn thật sự là muốn lợi dụng Trần Dật Long chuyện này đem Không Thủ Đạo xã đoàn chen chúc đi, nhưng là hắn không biết Trần Dật Long lại cũng không mua hắn sổ sách. Kim Chính Huân sắc mặt rất khó nhìn, có thể nói có chút phẫn nộ, bất quá Kim Chính Nhã nhưng lại chửi ầm lên nói, ngươi người này thật sự là không biết tốt xấu, anh của ta ca hảo tâm giúp ngươi, ngươi nhưng lại chó cắn lã động tân, thật sự là buồn cười, hôm nay ta nhất định phải giáo huấn ngươi cái này không biết trời cao đất rộng gia hỏa. Nói Kim Chính Nhã tự vọt lên chuẩn bị động thủ, Kim Chính Huân cũng không có ngăn trở, một là đối với chính mình muội muội thân thủ có lòng tin, vả lại hắn cũng muốn dạy dỗ thoáng cái Trần Dật Long. Một bên Vũ Văn Như Hàng thì là khẩn trương nhìn qua Trần Dật Long, lúc này đột nhiên Suzuki người câm trắng Trần Dật Long trước mặt trước, ngươi muốn động hắn, trước qua ta cửa ải này. Suzuki người câm thu hồi thường ngày ôn hòa, ngữ khí thập phần phách đạo. Suzuki bay luyện thật không ngờ chính mình cá theo không ra tay, nổi danh ôn nhu muội muội hôm nay tại sao phải vì một người nam nhân ra tay, xem ra đứa bé trai này nhất định là muội muội ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. Lúc này Suzuki bay luyện đối với Trần Dật Long chú ý lại thêm một tầng, Trần Dật Long cùng Vũ Văn Như Hàng cũng thật không ngờ gần đây yếu đuối Suzuki người câm rõ ràng cũng sẽ là cá không thủ đạo cao thủ. Bất quá Kim Chính Nhã cũng không có ra tay, chỉ là đối cái này Suzuki người câm sau lưng Trần Dật Long nói ra, ngươi cái này tính cái gì anh hùng hảo hán, rõ ràng tránh ở một nữ hài tử sau lưng, có bản lĩnh ngươi đi ra, thanh âm thập phần vang dội, lời nói cũng thập phần giả mang. Trần Dật Long cười đẩy ra ngăn cản tại chính mình trước người Suzuki người câm nói, con người của ta ghét nhất được lợi dụng, các ngươi taekwondo cùng không thủ đạo chuyện tình chính các ngươi đi giải quyết, không cần phải nhắc lên ta. Chứng kiến Trần Dật Long đẩy ra chính mình Suzuki người câm vội la lên, Trần Quân, không cần phải. Bất quá đã không còn kịp rồi, Kim Chính Nhã không để cho Trần Dật Long phân trần, một chân đã tới. Cái này một chân nếu đá vào trên thân người khác lời nói như vậy người kia nhất định là cốt đoạn trải qua gãy. Bất quá Trần Dật Long đây là thánh nhân pháp thể, đơn giản chỉ cần đã trúng Kim Chính Nhã một cước. Suzuki người câm ta một tiếng thét lên, sau đó che lại hai mắt của mình, bất quá Kim Chính Nhã tư thế phản phất tựu như ngừng lại cái này một chân, nhìn xem vẫn không nhúc nhích Kim Chính Nhã Trần Dật Long cười nói, chặt đứt, chân của ngươi, sau đó toàn thân run lên đem Kim Chính Nhã cho đánh bay trở về, vừa vặn ngã xuống Kim Chính Huân trong ngực, chính là chỗ này vô cùng đơn giản hai chiêu liền đem Suzuki bay luyện cùng Kim Chính Huân cho hù sợ, ngạnh xanh xanh đã trúng nặng như vậy một cước, rõ ràng không có chuyện gì. Nhưng lại đem Kim Chính Nhã cho đánh bay đi ra ngoài, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lúc này Kim Chính Huân cùng Suzuki bay luyện đều bay lên một tia sợ hãi nghĩ thầm, người này không dễ chọc a. Suzuki người câm mở to mắt trông thấy Trần Dật Long không có việc gì kích động xông tới, một bả ôm Trần Dật Long cổ khóc ròng nói, ta còn tưởng rằng, ngươi không có việc gì thì tốt rồi, lo lắng tử ta. Trần Dật Long lúc này cũng không có đẩy ra Suzuki người câm, chỉ là tại sau lưng của nàng nhẹ nhàng vỗ vài cái, sau đó liền đem nàng để xuống, đừng tưởng rằng không thủ đạo cùng taekwondo tựu đến cỡ nào rất giỏi, này chẳng qua là một ít không quan trọng thủ đoạn mà thôi, từ nay về sau làm người hay là an phận một điểm hảo. Trần Dật Long cũng không có nói taekwondo cùng không thủ đạo đều là truyền thừa tại Trung Quốc võ thuật, bởi vì chính thật sự và người khác sẽ biết đi như thế nào đánh giá. Suzuki bay luyện cùng Kim Chính Nhã á khẩu không trả lời được, dù sao nhân gia thực lực trong này, còn có cái gì dễ nói là, nói nhiều hơn bất quá là tự rước lấy nhục mà thôi. Đón lấy Trần Dật Long đối cái này Suzuki bay luyện cùng Kim Chính Huân nói ra, Suzuki học trưởng nếu như còn nghĩ lấy lại danh dự lời nói ta tùy thời phụng bồi, còn có Kim học trưởng ta cũng vậy nhất định xin đợi. Nói xong Trần Dật Long ly khai. Lúc này bóng lưng của hắn phản phất có được vô hạn mị lực thật sâu hấp dẫn mọi người. Cùng Vũ Văn Như Hàng dạo qua một vòng cuối cùng cái gì xã đoàn cũng không có gia nhập. Hai người phẫn nộ về tới ký túc xá. Điện thoại rất nhanh đọc. Về đúp bờ, một cái mỹ diệu chủ nhật cứ như vậy đi qua. Kế tiếp lại là một tuần lễ chương trình học. Lên làm khóa chung tiếng vang lên thời điểm 6 người mới chậm rãi đi tới phòng học. Cơ hồ mỗi ngày đều là như thế này. Trịnh Xuân cũng là tập mãi thành thói quen. Một tiết bài chuyên ngành qua đi kế tiếp là một tiết tự học khóa tuy nhiên Trịnh Xuân hội làm việc đúng giờ nhưng là tùy ngươi thượng không được, bất quá Trần Dật Long bọn họ hay là hội đứng ở lớp học, bởi vì cũng không có chuyện gì làm, cũng không bằng tại lớp học thượng tự học. Từ chuyện ngày hôm qua từ nay về sau, Trần Dật Long phát hiện Suzuki người câm xem ánh mắt của mình đã cùng dĩ vãng bất đồng. Này trong mắt ý nghĩ, yêu thương tràn ngập sùng bái sắc thái. Trần Dật Long biết rõ ER quốc là một tôn trọng thực lực quốc gia. Tiểu hài tử từ nhỏ đối với quân nhân cùng anh hùng còn có hắc công ty sùng bái cũng rất sâu. Trần Dật Long bày ra thực lực đúng là Suzuki người câm sùng bái nguyên nhân. Quả nhiên vừa tan học Suzuki người câm tựu chạy tới Trần Dật Long trong lúc này rất ngượng ngùng nói. Trần Quân, chuyện ngày hôm qua thực là phi thường cảm tạ. Không biết ngươi sau khi tan học có thể hay không, ta nghĩ. Suzuki người câm vẫn chưa nói xong Trần Dật Long nói. Chuyện ngày hôm qua ta cũng không phải giúp ngươi. Ta chỉ là không nghĩ bị người lợi dụng mà thôi. Đến ở hôm nay sau khi tan học ta không có không. Cảm ơn Suzuki đồng học hảo ý. Trần Dật Long lời nói rất trực tiếp, Suzuki người câm tại lần thứ nhất thất vọng nói, ta biết rằng, sau đó yên lặng chính là đi trở về chỗ ngồi của mình thượng, bất quá nàng vẫn là thỉnh thoảng xoay đầu lại nhìn xem Trần Dật Long, đây đã là bao nhiêu lần rồi, hẳn là đã là thứ 70 mấy lần a, thật là có nghị lực, lão Tam cũng thật sự là ngoan độc, ngạnh sanh sanh trở về nhân gia hơn 70 lần, ai, Suzuki người câm cũng thật là đáng thương, cốt xấu nhân gia cũng là nữ hài tử. Như ngươi vậy gọi nhân gia chuyện làm sao chịu nổi a? Một đám con vịt lại ở phía sau thảo luận, bất quá Trần Dật Long vẫn là chẳng quan tâm, an tâm nhìn trong tay mình, Sở Từ, chỉ chốc lát đi học, tự tại đi học không lâu sau Trịnh Xuân đột nhiên theo chạy ra ngoài, sau đó chính là một hồi huyên thuyên Hàn ngữ, bởi vì tốc độ quá là nhanh, cho nên đại đa số người cũng không nghe rõ ràng, nhưng là Trần Dật Long nghe được rất rõ ràng, hắn biết là có người tìm hắn. Nhưng là trong này hắn cũng không nhận ra người Hàn Quốc a. Trần Dật Long nghi hoặc đồng thời Trịnh Xuân đã đi rồi tiến đến, cười tủm tỉm đối cái này Trần Dật Long nói ra, Trần Dật Long đồng học, bên ngoài có người tìm ngươi, bộ dáng của nàng phảng phất là ám chỉ cái gì, bất quá Trần Dật Long không có xem hiểu, Trần Dật Long thu về sách của mình, sau đó chạy ra ngoài, Trần Dật Long xem xét một hồi nhức đầu, tới không phải người khác đúng là Kim Chính Nhã. Chứng kiến Trần Dật Long vẻ mặt nhíu mày bộ dạng Kim Chính Nhã vừa muốn nói chuyện, nhưng là Trần Dật Long sợ nàng nói chuyện làm cho người ở bên trong biết rõ cho nên vội vàng dùng Hàn ngữ hỏi, chân của ngươi xong chưa? Kim Chính Nhã vừa nghe kỳ quái dùng Hàn ngữ hồi đáp, ngươi sẽ nói Hàn ngữ, không chỉ là Kim Chính Nhã kỳ quái, liền Trịnh Xuân cùng lớp học tất cả mọi người rất kỳ quái, Trần Dật Long Hàn ngữ lại còn nói được tốt như vậy, không giống như là vừa mới học tập Hàn ngữ không đến một cái học kỳ người a. Chê cười, tại Hàn ngữ bang sẽ không nói Hàn ngữ, cốt lắm trở lại chuyện chính ca của ngươi ca tìm ta có chuyện gì chuyện, Trần Dật Long hỏi, vì cái gì nhất định là anh của ta ca tìm ngươi, ta thì không thể đủ rồi tìm ngươi sao, Kim Chính Nhã nghịch ngợm nói, Trần Dật Long một bộ không thể tin được bộ dáng, ngươi tìm ta có chuyện gì chuyện, ngươi đem chân của ta cắt đứt, chẳng lẽ không hiểu được tỏ vẻ thoáng cái sao, Kim Chính Nhã vội la lên. Chân của ngươi không phải hảo hảo sao? Trần Dật Long đối cái này Kim Chính Nhã chân nhìn thoáng qua nói ra. Ta mặc kệ, ta muốn ngươi theo giúp ta đi dạo phố. Kim Chính Nhã đùa giỡn bất đắc dĩ nói. Đối với cái này loại điêu ngoa nữ hài tử Trần Dật Long bình thường cũng sẽ không đi để ý nàng. Cho nên Trần Dật Long lựa chọn là xoay người trở về phòng học. Bất quá Kim Chính Nhã thập phần thông minh. Gặp Trần Dật Long phải đi lập tức đánh kêu lên. Ngươi nếu như không đáp ứng ta liền cho các ngươi toàn lớp cũng biết đem ngươi chân của ta cắt đứt, L6. Trần Dật Long chậm rãi xoay người lại, nhìn Kim Chính Nhã thời gian rất lâu, sau đó nói, ngươi hung ác, bất quá chuyện như vậy ta nghĩ có lần nữa, bằng không tùy ngươi nói cho ai đều không có dùng. Trần Dật Long cùng Kim Chính Nhã lời nói từ đầu tới đuôi đều là dùng là Hàn ngữ, tốc độ rất nhanh ngoại trừ Trịnh Xuân bên ngoài trên cơ bản tựu không ai có thể nghe hiểu. Bất quá Trịnh Xuân rất buồn bực cái này một cái xinh đẹp nữ hài tử lôi kéo Trần Dật Long đi dạo phố. Trần Dật Long rõ ràng không chịu, thật sự là kỳ quái. Buồn bực không chỉ là Trịnh Xuân, còn có Hoàng Nhan Minh Hạo bọn họ. Hách Liên Vũ kỳ quái nói, lão Tam thật là một cái kỳ nhân. Thật không ngờ hắn Hàn ngữ nói được như vậy trượt. Bất quá cũng không có nghe lão Tam nói hắn tại Kinh Bắc có Hàn Quốc bằng hữu A. Hiên Viên Hồn cũng cảm thấy kỳ quái. Mà Độc Cô Hiểu Phong lúc này đã không có thời gian đi nói chuyện, bởi vì hắn hiện tại đang ngồi ở Ngô Mưa bên người, cùng Ngô Mưa cùng một chỗ kỳ quái. Vũ Văn Như Hàn thì là vẻ mặt cười xấu xa nói, cái này các ngươi cũng không biết a, cái nha đầu này thanh âm ta cả đời đều sẽ không quên, Cho dù hắn nói Hàn ngữ ta cũng vậy nghe được đi ra. Hoàng Nhan Minh Hạo lôi kéo Vũ Văn Như Hàn vẻ mặt tò mò hỏi, ngươi biết cái kia Hàn Quốc muội muội là ai? Nói mau, các huynh đệ hiếu kỳ lắm. Vũ Văn Như Hàn cố ý dừng một chút mới lên tiếng, các ngươi còn nhớ rõ ngày hôm qua ta trở về cùng chuyện các ngươi kể sao? Đêm qua trở về Vũ Văn Như Hàn đem hắn cùng Trần Dật Long gặp được chuyện tình thêm mắm thêm muối nói một lần. Trong túc xá cũng biết ngày hôm qua xã đoàn hoạt động gặp được chuyện tình. Nghe Vũ Văn Như Hàn vừa nói như vậy, Hiên Viên Hồng Kinh Hải nói, ngươi sẽ không nói là cái kia Hàn Quốc taekwondo nữ cao thủ a, chính là cá xảo trá nha đầu, đáng thương lão tam phải chịu khổ, ai, để cho chúng ta vi lão tam mặc niệm a. Hách Liên Vũ bọn họ không ngừng nói thầm, còn không ngừng ở ngực vạch lên chữ thập, bọn họ không biết động tác của bọn hắn đã đưa tới một người, các ngươi tại làm gì đó, thanh âm rất nhẹ. Vũ Văn Như Hàn bọn họ ở đâu chú ý tới có người tới, bị sợ ra một thân mồ hôi lạnh, ngẩng đầu nhìn lên mồ hôi lạnh càng thâm, tới không phải người khác mà là Trịnh Xuân. Trịnh Xuân vẻ mặt tò mò nhìn Vũ Văn Như Hàn bọn họ, các ngươi tại làm gì đó? Hoàng Nhan Minh Hạo chi chi ngô ngô nói, không có, không có làm gì sao? Xem bộ dáng của bọn hắn, Trịnh Xuân cũng không có đón lấy truy vấn, bất quá hắn rất thần bí hỏi, vừa mới cô bé kia tử là Trần Dật Long bạn gái sao? Bọn họ vì cái gì cãi nhau a? Vũ Văn Như Hàn vừa nghe mới điểm phun ra, bọn họ như thế nào cũng thật không ngờ của mình phụ đạo viên rõ ràng như vậy bà tám. Vũ Văn Như Hàn nghĩ trêu chọc thoáng cái Trịnh động tình lòng hiếu kỳ, vì vậy vẻ mặt đứng đắn nói, đây là cá nhân tư ẩn, khó mà nói a. Hiên Viên Hồn nghe xong Vũ Văn Như Hàn lời nói thiếu chút nữa không cười lưng quá khứ, bất quá Trịnh Xuân nhưng lại dương lên nắm tay nhỏ nói ra, ngươi rốt cuộc nói hay là không, bộ dáng thật sự là đáng yêu cực kỳ. Vũ Văn Như Hàn chịu không được rốt cục đem Trần Dật Long cho bán rẻ. Trịnh Xuân nghe xong tra tra miệng cảm thán nói, nguyên lai là cái dạng này. Trong kinh thành tất cả đại trong thương trường hôm nay ngươi sẽ thấy một cái hiện tượng kỳ quái này, chính là một suất ca bị một cái xinh đẹp nữ hài tử lôi kéo đi dạo phố. Cùng nữ hài tử đi dạo phố có thể là một loại chuyện hạnh phúc, cũng có thể là một loại không chuyện hạnh phúc. Xét đến cùng chỉ có hai cái, một người là ngươi cùng nữ hài tử là ngươi yêu mến. Hai là cô bé này trường phi thường xinh đẹp, có hai điểm này người khác tựu sẽ cho rằng ngươi là hạnh phúc người, bất quá Trần Dật Long đi nhưng lại không tại này hạnh phúc người hàng ngũ, không phải ứng vi bên cạnh hắn nữ hài tử không xinh đẹp, sự khác biệt kim chính nhã tính thượng một mỹ nữ, bất quá Trần Dật Long lại không thích loại này xảo trá tai quái tự cho là đúng nữ hài tử, trông thấy kim chính nhã tựu sẽ khiến Trần Dật Long nhớ tới Kim Dung lão tiên sinh dưới ngòi bút cái kia cá điêu ngoa tiểu thư Quách Phù. Bất quá đã đáp ứng rồi muốn cùng nàng đi dạo phố như vậy muốn tuân thủ lời của mình đã nói, coi như mình lại không muốn cũng muốn cùng. Trần Dật Long nhìn qua Kim Chính Nhã một lần lại một lần ra vào phòng thử áo, có chút đau đầu. Theo trường học đi ra, Kim Chính Nhã mặc thử không dưới trên 100 bộ quần áo, lại một kiện cũng không có mua. Đối với cái này cá đại tiểu tỷ Trần Dật Long cũng chỉ có thể đủ rồi cười khổ. Kim Chính Nhã vẻ mặt tiếu dung theo trong phòng thử áo đi ra, nhìn qua Trần Dật Long hỏi, đẹp không? Một bên người bán hàng chứng kiến đẹp như thiên tiên Kim Chính Nhã đều có chút tự ti mặc cảm. Tiểu thư cái này bộ quần áo thập phần thích hợp ngươi. Tiên sinh ngài bạn gái thật sự rất đẹp. Người bán hàng tự đáy lòng cảm thán nói. Bất quá Trần Dật Long lại là tức giận nói. Ta có nói qua nàng là bạn gái của ta sao? Kim Chính Nhã, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi tới tới lui lui mặc thử 100 bộ y phục. Lại một kiện không mua. Ngươi đây là đang mệt mỏi ngốc tiểu tử. Nghe xong Trần Dật Long lời nói, Kim Chính Nhã kiều tiếu nói, ta mỗi xuyên một bộ y phục đều hỏi ngươi xinh đẹp không, nhưng là ta ngay cả tục hỏi ngươi 103 lần, ngươi lại một câu đều không có nói, ta quyết định quyết tâm, chỉ cần ngươi hôm nay không nói ta xinh đẹp ta cứ tiếp tục đi dạo xuống dưới, không nói gì, đối cái này đại tiểu tỷ Trần Dật Long triệt để không nói gì, bất quá rất nhanh Trần Dật Long tự nghĩ tới biện pháp, hắn cười nói, ta không nói lời nào là vì mỗi một vật đều rất đẹp. Tốt lắm người bán hàng, đem vừa mới vị tiểu thư này thử qua quần áo toàn bộ đóng gói cho ta đưa đến Kinh Bắc Đại học Taekwondo xã. Người bán hàng vừa nghe đến lớn như vậy một đơn sinh ý miệng đều cười đến sao không khép lại, vội vàng bắt đầu luống cuống tay chân đóng gói lên. Trần Dật Long cười nói, Kim Chính Nhã, hiện tại chúng ta phố cũng đi dạo, gì đó cũng mua, cần phải trở về a. Kim Chính Nhã bị Trần Dật Long cử động khí giận sôi lên, quát to. Chẳng lẽ ta cứ như vậy cho ngươi chán ghét sao? Theo giúp ta trong chốc lát sẽ chết a. Trần Dật Long đối với đại tiểu tỷ tính tình là nhất phản cảm. Bất quá hắn hay là rất uyển chuyển nói, ngươi không ghét, sự khác biệt ngươi còn rất đẹp, bất quá Kim tiểu thư chúng ta cũng chưa quen thuộc, liền bằng hữu đều không tính là, cho nên từ nay về sau mời ngươi đừng tới quấy rầy cuộc sống của ta. Nói xong Trần Dật Long tự chuẩn bị ly khai, bất quá một tiếng dồn dập tiếng gào làm cho Trần Dật Long ngừng lại. Trần Dật Long, ngươi dám đi, trong thanh âm phản phất có được vô tận ủy khuất. Trần Dật Long quay đầu, Kim tiểu thư, ngươi còn có chuyện gì sao? L6. Chưa từng có người đối với ta như vậy, chính là ta ca ca cũng không dám. Hôm nay chỉ cần ngươi dám đi ra cái này môn ta liền muốn ngươi đẹp mắt. Kim Chính Nhã nói ra, Trần Dật Long cười nói, ta đây tự xin đợi, con người của ta không sợ nhất đúng là người khác uy hiếp. Sau đó ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa, khí Kim Chính Nhã không ngừng dậm chân. Bỏ qua rồi tiểu ma nữ Trần Dật Long trong nội tâm một hồi thư thích, lúc này trời đã đêm đen. Trần Dật Long nghĩ thuận tiện ở địa phương nào ăn một bữa cơm, đang tại đi bộ đột nhiên phát hiện một tia khác thường, ba đạo nhân ảnh trên không trung lướt qua, phản phất còn bắt cóc một người. Trần Dật Long trong lúc nhất thời hiếu kỳ, tự đi theo, xem những người này thân pháp là đông doanh nhẫn giả. Trần Dật Long trong nội tâm thầm mắng các ngươi những này đồ bỏ đi đến Trung Quốc đến làm gì, bất quá vẫn là theo sát phía sau, không có đả thảo kinh xà. Đến kinh thành vùng ngoại thành một tòa vứt bỏ nhà xưởng nhẫn giả tốc độ mới bắt đầu thông thả. Trần Dật Long biết rõ bọn họ đã đến nơi muốn đến. Nhẫn giả mang theo bao vải to tự tiến nhập nhà xưởng. Trần Dật Long theo sát phía sau. Trong nhà xưng chỉ có một mặt sâu sắc âu phục nam nhân còn có mấy bảo tiêu. Nhẫn giả trông thấy nam nhân sau lập tức quỳ rạp xuống đất. Huyên thuyên nói một trận ngày ngữ. Trần Dật Long tuy nhiên cũng không tinh thông ngày ngữ, nhưng là hay là theo bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau biết một ít đồ vật. Cái này sâu sắc âu phục nam nhân là Nhật Bản ruộng lúa tổ tổ trưởng, nhẫn giả là dựa theo mệnh lệnh của hắn bắt một cái đối với bọn họ thập phần có uy hiếp đối thủ nữ nhân. Trần Dật Long nghĩ thầm Nhật Bản tự yêu mến chơi lấy chút ít âm, bất quá bọn hắn tự mình đánh mình cũng tốt, miễn cho ta động thủ. Không có bao lâu chỉ nghe thấy mặt sâu sắc âu phục nam nhân nói, muốn rửa. Sau đó nhẫn giả liền đem túi mở ra, không nhìn còn khá, xem xét đã giật mình, cái này bị nắm nữ hài tử đúng là cùng mình vừa mới chia tay Kim Chính Nhã. Trần Dật Long nghĩ thầm trên cái thế giới này thật đúng là có xảo sự, Kim Chính Nhã ta liền phát thiện tâm cứu ngươi thoáng cái a. E rờ người trong nước chứng kiến như thế xinh đẹp nữ hài tử tự nhiên hội thú tính đại phát, làm ra chút ít sự tình, còn không có đợi Trần Dật Long phản ứng nam nhân thoáng cái liền đem Kim Chính Nhã quần áo kéo xuống một khối, rất tròn hai vú lập lòe. Câu dẫn ra nam nhân nguyên thủy dục vọng, Kim Chính Nhã ngoài miệng bị đóng cửa thượng băng dính, cho nên muốn gọi cũng kêu không ra tiếng. Nhìn xem nam nhân lan đồng dạng ánh mắt, Kim Chính Nhã chỉ có thể đủ rồi liều mạng vặn vẹo thân thể đến chống cự. Trong mắt là vô hạn tuyệt vọng, chính mình bảo tồn 20 năm thân thể muốn đạp hư tại tên súc sinh này trên tay, trong nội tâm vô cùng là không cam. Trần Dật Long xem xét không thể đang đợi, bằng không chính là muốn xảy ra chuyện. Lúc này Trần Dật Long đột nhiên nhảy đi ra, còn không có đợi ba gã nhẫn giả kịp phản ứng một kích đem người nam nhân kia cho bắn chết. Lúc này nhẫn giả đã vọt tới Trần Dật Long trước mặt trước, mà bọn bảo tiêu cũng đã đem đoạt rút. Trần Dật Long cũng không có cùng bọn họ khách khí, trở tay bàn cổ kiếm quyết, năm thanh do hỗn độn khí này ngưng tụ thành kiếm khí đối năm người này bay đi, liền gọi cơ hội đều không có, năm người toàn bộ ngã xuống đất, cộng lại thời gian không cao hơn 10 giây đồng hồ. Trần Dật Long nhìn qua nằm trên mặt đất 6 cổ thi thể cười lạnh, các ngươi những người này nên hảo hảo ngốc chính mình cái kia vô liêm sĩ quốc gia, rõ ràng đến ta Hoa Hạ đại địa gây chuyện thị phi, quả thực là đáng chết. Trông thấy Trần Dật Long đến, Kim Chính Nhã là vừa mừng vừa sợ lại lo lắng, nàng biết mình được cứu rồi, nhưng là lại sợ hãi Trần Dật Long bị thương, nhưng là ngắn ngủn thập giây thời gian nói cho Kim Chính Nhã, lo lắng của mình là dư thừa. Nhìn xem Trần Dật Long không có chuyện gì, Kim Chính Nhã nước mắt ào ào chảy xuống, vì vậy về sau Kim Chính Nhã quần áo không chỉnh tề, cho nên Trần Dật Long chỉ là quay mặt đi, một đạo kiếm khí chuẩn xác cắt tại trói nàng trên sợi dây, sau đó cởi áo khoác của mình ném nói trên người nàng, chạy nhanh xuyên đứng lên đi. Kim Chính Nhã mới mặc kệ có thể dây thừng cởi bỏ từ nay về sau tựu không thể chờ đợi được nhào tới Trần Dật Long trên người, chăm chú ôm Trần Dật Long sau lưng lớn tiếng khóc ròng nói, ta còn tưởng rằng ngươi không để ý đến. Ô, ta chỉ biết ngươi sẽ không mặc kệ của ta. Đầy đặn chăm chú đặt ở Trần Dật Long thân thượng, Trần Dật Long rất cảm giác được rõ ràng nhục cảm. Một tia xử nữ hương thơm cho liều mạng chui vào Trần Dật Long cái mũi, còn mang theo điểm nước mắt vị mặn. Lúc này Trần Dật Long toàn thân khô nóng, nhưng là linh đài nhưng lại thanh minh, cho nên cũng không có bị tình dục xông váng đầu não, chỉ là chậm rãi búng Kim Chính Nhã ôm thật chặt hai cánh tay của mình, sau đó thản nhiên nói, bả áo khoác của ta mặc vào đến đuổi đi nhanh đi, lập tức cảnh sát muốn tới, phủ thêm Trần Dật Long ném cho y phục của mình, Kim Chính Nhã một đi theo Trần Dật Long đi ra vứt bỏ nhà xưởng, cả để ý lúc này nàng tựa như nhất chiếc bị kinh hãi con mèo nhỏ đồng dạng. Cúi đầu một câu cũng không dám nói, nàng sợ hãi vạn nhất nói cái gì nói sai rồi Trần Dật Long tự rốt cuộc mặc kệ nàng. Bất tri bất giác chạy tới thị trong, Trần Dật Long mạnh xoay người đối Kim Chính Nhã nói ra, ta lập tức mang ngươi đi khách sạn, trong lúc này có ngươi quen thuộc khách sạn sao? Kim Chính Nhã hai gò má một hồi ửng hồng, trong nội tâm mang theo điểm mừng rỡ còn có một tia kích động, bất quá trên cái miệng của nàng hay là nói lắp bắp, ta không phải loại tùy tiện nữ hài tử. Trần Dật Long tức giận nói, ngươi cái dạng này có thể trở về sao? Hiện tại chỉ có trước tìm khách sạn, ta xuất hiện ở mua tới cho ngươi mấy bộ y phục trở về, cái đó và tùy tiện có quan hệ gì? Kim Chính Nhã lập tức ý thức được tự mình nghĩ sai lệch, vốn tự tràn đầy ửng hồng trên mặt trở nên càng thêm ngượng ngùng, quả thực vô cùng mịn màng. Trần Dật Long không để ý đến những này, vẫn là đi lên phía trước, đột nhiên Kim Chính Nhã gọi lại Trần Dật Long, ca ca, một chút. Trần Dật Long biết rõ một ít Hàn Quốc tập tục, bình thường Hàn Quốc nữ hài tử yêu mến gọi mình ngưỡng mộ nam tử vi ca ca. Một tiếng này ca ca, làm cho Trần Dật Long kiếm mi một vượt qua lạnh lùng nói, Kim tiểu thư, có chút xưng hô là không thể la hoãn, Hàn Quốc phong tục ta còn là minh bạch một điểm. Kim Chính Nhã cúi đầu vô hạn ủy khuất nói, ta chỉ là muốn nói cho ca ca, ta kinh thành ta có phòng ốc của mình, ở này phụ cận. Trần Dật Long hỏi, ca của ngươi ca cũng ở tại đó sao? Kim Chính Nhã vội vàng nói ra, không, chỗ đó chỉ có ta một người ở. Trần Dật Long nhẹ gật đầu nói ra, vậy được rồi, ta liền đem ngươi tống đi nơi nào. Trên đường đi Kim Chính Nhã mấy lần muốn cùng Trần Dật Long bắt chuyện, nhưng là lại đem bên miệng lời nói cho nuốt trở vào. Bất quá cuối cùng nhất nàng hay là quyết định muốn đến, ca ca, ngươi vì cái gì không hỏi xem bọn họ tại sao muốn bắt ta? Những kia người trong nước muốn làm cái gì ta mới mất hứng hỏi, nếu không hắn tại ta Hoa Hạ thổ địa thượng làm loạn ta mới chẳng muốn ra tay. Tuy nhiên Trần Dật Long nói không quan tâm, nhưng là Kim Chính Nhã vẫn là có ý định đem trọn cái sự tình nói cho Trần Dật Long, vì vậy nàng rất bình tĩnh nói, phụ thân ta là Hàn Quốc Kim Thức Xí Nghiệp chủ tịch, đồng dạng cũng là Hàn Quốc Hắc Đạo Long Đầu, phụ thân cùng ruộng lúa tổ vốn là không có giao tình. Về sau ruộng lúa tổ bị quốc lớn nhất Hắc Đạo Tam Khẩu tổ bức bách chỉ có đem thế lực hướng nước ngoài phát triển, bởi vì Trung Quốc có Hắc Đạo Liên Minh, Đông Nam còn có Long Phách cường đại như vậy tồn tại cho nên ruộng lúa tổ tự đem ánh mắt phương hướng rồi Hàn Quốc, phụ thân tự nhiên không sẽ đồng ý bọn họ xâm lấn, cho nên. Trần Dật Long tự hồ cũng không có nghe vào Kim Chính Nhã lời nói, nhà của ngươi đã đến, tốt lắm Kim tiểu thư ta cũng có thể đi. Kim Chính Nhã một phát bắt được Trần Dật Long, ca ca, khuya hôm nay có thể lưu lại theo giúp ta sao, ta sợ bọn họ còn có thể tìm đến. Trần Dật Long muốn như vậy một nữ hài tử con trai độc nhất để ở nhà xác thực gặp nguy hiểm, nhưng là cùng với cô bé này ở chung một phòng cái này phản phất có chút ít không phải quân tử gây nên. Đang tại Trần Dật Long lưỡng nan ở giữa về sau chợt phát hiện cách sẽ không xa trên sách rõ ràng mai phục một ít lén lén lút lút gia hỏa. Trần Dật Long đế lệ mắt thần quét qua, ngoan ngoãn đã giật mình, tám gã trung nhẫn mai phục tại trong lúc này, khả năng bọn họ là chia làm hai nhóm, một đám ở chỗ này chờ đợi Kim Chính Nhã về nhà, mặt khác một đám tiến đến đuổi bắt Kim Chính Nhã. Trần Dật Long cười lạnh một tiếng, các ngươi những người này thật sự là không sợ chết, nho nhỏ trung nhẫn, khi ta Trung Hoa không người sao. Lần này Trần Dật Long căn bản cũng không có ra tay, bởi vì hắn thân mình tự có được tự nhiên chi nguyên, có thể điều động vạn vật tự nhiên, uy lực vô cùng, đơn giản một cái thần niệm, vài khỏa đại thụ lập tức động, đem trốn trên tàn cây trung nhẫn cho ghìm chặt. Khi bọn hắn phát hiện lúc sau đã xong rồi, không ra 30 giây, tám cái trung nhẫn tự cho ghìm chết. Trần Dật Long chủy giác dương lên một tia lạnh lùng tiếu dung, tám gã nhẫn giả xuất hiện cũng chứng minh rồi Kim Chính Nhã lời nói, đồng thời làm cho Trần Dật Long đối với Kim Chính Nhã tình cảnh càng thêm lo lắng. Trần Dật Long hỏi, ba ba của ngươi không có phái bảo tiêu cho ngươi sao? Kim Chính quy phạm kỳ quái vì cái gì Trần Dật Long lại ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, bởi vì nàng căn bản là không thể chứng kiến nhẫn giả. Chợt nghe Trần Dật Long hỏi nàng lời nói nàng trả lời ngay nói, Những người hộ vệ kia quá phiền, mỗi ngày như ruồi bọ đồng dạng đi theo thân thể của ta sao, thật sự là rất chán ghét. Trần Dật Long nở nụ cười, nghĩ thầm đại tiểu tỷ chính là đại tiểu tỷ. Bất quá vì Kim Chính Nhã an toàn, Trần Dật Long hay là quyết định cho nàng đương một hồi tạm thời bảo tiêu a. Tốt lắm, hiện tại cũng không sớm, ta nghĩ trường học ký túc xá môn cũng đóng, ta liền ủy khuất thoáng cái cho ngươi đương một hồi bảo tiêu a. Trần Dật Long lời nói làm cho Kim Chính Nhã kích động không thôi. Trần Dật Long theo Kim Chính Nhã đi tới phòng ốc của nàng, vừa vào cửa Kim Chính Nhã lại hỏi, hoan nghênh tiến vào nhà của ta, ngươi là ngoại trừ anh của ta ca bên ngoài cá xảy ra ta phòng ở Nam Hải Tử, căn phòng này tử đều là ta trang sức, đẹp không, phòng ở rất lớn, trên cơ bản cùng biệt thự không sai biệt lắm, cao thấp 2 tầng, trang sức cũng rất tinh xảo. Trần Dật Long không có nghĩ qua như Kim Chính Nhã như thế nào đại tiểu tỷ tỳ khí nữ hài tử rõ ràng hội đem phòng ở trang sức như thế biển chuyển hàm xúc. Trần Dật Long khẽ cười nói, không sai, rất có thưởng thức. Kim Chính Nhã cười nói, ta chỉ biết ngươi sẽ thích, tốt lắm, ngươi hôm nay cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi đi, ta còn có công tác muốn làm. Trần Dật Long muốn cái này tòa trong biệt thự thiết hạ trận pháp, lại không muốn làm cho Kim Chính Nhã chứng kiến, cho nên trước đại phát Kim Chính Nhã đi ngủ. Bất quá Kim Chính Nhã cũng không có bỏ đi, chỉ là một thẳng như vậy nhìn qua Trần Dật Long, trong mắt tràn đầy tình ý. Lúc này choàng tại trên người nàng áo khoác cũng sớm đã không cánh mà bay, lộ ra này bị kéo phá loạn không chịu nổi quần áo, nàng từng bước một hướng phía Trần Dật Long đã đi tới. Trần Dật Long hết sức khắc chế chính mình, sau đó nói, ngươi làm gì? Kim Chính Nhã nở nụ cười, chúng ta Hàn Quốc nữ hài tử không giống Trung Quốc nữ hài tử nữ xoa bóp, ca ca. Ta thích ngươi, ta rất trực tiếp nói cho ngươi biết ta thích ngươi. Tại năm đó ta luyện taekwondo thời điểm tự thề, sau khi lớn lên muốn gả cho một cái so với chính mình lợi hại nam hài tử. Ngươi là người đánh bại ta, cũng là ta cá thích người. Ngươi cũng là trông thấy thân thể của ta thể người, của ta quá nhiều lần đều cho ngươi, ngươi lấy ta hảo sao? Trần Dật Long yên lặng vận khởi tự nhiên chi nguyên đến chống lại trên người dục hỏa. Chúng ta là không có khả năng, ta đã có vị hôn thê. Kim Chính Nhã sửng sốt, sau đó phách đạo nói, ngươi có vị hôn thê thì thế nào, chỉ cần ngươi còn chưa có kết hôn, ta nhưng cấp cho cô bé kia tử một số tiền lớn làm cho nàng hối hôn, tự coi như các ngươi kết hôn cũng có thể ly hôn, ta cũng không tin cho nàng một số tiền lớn nàng hội không cùng ngươi ly hôn, L6. Kim Chính Nhã phách đạo cùng đối tiền tài sùng bái mù quáng khơi dậy Trần Dật Long lửa giận. Trần Dật Long tức giận nói, coi như là dưới đời này nữ hài tử đều chết hết, ta cũng sẽ không lấy ngươi. Kim Chính Nhã bệnh tâm thần kêu lên, vì cái gì? Trần Dật Long khinh thường cười lạnh nói, vì cái gì? Ta Trần Dật Long cả đời này tối thống hận nhất loại nuông chiều giả mang đại tiểu tỷ. Có lẽ các ngươi người Hàn Quốc yêu mến giả mang bạn gái, nhưng là để cho ngươi biết ta Trần Dật Long ghét nhất cái dạng kia nữ hài tử, nuông chiều, tùy hứng, vì tư lợi. Ngươi nói một chút trừ ngươi ra xem ra mặt ngươi còn có chỗ tốt gì? Nói xong Trần Dật Long xoay người rời đi. Tìm cá phòng ngủ đi. Có lẽ là Trần Dật Long lời nói được quá nặng, Kim Chính Nhã trầm thấp trong phòng khách nức nở một buổi tối. Cả để ý Trần Dật Long trở lại gian phòng từ nay về sau đơn giản đối cả gian biệt thự bắt đầu dưới vải một ít trận pháp. Bất quá về sau nghe thấy Kim Chính Nhã tiếng khóc, cũng không có cái gì tâm tư bày trận. Càng về sau Trần Dật Long cũng không biết mình là cái gì ngủ. Thứ hai trời sáng sớm tỉnh lại Trần Dật Long cũng không phải nắng dương quang, mà là mê người mùi thơm. Thực vật mùi thơm, Trần Dật Long người này đối với thực vật yêu cầu đặc biệt cao, cho nên có thể câu dẫn ra hắn muốn ăn đồ ăn nhất định đều là cực phẩm. Duỗi lưng một cái, bắt ngủ được có điểm tán loạn tóc, Trần Dật Long đi trên giường bò lên. Một mở cửa phòng Trần Dật Long lại càng hoảng sợ, cái này hay là tối hôm qua khóc một đêm Kim Chính Nhã sao? Quả thực là thay đổi một người, rõ ràng mặc một thân nữ bộc trang phục, vẻ mặt dương quang minh mị bộ dạng. Chứng kiến Trần Dật Long rất nhiệt tình nói, ca ca, ngươi đứng dậy kéo, điểm tâm đã làm tốt, xin ngài đi trước rửa mặt thoáng cái sau đó tới ăn điểm tâm, a rửa mặt đồ dùng trước tiên có thể dùng của ta không ngại. Trần Dật Long lặng rồi nửa ngày, nghĩ thầm chẳng lẽ là đã bị kích thích quá lớn, rất không có khả năng a, quả thực là kỳ quái. Trông thấy Trần Dật Long mặt mũi tràn đầy nghi hoặc đứng ở nơi đó, Kim Chính Nhã hỏi, có cái gì không đúng sao ca ca? Trần Dật Long sờ lên trán của mình, sau đó lại sờ lên Kim Chính Nhã cái trán lẩm bẩm nói, không phải nằm mơ, cũng không có phát sốt a, hôm nay rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng nói là đã kích quá lớn, không cách nào tiếp nhận. Nghe xong Trần Dật Long lời nói, Kim Chính Nhã cười nói, ta không có chuyện gì, chuyện tối ngày hôm qua phi thường thật có lỗi, cho ngài thêm phiền toái. Đêm qua thật sự của ta là thâm thụ đã kích, ta 20 năm đến tích lũy tự tin toàn bộ bị phá hủy. Về sau ta nhiều lần nghĩ ca ca nói qua lời nói, ca ca lời nói mỗi một câu đều là lời vàng ngọc để cho ta tỉnh ngộ không ít, cho nên ta quyết tâm thống cải tiền phi, dùng một cái hoàn toàn mới trước mặt mạo ra hiện tại ca ca trước mặt trước. Nói xong những lời này, Kim Chính Nhã tiếp tục đi bề bộn nàng điểm tâm đi, nhưng là Trần Dật Long nhưng lại càng thêm mơ hồ. Kim Chính Nhã thay đổi nói trắng ra là chính là vì Trần Dật Long. Trần Dật Long nghĩ thầm, xem ra đêm qua lời nói cũng không có thay đổi Kim Chính Nhã đắc ý chí, ngược lại khiến cho ý chí của nàng trở nên càng thêm kiên định. Sau khi rửa mặt, dừng lại phong phú bữa sáng lẳng lặng đặt ở Trần Dật Long trước mặt trước. Bữa tiệc này bữa sáng quả thực cùng Trần Dật Long tại New York cực bữa sáng cùng so sánh. Trần Dật Long nuốt từng ngụm thủy nói ra, Kim tiểu thư, không biết cái này ngưng bữa sáng ngươi dùng bao nhiêu thời gian. Kim Chính Nhã cười nói, ca ca có thể bảo ta Chính Nhã, cái này ngưng bữa sáng ta chuẩn bị 3 giờ, không biết ca ca là hay không thỏa mãn, nếu như không hài lòng lần sau ta nhất định cải tiến. Kim Chính Nhã bộ dạng không hề giống là đang nói đùa, thập phần khiêm tốn, cũng thập phần chăm chú. Trần Dật Long vội vàng khoát tay nói, Kim tiểu thư không cần khách khí như thế, những này đã quá xa xỉ. Kim Chính Nhã nói ra, tại Hàn Quốc đây chỉ là gia đình bình thường dừng lại sớm một chút mà thôi, rất sớm thời điểm mụ mụ sẽ dạy qua tương lai của ta muốn làm một cái giúp chồng dạy con hảo thê tử, nhưng là ta tịnh không có để ý, đến hôm nay ta mới biết được mụ mụ lời nói đúng. Bữa tiệc này đơn giản điểm tâm mụ mụ chỉ dùng nửa giờ, mà ta lại trọn vẹn dùng 3 giờ, xem ra ta cũng không phải một cái hợp cách thê tử. Kim Chính Nhã nói được rất động tình, vẻ mặt thần sắc ấy nấy làm cho Trần Dật Long đều có điểm không nỡ. Dừng lại điểm tâm trọn vẹn ăn 2 giờ, Trần Dật Long nói ra, Kim tiểu thư, ta nghĩ chúng ta hẳn là đi trường học, bằng không bị muộn rồi. Kim Chính Nhã rất nghe lời nói, hết thảy nghe ca ca, hai người đơn giản thu một chút, sau đó đi trường học. Trần Dật Long cùng Kim Chính Nhã cùng một chỗ tiến trường học trước lấy rất nhiều ánh mắt của người, nhất là Kim Chính Nhã chim nhỏ y nguyên lôi kéo Trần Dật Long cánh tay. Những ánh mắt này làm cho Trần Dật Long rất là không được tự nhiên. Trần Dật Long biết rõ lập tức chính mình hội lần nữa trở thành cả vườn trường tiêu điểm. Bất quá phiền toái cũng theo mà đến, còn không có đợi Trần Dật Long đi đến phòng học, một người chắn mình và Kim Chính Nhã trước mặt trước. Kim Chính Nhã ngẩng đầu kinh hô, ca, tới người đúng là Kim Chính Huân. Kim Chính Huân vẻ mặt tức giận nhìn qua Trần Dật Long, ngươi ngày hôm qua đem muội muội của ta mang đi nơi nào, nàng rõ ràng một đêm chưa về, nói. Kim Chính Huân gầm lên đưa tới rất nhiều người vây xem. Kim Chính Huân nhìn xem người vây xem chửi ầm lên nói, nhìn cái gì vậy, muốn ta sửa chữa các ngươi sao? Taekwondo xã trưởng phát uy, thoáng cái tất cả đều chạy hết. Bất quá vẫn là có người hội đứng xa xa nhìn. Đối với Kim Chính Huân nghi vấn, Trần Dật Long chỉ là nhẹ nhàng cười, sau đó dùng Hàn ngữ nói ra, ngươi phải nói muội muội của ngươi bả ta đưa địa phương nào rồi, lớp chúng ta đồng học cũng biết là muội muội của ngươi đem ta mang đi ra ngoài. Ngươi, hỗn hển Kim Chính Huân đang chuẩn bị động thủ, nhưng là Kim Chính Nhã đột nhiên chắn Trần Dật Long trước mặt trước, ca, là ta ngày hôm qua gọi ca ca đi ra ngoài, hơn nữa ca ca còn đã cứu ta, nếu không có ca ca ta sớm đã bị ruộng lúa tổ gia hỏa cho vũ nhục. Kim Chính Nhã nhìn xem Kim Chính Huân sẽ đối Trần Dật Long động thủ, ra mặt giải thích nói. Kim Chính Huân mắt trợn trừng, tiểu Nhã, ngươi vừa mới gọi hắn cái gì, hai người các ngươi. Vì không phải hiểu lầm tiếp tục mở rộng, còn không có đợi Kim Chính Nhã mở miệng, Trần Dật Long nói, Kim Chính Huân muội muội của ngươi đơn giản chỉ cần muốn như vậy bảo ta, ta không có cách nào, ta và ngươi muội muội cái gì quan hệ đều không có, từ nay về sau không có chuyện gì các ngươi huynh muội đừng đến phiền ta. Nói xong Trần Dật Long tự muốn rời đi đất thị phi này, nhưng là ngươi muốn đi ngươi đi được không? Kim Chính Huân trông thấy Kim Chính Nhã nhìn xem Trần Dật Long ánh mắt cũng minh bạch trong đó chuyện tình. Nhất định là chính mình cá ngốc muội muội thích Trần Dật Long, nhưng là Trần Dật Long lại không thích Kim Chính Nhã. Nghĩ thông suốt điểm này, Kim Chính Huân vội vàng a ở Trần Dật Long, đứng lại, muội muội của ta có thể như vậy xưng hô ngươi là ngươi thiên đại vinh hạnh. Hôm nay chuyện này ngươi phải cho ra cá đáp án, bằng không ta Kim gia cũng không phải dễ trêu. Trần Dật Long nghĩ thầm, huynh muội này hai cái như thế nào một cái đức hạnh, đây là trong truyền thuyết thái tử bệnh sao? Trần Dật Long quay đầu vừa cười vừa nói, vậy ngươi muốn cho ta thế nào? Kim Chính Huân nói ra, Ngươi đã cùng muội muội của ta cùng đi ra một đêm, tự nhiên muốn đối với nàng phụ trách, bằng không cho dù ngươi trốn được chân trời góc biển ta cũng vậy đem ngươi bắt được. Nghe xong lời này, Trần Dật Long một hồi cười lạnh, chứng kiến Trần Dật Long vẻ mặt như thế, cẩn thận Kim Chính Nhã vội vàng hướng cái này ca ca của mình nói ra, ca, ngươi thật sự là càng nói càng quá mức, đây là ta cùng ca ca chuyện giữa, làm cho tự chúng ta giải quyết thì tốt rồi, nói chạy đi. Kim Chính Nhã sở dĩ là như vậy sợ Trần Dật Long sinh khí, bởi vì thông qua chuyện tối ngày hôm qua nàng biết rõ Trần Dật Long ghét nhất đúng là ỷ thế hiếp người người, cho nên hắn cố ý chạy đi, cũng dẫn đi Kim Chính Huân. Quả nhiên Kim Chính Huân xem thấy mình muội muội chạy, trừng Trần Dật Long liếc, sau đó cũng vội vàng đi theo, nhưng là ai cũng không biết Kim Chính Huân đang nói ra lời nói đã làm cho Trần Dật Long đứng dậy sát ý, nếu không Kim Chính Nhã có lẽ Kim Chính Huân hôm nay muốn công đạo trong này. Nhìn qua hai cái đi xa thân ảnh, Trần Dật Long cười nói, thật là một cái thông minh nha đầu. Trần Dật Long một đường đi tới phòng học, lúc này cách đi học đã không có thời gian dài bao lâu, bất quá khi Trần Dật Long đi vào phòng học thời điểm, Hiên Viên Hồn bọn họ đã lẳng lặng ngồi ở chỗ kia. Trần Dật Long đối với bọn họ vừa cười vừa nói, hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây rồi, bình thường các ngươi những người này không phải đều dẫm phải tiếng chuông tiếng phòng học sao, hôm nay như thế nào sớm như vậy đã tới rồi. Vũ Văn Như Hàng cười cười nói ra, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi a. Ngày hôm qua người nào đó một đêm chưa về, liền điện thoại đều không có một người nào, không có một cái nào, ngươi nói chúng ta có thể không lo lắng sao? Vũ Văn Như Hàng thanh âm rất lớn, cơ hồ toàn lớp mọi người nghe thấy được, tất cả nữ sinh đều quay đầu vẻ mặt tò mò nhìn Trần Dật Long, bất quá còn có một tia u oán ánh mắt, Trần Dật Long rất rõ ràng cảm thấy là Suzuki người tâm, L6. Bất quá Trần Dật Long cũng không có giải thích cái gì, bởi vì Trần Dật Long cảm giác mình làm sự tình không cần trước bất kỳ ai giải thích. Đối với Vũ Văn Như Hàng bọn họ, Trần Dật Long cũng chỉ là cười cười không có gì cả nói. Bất quá Vũ Văn Như Hàng bọn họ như thế nào lại dễ dàng như thế buông tha Trần Dật Long. Biết rõ Trần Dật Long cũng không lớn tính nói ra đêm qua diễm ngộ, nhưng là Hoàng Nhan Minh Hạo hay là tò mò hỏi. Lão Tam, nói đêm qua đều cùng chúng ta Kim Đại Tiểu Tỷ phát sinh cái gì? Lúc này Hách Liên Vũ cùng Vũ Văn Như Hàng cũng bu lại, vẻ mặt sắc mi mi nhìn xem Trần Dật Long nói ra, ngàn vạn không muốn nói cho ta không có gì cả phát sinh, chúng ta là sẽ không tin tưởng. Trần Dật Long vẻ mặt bất đắc dĩ nói, này vài vị đại ca muốn cho ta cùng nàng phát sinh cái gì? Vũ Văn Như Hàng bọn họ nhìn nhau cười, sau đó làm thủ thế nói ra, có hay không cái kia a? Trần Dật Long tự nhiên biết rõ bọn họ theo lời cái kia là có ý gì, không khỏi cười mắng. Các ngươi nhóm người này con sâu làm rầu nồi canh, trong đầu đều đang suy nghĩ cái gì, quả thực là xấu xa, chẳng lẽ thật không có sao, vậy thì thật là đáng tiếc, Hách Liên Vũ không tin tưởng nói. Bất quá Trần Dật Long cũng không có quá nhiều giải thích, Trần Dật Long cũng không có đem mình ở Kim Chính Nhã trong nhà qua đêm chuyện tình nói cho bọn hắn biết, nhưng nhìn Kim Chính Nhã gia từ nay về sau Trần Dật Long lại cá nghĩ gì, thì phải là ở kinh thành đắc khách phòng ở. Như vậy mình ở bên ngoài cũng có thể qua đêm, vì vậy hắn đem ý nghĩ của mình nói cho Hiên Viên Hồn bọn họ. Hiên Viên, ngươi cảm thấy chúng ta ở bên ngoài đắc khách phòng ở như thế nào a? Như vậy bên ngoài ở bên ngoài cũng đừng có thu câu thúc. Trần Dật Long đột nhiên hỏi, nghe được muốn mua phòng ốc, liền Độc Cô Hiểu Phong cái này người thành thật cũng cảm thấy hứng thú. Độc Cô Hiểu Phong gom góp quay đầu lại nói ra, muốn mua phòng ốc ta tán thành, ký túc xá thật sự là quá nhỏ. Còn có luôn tìm không thấy địa phương, bất quá nói một nửa Độc Cô Hiểu Phong tự bưng kín miệng của mình, còn khẩn trương nhìn qua Trần Dật Long bọn họ, biết mình nói lỡ miệng. Trần Dật Long cùng Hiên Viên Hồn chỉ là thiện ý cười cười, nhưng là Vũ Văn Như Hàng lại bất đồng vẻ mặt cười xấu xa nói, nguyên lai Độc Cô ngươi là đang giả bộ thành thật, ngươi người này một chút cũng không già thực, xem ra mọi người đều bị ngươi lừa. Đúng vậy a, Độc Cô, nói nhanh lên ngươi cùng các ngươi gia Ngô Mưa tình huống. Hoàng Nhan Minh Hạo cũng cười nói, Độc Cô Hiểu Phong bị bọn họ vừa nói liền mặt đỏ rần, một bề bộn khoát tay giải thích nói, không có gì, không có gì, chúng ta là phi thường thuần khiết, thật sự rất thuần khiết. Nghe thấy Độc Cô Hiểu Phong lời nói, Ngô Mưa chạy tới, vốn Ngô Mưa là cái rất ngượng ngùng hướng nội nữ hài tử, nhưng là cùng Độc Cô Hiểu Phong cái này càng thêm hướng nội nam hài tử cùng một chỗ chậm rãi trở nên hoạt bát lên. Ngô Mưa đi lên tự chống nạnh đối cái này Hoàng Nhan Minh Hạo nói ra, ta cùng chúng ta gia Hiểu Phong phát triển vô cùng hảo, như thế nào, ngươi có ý kiến sao? Nói xong còn tựa tại Độc Cô Hiểu Phong trên người làm cá thân mật động tác. Hoàng Nhan Minh Hạo gặp Ngô Mưa đến đây, vì vậy giữ im lặng. Nghe xong Ngô Mưa lời nói, tất cả mọi người một bộ mỏi như mất răng biểu lộ. Bất quá Hiên Viên Hùng không để ý đến bọn họ, chỉ là đối cái này Trần Dật Long hỏi: "Lão Tam, làm sao ngươi nghĩ đến muốn mua phòng ốc?" Trần Dật Long cười cười, nghĩ thầm cũng không thể nói trông thấy Kim Chính Nhã có phòng ở cho nên mới muốn mua phòng nhỏ a. Vì vậy Trần Dật Long nói ra: "Trường học ký túc xá quá không có phương tiện, hay là đang bên ngoài dễ dàng một chút." Hiên Viên Hùng gật đầu nói: "Với trường học ký túc xá quá phong bế, không có gì cả, hơn nữa quá nhỏ, ta nghĩ ở bên ngoài mua phòng nhỏ cũng là không sai chủ ý, gần nhất một thời gian ngắn Hoàng Triều lợi nhuận cho chúng ta buôn bán lời không ít tiền, ta nghĩ mua bộ như bộ dáng phòng ở vẫn là có thể." Trên cơ bản ký túc xá chuyện tình Trần Dật Long cùng Hiên Viên Hùng thông qua là đến nơi, cho nên đối với mua phòng ốc mọi người cũng không có ý kiến gì, cứ như vậy trò chuyện có hay không bao lâu đã đi học. Bất quá đi học đối với bọn hắn sáu mà nói quả thực cùng không được khóa không có gì khác nhau. Trên đài một cái lão nhân huyên thuyên giảng Hàn Quốc tình hình chung, mà dưới đài bọn họ cũng là huyên thuyên giảng trường học tình hình chung. Các ngươi biết không, hiện tại đại vừa xuất hiện một cái tứ công tử, nghe bọn hắn nói có thể so sánh tứ đại thiên vương. Đối với cái này chút ít giang hồ nghe đồn, Vũ Văn Như Hàn cho tới bây giờ chính là làm không biết mệt. Bất quá hắn cũng có thể tìm được cùng hắn ngưu tầm ngưu, mã tầm mã người. Hoàng Nhan Minh Hạo cùng Hách Liên Vũ chính là người như vậy. Nghe xong Vũ Văn Như Hàn giới thiệu, Hoàng Nhan Minh Hạo không thể chờ đợi được hỏi, nói nhanh lên, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Là cái dạng này, cái này tứ cái tên cùng chúng ta đồng dạng đều là sinh viên đại học năm nhất, bất quá nghe đồn bọn họ phân biệt đến từ bốn mọi người tộc, cái này tứ gia tộc tại Trung Quốc coi như là số 1 số 2, theo thứ tự là Phương Đông, Tây Môn, Nam Cung, Bắc Minh. Truyền thuyết cái này tứ cái tên quan hệ rất tốt, hơn nữa tại một cái ký túc xá, còn có chính là bọn họ lớn lên đều rất tuấn tú, tại trong sân trường cũng rất kiêu ngạo, thuộc về hoành hành không sợ chủng tộc. Nghe nói trong bọn họ có người ở truy lão tam muội muội, vốn là việc không liên quan đến mình, nhưng là đã nói ra chính mình Trần Dật Long cũng phá lệ nghe một chút. Cái gì tứ đại công tử, chính là bốn nhị thế tổ sao? Trần Dật Long còn tưởng rằng có gì đặc biệt hơn người. Bất quá bọn hắn không có chọc tới chính mình tính bọn họ may mắn. Tại Vũ Văn Như Hàng nước miếng trung rất nhanh đã tan lớp. Bởi vì kế tiếp một ngày không có lớp, cho nên Trần Dật Long lôi kéo bọn họ vài cái nhìn phòng ở. Bất quá vừa muốn đi ra ngoài đã bị người ngăn lại. Trần Dật Long xem xét là Suzuki người câm. Suzuki người câm hay là một ít phó ngượng ngùng bộ dạng. Hôm nay không biết Trần Quân có thể hay không, ta nghĩ. Còn không có đợi nàng nói xong đâu, Trần Dật Long tựu khẽ cười nói, thực xin lỗi, Suzuki đồng học, hôm nay ta không có không, cảm ơn hảo ý của ngươi. Chuyện như vậy Vũ Văn Như Hàng bọn họ đã thấy nhưng không thể trách, Trần Dật Long đã không biết là lần thứ mấy cự tuyệt Suzuki người câm. Bất quá bọn hắn cũng thập phần bội phục Suzuki người câm tâm lý thừa nhận năng lực, bất khuất không buông tha. Bất quá lúc này đây Suzuki người câm nhưng không có như vậy kiên cường, nàng khóc. Tuy nhiên chỉ là trầm thấp nức nở, nhưng là Trần Dật Long hay là nghe đến. Trần Dật Long chỉ là một sững sờ, sau đó chợt nghe đến Suzuki người câm có chút nghẹn ngào nói, vì cái gì ngươi có thể cùng Kim Chính Nhã đi ra ngoài, nhưng lại ngay cả mảy may cơ hồ cũng không chịu cho ta, cũng bởi vì ta là người Nhật Bản sao? Bao nhiêu lần ủy khuất thoáng cái bạo phát ra, nữ nhân là thủy tố, cần nam nhân đi che chở. Như Suzuki người câm cái dạng này kiên cường ở đã gặp phải nhiều lần như vậy đã kích y nguyên không buông bỏ nữ hài tử đã không nhiều lắm. Trần Dật Long thật không ngờ Suzuki người câm cư nhiên như thế chú ý mình. Bất quá ER người trong nước chính là ER người trong nước. Quyển sách đăng lại một ca văn học truyện internet www.6.co. Trần Dật Long nhìn qua khóc lóc kể lể Suzuki người câm cũng không có bất kỳ áy náy, lắc lắc tay ra khỏi. Tựu tại tất cả mọi người cảm thán Suzuki người câm đáng thương cùng bất mãn Trần Dật Long nhẫn tâm thời điểm, Trần Dật Long thanh âm theo ngoài cửa truyền vào, nhớ kỹ lịch sử chắc là không biết thay đổi. Trần Dật Long ra khỏi từ nay về sau, tự nhiên Vũ Văn Như Hàng bọn họ cũng theo đi ra ngoài. Mặc dù đối với tại ER người trong nước Vũ Văn Như Hàng bọn họ cũng không phải quá có ý kiến, nhưng là cũng không phải rất ưa thích. Dù sao có như vậy một đoạn lịch sử ngang ngược tại đó, từng thanh niên nhiệt huyết đều sẽ không quên này một đoạn. Lúc này cả lớp học đều có thể nghe thấy Suzuki người câm khóc. Năm người xuất môn sau không có bao lâu, tại sao là năm người? Bởi vì Độc Cô Hiểu Phong muốn cùng Ngô Cá cho nên cũng không có cùng Trần Dật Long bọn họ đi ra. tựu gặp một cái Trần Giật Long không muốn xem đến người. Rất rõ ràng nhân gia đã tại chỗ này chờ đợi thời gian rất lâu. Vũ Văn Như Hàn bọn họ thấy tình thế đối Trần Giật Long cười cười, sau đó đi ra. Trần Giật Long lạnh lùng nhìn nàng một cái, nói ra, ta không phải đã nói từ nay về sau đừng tới tìm ta sao, như thế nào ngươi lại nữa rồi. Kim Chính Nhã vừa cười vừa nói, bởi vì ta nghĩ ca ca. Nhìn xem Kim Chính Nhã này trương thuần khiết khuôn mặt, Trần Giật Long hạ không được nhẫn tâm. Kim Chính Nhã không phải Suzuki người câm, người Hàn Quốc ấn tượng Trần Giật Long còn có thể. Kim Chính Nhã rất thục nữ đi tới Trần Giật Long bên người, nhỏ giọng nói, ca ca, buổi sáng hôm nay anh của ta chuyện tình mời ngươi không cần phải để ở trong lòng. Vừa lúc đó đột nhiên một cái làm Kim Chính Nhã thập phần chán ghét thanh âm vang lên, tiểu nhã, nguyên lai ngươi ở đây Lý A, ta tìm ngươi đã nửa ngày. Trần Giật Long đánh giá cẩn thận một chút người tới cá đầu cũng không tính cao, nhưng là cũng có 1m8. Trắng nõn trước mặt bàn trang bị đón gió mà động lưu hải có thể tính thượng thiếu nữ sát thủ. Bình thường nữ hài tử đối với cái này loại nam hài không có nhất năng lực chống cự, huống chi trên tay của hắn còn cầm một bó mân côi. Trần Giật Long nghĩ thầm, cái này không biết là một ít gia công tử ca. Bất quá Trần Giật Long cũng không nói lời nào, lúc này hẳn là xem kịch vui thời điểm. Xác thực, trông thấy cái này xuất nam Kim Chính Nhã cũng không có biểu hiện ra trong tưng tượng hưng phấn, mà là vẻ mặt lạnh lùng thậm chí có chút đáng ghét nói, Nam Cung Liệt Hỏa, ta và ngươi cũng không quen, mời ngươi từ nay về sau không nên gọi ta là Tiểu Nhã, còn có ta cũng không thích ngươi, cho nên mời ngươi từ nay về sau không cần phải ra hiện ở trước mặt ta, nói cho ngươi biết ta đã có yêu mến người. Nói xong thân mật nhìn xem Trần Giật Long, bất quá nàng quên chuyện như vậy là cái dạng gì nam nhân đều chịu không được, cho nên Nam Cung Liệt Hỏa thập phần phẫn nộ nhìn qua Trần Giật Long. Mời ngươi từ nay về sau cách Tiểu Nhã xa một chút, bằng không chớ có trách ta không khách khí. Vô duyên vô cớ trên quán chuyện như vậy Trần Giật Long cũng không muốn, đang chuẩn bị giải thích những thứ gì thời điểm Kim Chính Nhã nói ra, đủ rồi Nam Cung Liệt Hỏa, ta sẽ không thích loại người như ngươi người. Kim Chính Nhã lời nói làm cho Nam Cung Liệt Hỏa đối với Trần Giật Long hận có làm sâu sắc. Trần Giật Long đã nghe thấy Nam Cung Liệt Hỏa răng cắn két bắn thanh âm, lúc này chỉ có cười khổ. Xem ra như vậy một cái tội danh là chạy không được, bất quá Trần Giật Long cũng không lo lắng, bởi vì hắn còn không có sợ qua ai. Nhìn xem Nam Cung Liệt Hỏa lửa giận ngút trời bộ dạng, Trần Giật Long cười nói, đã nàng không thích ngươi, ngươi cần gì phải cưỡng cầu, nương tựa theo điều kiện của ngươi mới có thể đủ rồi tìm được rất tốt, cần gì phải chấp nhất. Trần Giật Long vốn là hảo ý khuyên bảo, nhưng là lời này nghe vào Nam Cung Liệt Hỏa trong lỗ tai lại thành thị uy. Nam Cung Liệt Hỏa hung hăng trợn mắt nhìn Trần Giật Long liếc, tiểu tử, ngươi chờ ta sẽ nhường ngươi biết ta Nam Cung Liệt Hỏa không phải dễ trêu. Nói Nam Cung Liệt Hỏa đem trong tay mân côi ném xuống đất, còn hung hăng dẫm hai chân. Nhìn xem Nam Cung Liệt Hỏa đi xa bóng lưng, Trần Giật Long trong nội tâm một hồi cười lạnh, nguyên lai chính là Nam Cung gia người, không chịu được như thế, tấm mộc ta cũng vậy làm cho ngươi, ngươi còn có chuyện gì? Trần Giật Long tức giận hỏi. Kim Chính Nhã biết rõ Trần Giật Long khẳng định hiểu lầm, vì vậy vội vàng nói ra, không phải cái dạng này, ta không biết hắn hội đến nơi đây, ta tới chỉ là muốn nhìn xem ca ca, ta mặc kệ ngươi là nghĩ làm gì, bây giờ nhìn cũng nhìn, ta phải đi, ta còn có chuyện muốn làm. Trần Giật Long nói xong rồi rời đi, nhìn xem Trần Giật Long bóng lưng rời đi, Kim Chính Nhã tâm trung một hồi chua xót. Trần Giật Long đi rồi gọi điện thoại cho Vũ Văn Như Hàn bọn họ, năm người cùng đi ra. Mà Nam Cung Liệt Hỏa cũng là một hồi tùng về tới phòng ngủ, nghĩ tới Nam Cung Tựu chỉ biết cái này ký túc xá hẳn là chính là cá tứ công tử ký túc xá. Nam Cung Liệt Hỏa ủ rũ đến về tới ký túc xá, đi vào ký túc xá xem xét rất kinh ngạc hỏi, mấy người các ngươi hôm nay như thế nào thành thật như vậy đợi tại trong túc xá A. Lúc này trong túc xá ngoại trừ Nam Cung nhóm hỏa ngoại còn có ba người này luận tướng mạo cùng Nam Cung Liệt Hỏa quả thực tương xứng. Bất quá một cái lạnh như băng, một cái tà khí, còn có một so với dương quang. Làm sao vậy Nam Cung, vẻ mặt ủ rũ, ngươi không phải đi truy cái kia Hàn Quốc tiểu muội muội sao, chẳng lẽ thất bại? Trường so sánh với dương quang Nam Hài nói ra. Nam Cung Liệt Hỏa cả giận nói, Đông Phương lão lớn, đừng nói nữa, mắt thấy muốn thành công, nhưng là không biết từ nơi này toát ra một cái trình giảo kim xấu ta chuyện tốt. Lúc này tà khí chính là người tuổi trẻ nở nụ cười, Nam Cung, ngươi cũng có hội thất bại thời điểm, ngươi không phải thường nói mình được xưng thiếu nữ sát thủ sao, mà dị thường lạnh lùng tuổi trẻ người cũng chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng, đây là kinh bắc tứ công tử, Đông Phương Minh, Tây Môn Đêm, Nam Cung Liệt Hỏa, Bắc Minh Thanh Mộc. Đông Phương Minh tính cách so với Dương Quang Đêm so với chính phái, cho nên rất được nữ hài tử ưu ái. Tây Môn Đêm so với tà dị, mà Bắc Minh Thanh Mộc so với lạnh lùng. Nói xem, rốt cuộc là ai để cho chúng ta gia Nam Cung bị như vậy có cơn tức? Đông Phương Minh cười to nói. Nam Cung Liệt Hỏa tức giận nói, ta cũng không biết người này tên gì, nhưng là của hắn tướng mạo ta nhớ được, nhất là cặp mắt kia. Ánh mắt của hắn làm sao vậy? Đông Phương Minh hỏi. Rất kỳ quái, ánh mắt của hắn là song đồng, nhưng lại mang theo một tia màu đỏ nhạt quang mang, thật là có đủ rồi tà môn. Nam Cung Nhóm Hỏa nói ra. Nghe xong Nam Cung Nhóm Hỏa lời nói, Đông Phương Minh, Tây Môn Đêm, Bắc Minh Thanh Mộc đều chấn động, bọn họ tự nhiên biết rõ người là ai vậy này, bởi vì gia tộc từng để cho bọn họ cách người này xa một chút, tuy nhiên không biết Trần Dật Long lợi hại, thậm chí không biết Trần Dật Long tên gì, nhưng là cái này đặc thù bọn họ nên cũng biết. Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi đều lâm vào trầm mặc, bộ dáng của bọn hắn làm cho Nam Cung Liệt Hỏa rất kỳ quái, vì vậy Nam Cung Liệt Hỏa hỏi, các ngươi đều làm sao vậy, có cái gì không đúng sao? Đông Phương Minh vỗ vỗ Nam Cung Nhóm Hỏa bả vai nói ra, Nam Cung, người này không phải ta và ngươi có thể nhắm trúng nâng, hay là thôi đi. Trần Dật Long ngũ người đi ra nhiệm vụ chủ yếu là xem phòng ở, cho nên kinh bắc các đại bất động sản bọn họ đều nhìn, bất quá, những này bất động sản đều là bần dân chi gia, cũng không có làm biệt thự, hơn nữa coi như là số ít có cũng cần đã nhiều năm thời gian, cho nên những này đều không phù hợp Trần Dật Long yêu cầu, tìm nửa ngày cũng không có tìm được phù hợp. Năm người nổi giận tìm cái địa phương nghỉ ngơi, Vũ Văn Như Hàn nói ra, lão Tam, ngươi nói những này phòng ở hoặc là chính là không đủ lớn, hoặc là chính là muốn tu kiến đã nhiều năm, chẳng lẽ muốn chúng ta mua nhân gia hai tay phòng ở sao? Đúng vậy, chẳng lẽ thật muốn mua hai tay phòng ở sao? Hoàng Nhan Minh Hạo nói ra, bây giờ không phải là hai tay vấn đề, coi như là hai tay cũng không có tìm được chúng ta muốn phòng ở a, không thể tưởng được to như vậy kinh bắc tìm phòng ở đều cái này bao nhiêu khó khăn. Hiên Viên Hồn nói ra, vấn đề này Trần Dật Long cũng thật không ngờ, lúc này Trần Dật Long thậm chí nghĩ vận dụng Long Phách lực lượng trong này xây một tòa phòng ốc, bất quá, coi như là Long Phách xây một tòa phòng ở tối thiểu cũng muốn một tuần lễ gì đó thời gian, nhưng lại muốn lãng phí quá nhiều người lực cùng vật lý, đôi khi Trần Dật Long không khỏi suy nghĩ nếu như huyết tộc tại thì tốt rồi, năm đó to như vậy trên nước dày đặc lâm huyết tộc cũng chỉ là dùng ngắn ngủn hơn tháng công phu, hơn nữa huyết tộc kiến thức cùng với thưởng thức nhất định sẽ không kém. Rất nhanh Trần Dật Long tự quyết định chú ý, vận dụng huyết tộc cho mình xây một tòa xa hoa nơi ở. Nghĩ tới đây Trần Dật Long đối cái này Hiên Viên Hồn nói ra, chuyện này tự giao cho ta a. Trong vòng 3 ngày, ta liền tại Kinh Bắc giao khu làm ra một phòng nhỏ đi ra. Bất quá Vũ Văn ngươi muốn đi chào hỏi, làm cho bọn họ cho ta đồng dạng khối tài liệu cho ta. Tài liệu vật này là quốc gia, cho dù Trần Dật Long nghĩ xây nhưng là cũng muốn có tài liệu. Bất quá Vũ Văn Như Hàn sự phát hiện này thành quan hệ không cần quả thực là lãng phí. Nghe xong Trần Dật Long lời nói, bọn họ đều cho rằng Trần Dật Long phát sốt. Vũ Văn Như Hàn hỏi, lão Tam, ngươi không phải là muốn chính mình xây à? Nếu như chính ngươi xây lời nói, 3 ngày, ta nghĩ 3 năm đều xây không tốt. Đúng vậy, lão Tam, ngươi không phải là đốt hồ đồ à? Cho dù có tài liệu nhưng là căn biệt thự này không phải nói xây tự xây. Hách Liên Vũ nói ra, hiện tại ngoại trừ Hiên Viên Hồn cơ hồ sẽ không có người sẽ tin tưởng Trần Dật Long. Trần Dật Long cười nói, các ngươi cứ yên tâm đi, ta 3 ngày sau, ta liền mang bọn ngươi đến ta mới của họ gia. Sau khi trở về, Trần Dật Long một chiếc điện thoại đánh cho Kakalot, nói cho Kakalot ý của mình. Bất quá Trần Dật Long không biết là, Trần Dật Long một câu Mỹ quốc bên kia đều lộn xộn. Huyết tộc 12 đế vương nhận được Kakalot mệnh lệnh nói muốn cho mình vĩ đại huyết đế đại nhân tu phòng ở đều náo ngất trời. Từng thị tộc cũng bắt đầu mở huyết tộc hội nghị, chọn lựa kiến trúc nghiệp nhân tài. Nghe nói cấp cho vĩ đại huyết đế đại nhân tu phòng ở nguyên một đám đều dũng dược báo danh. Khi hắn môn xem ra là huyết đế đại nhân dẫn đầu bọn họ đi về hướng thống nhất, là huyết đế đại nhân cho bọn hắn dưới ánh mặt trời hành tẩu năng lực. Cho nên vì huyết đế đại nhân làm sự tình là bọn hắn cao nhất vinh dự. Bất quá bọn hắn không biết bởi như vậy cả châu Mỹ kinh tế đều tiến nhập ngắn hạn tê liệt. Huyết tộc sản nghiệp là ở quá lớn. Lớn đến liền Trần Dật Long đều cảm thấy trình độ khủng bố. Hơn nữa hiện tại huyết tộc cùng trước kia bất đồng, bọn họ hiện tại đã có thể quang minh chính đại dưới ánh mặt trời hành tẩu, Làm cho Trần Dật Long không thể tưởng được chính là những này huyết tộc trong một trong thời gian ngắn đã đem thế lực của mình rời khỏi châu Mỹ các nơi, bất luận là quân, chính, thương, đều có thể xem gặp thân ảnh của bọn hắn, nhưng lại chính Đại Quang Minh khống chế Mỹ quốc kinh tế mạch máu. Tình huống như vậy là Trần Dật Long thật không ngờ, bất quá làm cho hắn thật không ngờ chuyện tình còn ở phía sau. Thú nhân không biết từ đâu chiếm được tin tức này, thú nhân tam cự đầu đều gọi điện thoại cho Kakalot muốn phân một chén canh. Ngay từ đầu Kakalot cũng không đồng ý, về sau bất đắc dĩ Gia Lôi đặc biệt lửa giận cho nên đành phải thỏa hiệp. Thú nhân sản nghiệp phần lớn vài đều ở châu Âu, mặc dù không có huyết tộc khủng bố như vậy, nhưng là thế lực cũng tuyệt đối không nhỏ. Thú nhân bạo động, làm cho châu Âu kinh tế cũng là run rẩy mấy cái. Tự tại huyết tộc chọn lựa đại hội lúc mới bắt đầu Mỹ quốc thị trường chứng khoán thiếu chút nữa băng bàn, L6. Khá tốt cuối cùng Mỹ quốc chính phủ đi ra cứu thế, bất quá điều này cũng làm cho Trần Vô Cực cả Trần Thị Hảo Hảo buôn bán lời một số. Trần Vô Cực không biết đây hết thảy đều muốn quy công ở Trần Dật Long. Nếu hắn biết mình đứa cháu này vì tu cá phòng ở rõ ràng đem Mỹ quốc kinh tế cho lấy quán, không biết hắn hội có cái gì phản ánh. Bất quá có ít người sẽ không có Trần Vô Cực thư thái như vậy. Đầu tiên không thoải mái tự nhiên là Mỹ quốc chính phủ, cùng với chính phủ đằng sau tồn tại khủng bố tồn tại Khô Lâu Hội. Khô Lâu Hội khủng bố ở chỗ hắn là cả Mỹ quốc chính phủ người khống chế, nhưng lại đã khống chế Mỹ quốc một ít kinh tế. Có chút cổ lão huyết tộc thành viên cũng là Khô Lâu sẽ trở thành viên. Lúc này Khô Lâu Hội hội nghị đã bắt đầu. Khô Lâu Hội hội trưởng là một người trung niên con gái, 40 tuổi bộ dạng, nhưng lại là phong vận vẫn còn. Nàng ánh mắt lợi hại quét mắt cả hội trường. Có thể trong này họp cũng chỉ có Khô Lâu Hội chính đại trưởng lão cùng hiện giữ tổng thống. Nhìn quét cả trường sau nàng phát hiện rõ ràng thiếu một người. Vì vậy mở miệng hỏi, Philip trưởng lão tại sao không có đến a? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện lớn như vậy hắn không biết đều sao? Lời của nàng Lý trên mặt vô hạn uy nghiêm, trong lời nói hàng ý làm cho tất cả mọi người hơi bị rung lên. Lúc này Mỹ quốc hiện giữ tổng thống Kenny nói ra, phu nhân, chúng ta đã thông tri Philip trưởng lão, hắn nói gia tộc của hắn có chút việc, hội muộn một chút đến. Cái hội nghị này vốn chính là vì Philip mở, bởi vì theo Khô Lâu Hội sở biết Philip gia tộc khống chế Mỹ quốc đại bộ phận kinh tế. Trên thế giới có thể cùng Philip chống lại cũng chỉ có Israel chi thuẫn Rothschild gia tộc. Bất quá bọn hắn tại phía xa Trung Á, cho nên Mỹ quốc thế cho nên cả châu Mỹ hôm nay tình huống chích có Philip có thể cho ra một lời giải thích. Diễn viên không tại bọn họ tự nhiên muốn chờ đợi. 2 giờ sau một người mặc màu đen áo bành tô người ra hiện tại hội trường. Vẻ mặt anh Tuấn dung mạo, nhưng chính là sắc mặt có chút tái nhợt không có gì huyết sắc. Người tới chính là Philip. Hắn cười ha hả nói, xin lỗi rồi phu nhân, các vị, ta đã tới chậm, nói chuyện rất thân sĩ. Cái kia được gọi là phu nhân nữ nhân cũng không có tỏ vẻ ra quá nhiều bất mãn, chỉ là hừ lạnh một chút sau đó nói, Philip trưởng lão, hôm nay họp là mục đích ngươi nên biết đi, ta muốn nghe xem giải thích của ngươi. Không khéo Philip làm sao có thể không biết Khô Lâu Hội lần này hội nghị mục đích. Philip lần nữa đứng lên, rất xin lỗi nói, đối ở hôm nay cho đang ngồi cho vị mang đến tổn thất bản thân rất là xin lỗi, bất quá những này đó là một ngoài ý muốn. Trên mặt triệu tập chúng ta có một số việc cho nên chỉ cần là tộc của ta người hôm nay đều bị triệu tập quá khứ trôi qua, thật không ngờ sẽ phát sinh chuyện như vậy, thật sự là thật xin lỗi. Đối với Philip sau lưng là cái gì đang ngồi lão gia này hoặc nhiều hoặc ít biết một chút, bất quá cũng không dám hỏi nhiều, còn nữ kia người thì là mặc kệ, hỏi, chẳng lẽ các ngươi muốn có cái gì đại động làm sao? Philip trừng nàng liếc nói ra, phu nhân, ngươi trông nom quá rộng, có một số việc ngươi hay là không cần phải loạn đã nghe hảo, bằng không ta cũng vậy hộ không được ngươi. Rất rõ ràng Philip là ở uy hiếp, nhưng là không có cách nào, hiện tại giáo đình đều cầm bọn họ không có cách nào, cho nên Khô Lâu Hội cái này có nhịn. Nữ nhân khí toàn thân run rẩy, qua nhiều năm như vậy có thể như vậy cùng nàng nói chuyện cũng chỉ có Philip. Trước kia Philip còn tốt một chút, bất kể là làm người hay là làm việc đều tương đối thấp điều, bất quá gần nhất không biết như thế nào, Philip lá gan không khỏi đại đi lên, đã bắt đầu không đem Khô Lâu Hội để vào mắt. Thay đổi những điều này nguyên nhân có rất nhiều, quan trọng nhất là Philip cùng cả cá huyết tộc lực lượng lớn mạnh, dù sao thực lực mới cứng nhắc đạo lý, đây là một để đặt tứ hải đều chuẩn chân lý. Nữ nhân tức giận nói, ngươi là tại uy hiếp ta sao? Chẳng lẽ ngươi Philip gia tộc cùng với ta cả Khô Lâu Hội khai chiến sao? Nếu như là người khác hiện tại đã ăn nói khép nép, dù sao Khô Lâu sẽ là không dễ chọc. Nhưng là Philip là ai? Phía sau của hắn vậy là cái gì mọi người lòng dạ biết rõ, cho nên Philip cười lạnh nói, tiểu cô nương, đừng tưởng rằng phía sau của ngươi có mafia ngũ đại gia tộc chỗ dựa cũng đã rất giỏi, ngươi phải biết rằng ta Philip gia tộc sau lưng là cái gì, muốn diệt mafia ngũ đại gia tộc quả thực dễ như trở bàn tay. Một cổ cường đại hắc ám khí tức đem nữ nhân trực tiếp đè bày tại trực tiếp trên chỗ ngồi. Philip lúc này cũng không muốn cùng khô lâu hội náo trở mình, cho nên không có ra tay độc ác. Bất quá cũng đủ rồi nàng uống một bình. Lúc này vài cái lão gia này tự nhiên muốn đi ra đưa người hòa giải. Philip, xem tại mọi người nhiều năm bằng hữu phân thượng cũng đừng có quá so đo. Đúng vậy, Philip, tốt xấu hiện tại ngươi hay là khô lâu hội trưởng lão. Philip chỉ là muốn tiểu trừng đại giới hạ xuống. Vì vậy hung ác nhanh khôi phục cái kia thân sĩ loại tiếu dung, sự tình hôm nay xác thực là ta Philip lo lắng không chu toàn, trong này cho mọi người cùng cá không phải, vài cái lão gia này đưa người biết rõ Philip ý tứ, cùng cá không phải coi như xong, các ngươi cái gì cũng đừng dự đoán được, những này bọn họ đã không dám vọng tưởng, cũng chỉ là nói chút ít lời khách sáo cho dù xong rồi, khô lâu hội bên này là như thế này. Đồng dạng châu Âu hội nghị cùng với các đại vương tộc cùng tuy líp cũng giống như vậy. Bất quá thú nhân thế lực vẫn có thể đủ rồi bãi bình những chuyện này. Bất quá còn có một nơi đối với cái này chính là hình thức chấn động trong lòng còn có nỗi khiếp sợ vẫn còn. Cái kia tự nhiên là Trần Gia Trưởng Lão Hội. Từ Trần Gia Trưởng Lão Hội ở nước ngoài thế lực bị đã kích từ nay về sau sẽ không đoạn tuần tra rốt cuộc là dạng gì thế lực muốn đối phó bọn họ. Cũng là đến gần đây mới biết được nguyên lai là Mỹ quốc Philip gia tộc và châu Âu Chu gia cùng với châu Âu lực lượng thần bí. Hiện tại Mỹ quốc châu Âu lần nữa chấn động, điều này không khỏi làm cho bọn họ trong nội tâm sinh ra nghĩ gì. Trong nước, chiếc giang Trần gia trang viên, các ngươi cũng nhận được theo Mỹ quốc cùng châu Âu tin tức truyền đến A. Chuyện bây giờ đã đến vô cùng cấp bách tình trạng, chúng ta Trần gia trưởng lão hội ở nước ngoài thế lực đã tổn thất hầu như không còn. Mọi người nói nên làm cái gì bây giờ? Một vị lão nhân nói ra, chúng ta cùng Mỹ quốc Philip gia tộc còn có châu Âu Chu gia cũng không có gì đụng chạm, bọn họ tại sao phải đối phó chúng ta? Chu gia báo đáp ân tình có thể nguyên, bọn họ muốn vì Trần Dật Long diệt trừ chúng ta những này chướng ngại vật, hoặc là đây là Trần Dật Long ý tứ, nhưng là Philip gia tộc là vì cái gì cái này tựu không được biết rồi. Cái khác lão nhân đuổi của mình chồng râu nói ra, các vị trưởng lão, hiện tại đã không phải là thảo luận vì cái gì thời điểm. Theo người của ta báo cáo Philip gia tộc đã có đại lượng nhân viên tiến nhập trong nước, bọn họ có thể hay không là chạy chúng ta trong nước sản nghiệp tới, một người tuổi còn trẻ đang nói, người trẻ tuổi này đúng là cùng Trần Dật Long tranh đoạt Trần gia người thừa kế vị trí Trần Dật Bay. Tiểu Bay nói không sai, hiện tại chúng ta tối hẳn là quan tâm chính là những này Philip gia tộc người rốt cuộc nghĩ làm gì, muốn là bọn hắn biết rõ những người này chẳng qua là cho Trần Dật Long cái phòng ở, không biết hội có cái gì phản ánh. Chúng ta mặc kệ những người này là đến đang làm gì, cho dù bọn họ là đến mừng thọ ta cũng vậy không làm cho bọn họ thực hiện được. Hừ, ta hiện tại tự phái ra lục đạo luân hồi cao thủ ngăn chặn bọn họ những người này. Lại một cái lão gia này tức giận nói, ta đồng ý, ta cũng vậy đồng ý. Lục đạo luân hồi, cái này từng để cho thế nhân khiếp sợ là dị năng tổ chức vừa muốn lộ ra cái kia khỏa răng nanh sắc bén. Bất quá bọn hắn không biết là Kakalot lúc này đây rõ ràng phái ra hai cái quan hệ huyết thống vương dẫn đội, đây cũng là Trần Dật Long không nghĩ giống như đến, bởi vì Trần Dật Long vốn chỉ là muốn làm cho Kakalot phái vài cái cấp thấp huyết tộc tới giúp mình cái phòng ở mà thôi, ai biết tên gia hỏa này rõ ràng làm cho hai cái quan hệ huyết thống vương tới, lần này khẩn trương không chỉ là Trần gia trưởng lão hội, kể cả Long tổ đều khẩn trương lên, đại lượng huyết tộc xuất hiện rất nhanh tựu rơi vào tay Long một trong lỗ tai. Lúc này Long vừa đã khẩn trương bắt đầu triệu tập hay là nước ngoài Long tổ thành viên trung tâm họp. Theo tình báo khoa báo cáo, hôm nay có đại lượng huyết tộc thành viên ra hiện ở quốc nội, tự hồ mục tiêu của bọn hắn là Kinh Thành. Lần này đem bọn ngươi đều triệu hồi đến chính là vì vây quanh Kinh Thành. Long một nghiêm túc nói, nghe xong Long một lời nói tất cả mọi người hơi bị chấn động, làm dị năng tổ chức huyết tộc cái từ ngữ này bọn họ cũng không xa lạ gì. Bất quá huyết tộc tại châu Âu có giáo đình kiềm chế. Không biết tại sao phải đột nhiên ra hiện tại phương Đông, điều này làm cho tất cả mọi người còn rất khó hiểu. Lúc này Long tổ một người trong rất tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử hỏi, lão đại, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ, ra tay tiêu diệt bọn họ sao? Long từng cái trận cười khổ, xem trước một chút tình huống rồi nói sau, nếu như bọn họ không làm cái gì khác người chuyện tình coi như xong, bằng không tự ra tay tiêu diệt bọn họ. Huyết tộc vừa động điều động khắp nơi thế lực, lần này huyết tộc dẫn đội thân vương xuất từ hủy diệt thị tộc, bọn họ đến kinh thành sau cũng không có vội vã đi tìm Trần Giật Long, dù sao ban ngày đi tìm Trần Giật Long hội không được tốt, cho nên bọn họ quyết định buổi tối hành động, lần này đội ngũ khổng lồ, ngoại trừ hai cái thân vương ngoại còn có công tước 100 người, hầu tước hơn 500 người. Những điều này là do Kakalot theo các đại gia tộc trung triệu tập kiến trúc cao thủ, hơn nữa trong thú nhân còn có một chút cao thủ. Thân vương cấp bậc chính là hai lão này rất biết hưởng thụ, đến kinh thành đã tìm được 5 tinh cấp quán ăn ở đây, đồng dạng đem tất cả mọi người cũng an trí xong. Phổ tư, ngươi nói hai người chúng ta mệnh thật là tốt, lại có cơ sẽ vì huyết đế đại nhân làm sự tình, nói không chừng huyết đế đại nhân một cao hứng đem chúng ta lưu ở bên cạnh hắn cũng nói không chừng. Đúng a, hóc, của ta ông bạn già, huyết đế đại nhân lực lượng chính là tương đương cường đại. Nếu như có thể ở lại huyết đế đại nhân bên người chúng ta tự phát đạt, có lẽ nói không chừng ngày nào đó chúng ta cũng có thể trở thành vĩ đại huyết hoàng, cạc cạc. Hai vị này uống cực phẩm rượu nho, một bên ý dâm, bất quá rất nhanh bọn họ đã cảm thấy khó, hốc cười lạnh nói, ông bạn già, không thể tưởng được chúng ta vừa xong thì có khách nhân, thật sự là thú vị a, xác thực, không thể tưởng được chúng ta còn như vậy được hoan nghênh. Thật là có bằng đến phương xa đến cũng không vui mừng hồ a. Phổ tư cùng hốc hai cái sống hơn 1000 năm lão gia này hơn nữa có thân vương cấp bậc chính là lực lượng làm sao có thể không biết có người ở âm thầm giám thị bọn họ. Hốc một tiếng cao a nói, ở đâu bằng hữu, đã đến đây cùng uống một chén như thế nào. Hốc là mặt mũi tràn đầy vui vẻ, nói chuyện cũng rất có lễ phép, dù sao bọn họ còn không biết những cái này đầu trộn đuôi cướp rốt cuộc là những người nào. Được phát hiện tự nhiên muốn đi ra ngoài cùng chủ nhà gặp mặt. Hốc tiến dừng lại đối phương rất phối hợp theo cửa sổ nhảy tiến đến. Hốc dì phổ tư xem xét ngoan ngoãn, nhân số không ít hơn 10 người, nhưng lại đều là màu đen quần áo nịt một bộ dạ hành giả bộ dạng. Bất quá bọn hắn trên người năng lượng ba động hốc dì phổ tư hay là cảm giác được. Phổ tư khẽ cười nói, không biết các vị đêm khuya lại tới đây có chuyện gì không? Tuy nhiên bọn họ tiếng Trung Quốc cũng không phải quá tiêu chuẩn, nhưng là người tới hay là nghe đã hiểu. Đầu lĩnh cười lạnh một tiếng, ha ha, những này các ngươi hay là đi hỏi Diêm Vương a. Không khỏi hốc bọn họ phân trần người tới đã bắt đầu động thủ, bọn họ cơ hồ mỗi người đều xứng một thanh kiếm. Bất quá hốc cùng phổ tư nhìn ra được, những này không phải bình thường kiếm, mà là phương Đông tu sĩ dùng là phi kiếm. Ngàn năm trước gì đó phương thánh chiến bọn họ hay là rõ mồn một trước mắt, phương Đông tu sĩ phi kiếm uy lực bọn họ hay là có chỗ sợ hãi. Cho nên vừa lúc mới bắt đầu hốc hai người coi như là hôn vương tu vi cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cứ như vậy cùng hơn 10 người lẫn nhau chu toàn, hơn 10 cá hắc y nhân mặc dù là phương Đông tu sĩ, nhưng là tu vi nhưng lại không cao. Đối với hai cái thân vương cấp bậc chính là lão bất tử cũng không có biện pháp gì. Chiến đấu cứ như vậy một mực giằng co. Tổ trưởng, bọn họ những người kia ở bên trong đã đánh nhau. Đánh đi, làm cho những người này chó cắn chó đi. Một tiếng cực kỳ khinh thường thanh âm cách khách sạn đối diện trên nhà cao tầng vang lên, người nói chuyện rõ ràng là Long Một, lúc này Long Một trong miệng ngậm điếu xì gà, một bộ xem náo nhiệt bộ dạng, nhìn dáng vẻ của hắn đối với cái này trường đấu tranh hắn Long Tổ cũng không có ý định ra tay. Tổ trưởng, chúng ta muốn hay không khi bọn hắn lưỡng bại câu thương thời điểm cho bọn hắn đến thoáng cái a? Long Một lắc đầu nói ra, hay là câu nói kia, yên lặng theo dõi kỳ biến. Trước làm cho bọn họ những người này chó cắn chó đi thôi. Mặt trời chậm rãi xuống núi, nhàn nhạt ráng hồng chiếu rọi cả kinh thành, đánh cho thời gian dài như vậy, hốc cùng phổ tư cũng thăm dò đối phương chi tiết, trông thấy những người này cũng không có gì cao siêu tu vi, hai người không khỏi liếc nhau một cái, sau đó bắt đầu hạ sát thủ, một đạo hắc ám quang mang đầy dẫy cả cái gian phòng, đương tất cả hắc y nhân phản ánh tới lúc sau đã chậm, thân vương thực lực vẫn tương đối khủng bố. Một đạo hắc ám quang mang qua đi, tất cả hắc y nhân đều ngoan ngoãn nằm trên mặt đất, tuy nhiên bọn họ còn có ý thức, nhưng là cũng đã mất đi nhúc nhích năng lực, hết thảy liệu lý xong hốc nhẹ nhàng cười, ha ha, thật không ngờ bọn họ những người này cư nhiên như thế không chịu nổi một kích, thật sự là không thú vị căng a. Phổ tư cũng sống bỗng nhúc nhích cổ của mình truy nói ra, thật sự là bất quá nghiện, bọn họ những người này là phương Đông tu sĩ sao, thực lực này cũng quá yếu a. Những cái này người nằm trên đất vừa nghe trong nội tâm mắng thầm, ở đâu là chúng ta thực lực quá yếu, rõ ràng là các ngươi hai người này quá biến thái sao, sớm biết như vậy nói cái gì cũng không tiếp nhận nhiệm vụ này, bất quá trên thế giới không có đã hối hận, hiện tại chỉ có nghe theo mệnh trời. Tốt lắm, các ngươi những tiểu tử này hiện tại có thể trả lời vấn đề của ta sao? Các ngươi rốt cuộc là ai phái ra? Hốc nhìn xem nằm trên mặt đất hắc y nhân lần nữa hỏi. Bộ dáng của hắn rất hiền lành, bất quá ai cũng không biết hắn hiền lành trước mặt hiện nay che giấu là cái gì. Tuy nhiên những này cá hắc y nhân đã không thể nhúc nhích, nhưng là nói chuyện vẫn là có thể. Bất quá bọn hắn tuân thủ đánh chết cũng không nói chính sách, tử cũng không mở miệng. Buồn cười chính là những này đối với huyết tộc mà nói căn bản chính là vô ích, không có chỉ trong chốc lát bọn họ tự nhờ có hốc cùng phổ tư sơ ủng. Nhờ có huyết tộc sơ ủng nhân loại dĩ nhiên là hội sa vào huyết tộc nô lệ, vĩnh không phản bội, không cần hốc hỏi, bọn họ cũng đã đem hết thảy tất cả đều nói ra. Nguyên lai những người này đều thuộc về một tổ chức gọi là lục đạo luân hồi, cái này cái tổ chức đằng sau là Trần gia trưởng lão hội. Trần gia trưởng lão hội vì phòng ngừa Philip gia tộc đối với trưởng lão hội trong nước thế lực đã kích cho nên phái bọn họ đi ra ám sát Philip gia tộc người. Nguyên lai là cái dạng này, khá lắm Trần gia trưởng lão hội, có ý tứ, hốc cười lạnh nói, đối phó Trần gia trưởng lão hội vốn chính là Trần Giật Long chủ ý, vì nịnh nọt cái này người chủ nhân, hiện tại hốc trong nội tâm đã bắt đầu tính toán như thế nào đến đã kích Trần gia trưởng lão hội. Bất quá bên cạnh phổ tư sẽ không có hắn như vậy đầu óc. Một lát sau hốc đối với hắc y nhân nói ra, các ngươi hiện tại lập tức trở về đi, nói chúng ta Philip gia tộc lần này là tới Trung Quốc du lịch, các ngươi sau khi trở về lập tức chú ý lục đạo luân hồi cùng Trần gia trưởng lão hội nhất cử nhất động, bọn họ một có cái gì hành động tự nói cho trở về bẩm báo ta, ta lại muốn nhìn nho nhỏ Trần gia trưởng lão hội tại sao cùng huyết đế đại nhân đấu. Hắc y nhân lên tiếng, sau đó cung kính phi thân ra khỏi, nghe xong hốc lời nói cho dù phổ tư dù thế nào đần cũng biết hốc ý tứ vì vậy cười nói, lão gia này, ngươi là muốn Trần gia trưởng lão hội ra tay sao, ngươi không được quên, huyết đế đại nhân cũng là Trần gia người, chuyện này nếu như bị huyết đế đại nhân biết rằng sẽ không dịu, ngươi cứ yên tâm đi, ta có chừng mực, hốc đa mưu túc trí cười cười, lúc này long một bọn họ thời khắc chú ý căn phòng này tình thế phát triển, không có bao lâu chứng kiến hắc y nhân cũng không phải là thân ra, Long Nghiêm tại buồn bực, không biết chuyện gì xảy ra, lúc này có một cầm kính viễn vọng gia hỏa nói ra, tổ trưởng, kỳ quái, bọn họ trong lúc đó tựa hồ đạt thành cái gì hiệp nghị đồng dạng, Long một cau mày khẽ nói, chẳng lẽ bọn họ thật sự có mục đích gì không thành, dù sao như vậy một chi huyết tộc đội ngũ thái quá mức cường đại rồi, cường đại đến làm cho người ta sợ hãi tình trạng, Long một hiện tại không có cách nào, chỉ có chính mình đi tìm hiểu đến tột cùng, các ngươi đi với ta nhìn xem, ta sợ thật sự hội chuyện gì phát sinh. Đoàn người tại bóng đêm bao phủ xuống rất nhanh tựu đi tới hốc cùng phổ tư gian phòng phụ cận, giờ phút này đang tại nói chuyện phiếm hốc cùng phổ tư sững sờ, không nghĩ tới hôm nay buổi tối còn mang náo nhiệt, lại có người dám tại trong màn đêm tìm chúng ta, nếu không người này không biết chúng ta là ai, bằng không tựu là đối tại thực lực của mình rất có lòng tin, xem ra đám người này thuộc về hắn. Phổ tư cười khổ nói, vừa mới một hồi giao chiến, cũng không có làm cho hốc cùng phổ tư hai đại quan hệ huyết thống vương đánh đã ghiền, hiện tại rõ ràng lại có người đưa tới cửa đến đây, vừa vặn, hai cái biến thái khóe miệng rào rạt đi lên vẻ mỉm cười, nếu như Long một lúc này biết rõ cái này hai cái lão biến thái giờ phút này nghĩ gì lời nói nhất định sẽ tìm khối đậu hũ gặp trở ngại, tối đêm thời điểm Trần Giật Long cũng đã nhận được huyết tộc cùng thú nhân đã đến tin tức. Bất quá hắn cũng không có vội vã đi tìm bọn họ, dù sao ban ngày dao động che giấu tai mắt người, cùng tháng thượng đuôi lông mày thời điểm, Trần Giật Long cùng Vũ Văn Như Hàng bọn họ đánh cho cái bắt chuyện rồi rời đi ký túc xá, dùng thần thức thu một chút cả kinh thành, biết rằng huyết tộc phương vị sau chỉ có thể cười khổ, nghĩ thầm, ca ca lốt người này thật sự là quá chuyện bé xé ra to, ta làm cho hắn phái vài người đến cho ta tu phòng ở, người này rõ ràng thoáng cái cho ta đến đây hai cái thân vương. Đang tại Trần Giật Long chuẩn bị ngự phong mà đi thời điểm đột nhiên bị người gọi lại, lão tam, thần thần bí bí, chẳng lẽ đi ước hội sao? Trần Giật Long nhìn lại nguyên lai là hiên viên hồn tại Trần Giật Long sau khi rời khỏi đây hãy cùng đi ra, bởi vì hắn phát hiện Trần Giật Long từ đáp ứng 3 ngày sau giao ra phòng ở từ nay về sau vẫn đều thần thần bí bí, xem đã trễ như vậy còn ra đi, xuất phát từ hiếu kỳ hắn cũng theo đi ra. Trần Giật Long trông thấy là hiên viên hồn cũng không có cái gì khẩn trương, dù sao tất cả mọi người là tu chân giả. Lão Tam, ngươi không phải là tu tập cái gì năm quỷ vận chuyển pháp các loại tà môn công pháp a? Hiên viên hồn nghiêm trang hỏi. Trần Giật Long mắt trắng không còn chút máu, ta là cái loại người này sao? Hiên viên hồn hỏi, Vậy ngươi làm gì lén lén lúc lúc? Trần Dật Long nói ra, có một số việc hay là đừng cho bọn họ biết đến hảo, dù sao một ít siêu việc tự nhiên gì đó bọn họ trong lúc nhất thời vẫn không thể tiếp nhận. Hiên Viên Hồn cũng biết Trần Dật Long khổ tâm, cho nên cũng không nói gì thêm, nhưng là xuất phát từ hiếu kỳ hay là nói ra, như vậy mang ta đi nhìn xem a, ta đến muốn nhìn ngươi một chút rốt cuộc dùng cái dạng gì phương pháp có thể tại 3 ngày các loại dựng lên một tòa phòng ở. Trần Dật Long bất đắc dĩ, nhẹ gật đầu, sau đó hai người ngự phong phi hành mà đi, làm chính phủ cơ quan nhân viên, đại biểu chính phủ hình tượng, cho nên Long Mục xuất lĩnh lấy cả Long Tổ thập tam danh nhân viên hay là quy củ chính là đi ban ngày vào. Bọn họ đã tiến gian phòng tự chứng kiến Hốc cùng Phổ Tư hai cái lão huyết tộc mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn qua bọn họ, người tuổi trẻ, ngươi không biết như vậy tùy tùy tiện tiện tiến vào người khác gian phòng thật là không có có lễ phép sao? Long Mục gần vài năm nay hay là lần bị người khác gọi là người tuổi trẻ, dù sao mình cũng là mấy trăm tuổi người, bất quá không có cách nào, nhân gia là trên thế giới này sống hơn 1000 năm lão yêu quái, coi như là Long Mục cũng nhìn không ra hai người bọn họ sâu cạn. Theo Long Mục phỏng chừng hai người này khẳng định có thân vương cấp bậc chính là lực lượng, bất quá đây cũng là làm cho hắn càng thêm sợ hãi địa phương, huyết tộc tuy nhiên cường đại, nhưng là huyết tộc thập tam thị tộc cũng không đoàn kết, thậm chí còn có mật đảng cùng ma đảng chi phân, mà huyết tộc thập tam thị tộc mỗi một thị tộc trung cũng chỉ là một quan hệ huyết thống vương. Cái này hai nguyên nhân cũng là vì cái gì cho tới nay huyết tộc không thể cùng giáo đình chống lại nguyên nhân. Huyết tộc có thể tại lúc này đây thánh chiến trung đã bại giáo đình Long Mục cho rằng chỉ do là thú nhân hỗ trợ cùng một ít trùng hợp. Thánh chiến tin tức tự nhiên không thể gạt được Long Mục những này dị năng tổ chức, nhưng là đối với thánh chiến kỹ càng quá trình bọn họ lại không biết. Bởi vì giáo đình cùng huyết tộc đều là nói năng thận trọng cho nên cũng không có bao nhiêu người biết rõ trong đó chân tướng. L6. Chúng ta là Trung Quốc Long Tổ thành viên. Hai người các ngươi hấp huyết không có quỷ tuân thủ trăm năm trước gì đó phương ước định một mình đặt chân ta phương đông thổ địa. Hôm nay các ngươi không để cho ra cá công đạo thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi môn. Long Mục vẫn không nói gì một người tuổi còn trẻ Long Tổ thành viên cũng đã mở miệng. Đối với Hốc cùng Phổ Tư bọn họ cũng không có khách khí, bỉnh không phải tộc của ta loại, kỳ tâm cần phải dị tổ huấn, lời của bọn hắn hiển nhiên rất không khách khí. Huyết tộc thành viên cuộc đời ghét nhất người khác gọi chính mình hấp huyết quỷ, bởi vì bọn họ tự nhận là cao quý huyết tộc. Nghe xong Long Tổ thành viên lời nói, Hốc cùng Phổ Tư mặt trong nháy mắt biến xuống tới, làm cho Long Mục hoài nghi hai người này có phải là chuyên môn đến tứ xuyên học trở mặt. Bất quá rất nhanh hắn sẽ không có cái này hào hứng. Hốc Mục trưởng đã chạy vừa mới nói chuyện Long Tổ thành viên quá khứ trôi qua, trưởng phong lăng lệ, tràn đầy hữu thực tính. Long vừa thấy thế không ổn thoáng cái dùng thân thể của mình ngạnh kháng hạ một trưởng này. Long Tổ thành viên toàn bộ sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh, bởi vì bọn họ thật không ngờ cái này hai cái lão hấp huyết quỷ như thế biến thái. Long Mục cũng là đầu đầy mồ hôi lạnh, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua Hốc, bởi vì Hốc lực lượng làm cho hắn kinh hoảng. Giờ phút này Long Mục đôi thượng Hốc trên cơ bản không có phần thắng, mặc dù đối với định muốn thắng mình cũng không phải dễ dàng như vậy. Biết không, bản vương bình sinh ghét nhất người khác nói ta là hấp huyết quỷ. Hốc rất không khách khí đối với Long vừa nói. Hốc tự xưng càng thêm làm cho Long Mục khẳng định, trước mắt hai người này nhất định quan hệ huyết thống vương cấp bậc chính là. Long vừa nói, nghĩ đến các hạ nhất định là quan hệ huyết thống vương. Không biết hai vị rốt cuộc là huyết tộc 13 nhà trong tộc cái đó hai gia tộc tộc trưởng. Không biết hai vị đến ta phương đông đến làm gì. Nghe xong Long một câu hỏi Hốc hừ lạnh nói. Hừ, ta huyết tộc chuyện tình dùng được các ngươi trông nom sao? Long một đáp. Huyết tộc chuyện tình xác thực mặc kệ chuyện của chúng ta. Nhưng là các ngươi huyết tộc không tuân thủ ước định lần nữa bước trên ta phương đông thổ địa chẳng lẽ chúng ta không cần lo cho quan tâm sao? Nghe xong Long một lời nói Hốc cười to nói. Ha ha ha. Tiểu bối không biết a, trăm năm trước các ngươi phương đông tu sĩ xác thực cùng chúng ta ký xuống trăm năm ước hẹn, nhưng là hiện tại trăm năm đã qua, ta Tây phương huyết tộc đặt chân ngươi phương đông cũng chút không lời nào để nói, chẳng lẽ chúng ta đi ở đâu còn muốn thụ ngươi phương đông câu thúc sao? Long Mục xem bọn hắn tại văn tự thượng làm văn, vì vậy nghĩa chính ngôn từ nói, chúng ta Long Tổ chính là Trung Hoa dị năng tổ chức, phụ trách Trung Hoa cảnh nội hết thảy dị năng giả. Nếu như hai vị là tới du lịch sống đi thăm ở hạ tuyệt không dị nghị, nhưng là nếu có ý đồ khác, Long Tổ thì không thể không hỏi, cho nên hai vị hay là thẳng thắn lời nhắn nhủ hảo, bằng không, ta liền thỉnh hai vị đến ta Long Tổ ngồi một chút. Long một lời nói không kiêu ngạo không xiểm định, trong nhu có cương, bất quá hốc hai người dù sao đã là sống ngàn năm người tinh, cho nên cũng không thèm nhìn Long một lời nói, một bộ có bản lĩnh ngươi cắn bộ dáng của ta. Kỳ thật hai người chính là xem Long một thân thủ không tệ, muốn cùng hắn đánh giá xuống, bất quá Long một sẽ không có tốt như vậy tính nhẫn nại, gặp hai người không nói lời nào tự chuẩn bị động thủ. Long một ánh mắt, Long tổ thập tam người toàn bộ vây quanh đi lên. Trung Quốc Long tổ tại dị năng giới trung cường đại không phải thổi ra, mỗi người đều có chính mình đặc biệt chiêu số, thoáng cái liền đem Hốc cùng Phổ Tư cho vây lại. Long một tay trung Long ngâm kiếm đã lộ ra hắn thị huyết mũi nhọn. Vừa lúc đó một tiếng điếc tai phát bại thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền vào, dừng tay. Tất cả mọi người giật mình, nhất là Long một, vì không kinh động những người khác cùng Hốc thủ hạ của bọn hắn, cho nên Long một tại căn phòng này gian bên ngoài thiết hạ cấm chế. Thật không ngờ cái thanh âm này rõ ràng xuyên qua cấm chế truyền vào, có thể nghĩ người này tu vi sâu. Đang lúc tất cả mọi người buồn bực thời điểm, hai cái thân ảnh phá vỡ cấm chế ra hiện tại mọi người trước mặt. Long một mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Hốc cùng Phổ Tư thì là quá sợ hãi. Long một kinh ngạc là bởi vì hắn không biết vì cái gì trong này sẽ thấy Trần Dật Long, mà Phổ Tư cùng Hốc thì là nghe ra Trần Dật Long trong lời nói sợi sợi phẫn nộ cho nên lo lắng. Dù sao mình trước mặt vị này chủ nhân chính là hỉ nộ vô thường, nếu một mất hứng khả năng coi như là huyết hoàng đại nhân cũng không giữ được chính mình. Quả nhiên Trần Dật Long lửa giận ngút trời nhìn qua Hốc cùng Phổ Tư, hai người các ngươi thật sự là thật hăng hái a, lại có không trong này hồ đồ, còn để cho ta tự mình qua tới tìm các ngươi, Cacalot cho các ngươi đến chính là duy trì những điều này. Xem ra ta có tất yếu cùng Cacalot nói một tiếng, hắn có phải là hiện tại trở thành huyết hoàng sẽ không bả lời của ta để ở trong lòng. Kỳ thật Trần Dật Long nhiều như vậy vài là vì cho Long xem xét, bất quá chứng kiến Phổ Tư cùng Hốc trong này cùng Long một hồ đồ, trong lòng của hắn thật sự có chút ít mất hứng. Bất quá Hốc cùng Phổ Tư sẽ không có nhẹ nhàng như vậy, nghe xong Trần Dật Long như thế tức giận lời nói, Hốc cùng Phổ Tư lập tức quỳ rạp xuống đất thượng, huyết đế đại nhân tha mạng, huyết đế đại nhân tha mạng a. Giờ phút này bất luận Long Mục còn là theo chân Trần Dật Long tới là Hiên Viên Hồn đều là cảm thấy lẫn lộn, nhất là Long Mục. Long xem xét Trần Dật Long tới hỏi nói, cái này hai cái huyết tộc ngươi nhận thức sao? Trần Dật Long nhẹ gật đầu, rất xin lỗi nói, ngượng ngùng Long Mục, cho ngươi thêm phiền toái, chuyện nơi đây ta đến giải quyết a. Tuy nhiên Long Mục biết rõ Trần Dật Long lợi hại không dám đem Trần Dật Long như thế nào, nhưng là Long tổ thành viên khác tựu không giống với lúc trước. Bọn họ không khỏi trợn mắt tròn xoe nhìn xem Trần Dật Long. Hừ, hôm nay cho dù ngươi là Long tổ phó tổ trưởng cũng mơ tưởng bao che những này hấp huyết quỷ. Chúng ta Long tổ hôm nay nhất định phải đưa bọn họ những bọn gian tế này tiêu diệt trong này. Một cái kiều mị giọng nữ phẫn nộ quát. Nghe xong một tiếng này Long một thiếu chút nữa có muốn khóc dục vọng. Bất quá đã không ngăn cản được, chỉ có thể nhìn tình thế phát triển. Trần Dật Long theo thanh âm xem xét, nguyên lai là cá nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài tử. Tuy nhiên mặt Long tổ thống nhất trang phục nhưng là hay là che lấp không được này nóng bỏng dáng người, nhất là xem ra mặt, rất đẹp. Cô bé này lời nói hiển nhiên đã chọc giận Hốc cùng Phổ Tư, hai người bọn họ có thể dễ dàng tha thứ người khác gọi chính mình hấp huyết quỷ, nhưng là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ có người có can đảm vũ nhục chính mình chủ nhân vĩ đại. Tuy nhiên bọn họ hiện tại quỳ gối Trần Dật Long trước mặt nhưng là không phải là bọn họ không có năng lực đi giáo huấn một nữ hài tử. Một tia hắc ám năng lượng lập tức đã bị Trần Dật Long đã nhận ra. Trần Dật Long đối với Hốc cùng Phổ Tư nói ra, ta có làm cho hai người các ngươi động thủ sao? Không cần phải tự cho là thông minh, tốt lắm các ngươi trước, chuyện của chúng ta đẳng trở về rồi hãy nói. Nghe xong Trần Dật Long lời nói, Hốc cùng Phổ Tư đầu tiên là toàn thân rung lên, sau đó giống như đại xá đồng dạng đứng lên. Trần Dật Long lần nữa mỉm cười nhìn thoáng qua nữ hài tử, sau đó hỏi Long một, nàng là các ngươi Long tổ sao? Trước kia chưa từng gặp qua a, mới tới. Long xem xét Trần Dật Long cũng không có tính toán truy cứu, cũng nhẹ nhàng thở ra, ân, nàng là mới tới, nàng là Long 14. Long lần nữa lần đối với Long 14 nói ra, 14 vị này chính là Long tổ cố vấn kim phó tổ trưởng Trần Dật Long, ngươi nhận thức xuống. Nghe xong Long một lời nói, Long 14 ngây ngẩn cả người, nàng như vậy cũng không nghĩ ra người này lại là Long tổ phó tổ trưởng, vậy thì càng thêm không nên. Thân là Long tổ phó tổ trưởng càng thêm không thể tư ẩn phí công, giống như ngươi vậy người sẽ không xứng đứng ở Long tổ, ta hiện tại muốn đem ngươi cùng một chỗ mang về tiếp nhận pháp luật chế tài. Long 14 càng thêm quật cường nói, vốn Long 1 cho rằng xuất ra Long tổ phó tổ trưởng thân phận có thể chấn trụ cái này mới tới động đến nữ hài tử, Nhưng là thật không ngờ cái này Long 14 như thế ngoan cố, hắn khẩn trương nhìn xem Trần Giật Long, rất sợ Long 14 hội gấp rút động đến Trần Giật Long điểm mấu chốt, mà Hóc cùng Phổ Tư đã sớm đối cái này Long tổ tiểu nha đầu hận đến nghiến răng ngứa, bất quá khi Trần Giật Long mặt không thể ra tay thôi, Trần Giật Long cũng không có tức giận, ngược lại là một hồi tiếng cười, ha ha a, tiểu cô nương, ngươi hẳn là theo dị năng trong tổ chức điều đến Long tổ a, Long 14 nói ra, làm sao ngươi biết? Đây là khẳng định, bằng không ngươi tại sao có thể có lợi dụng pháp luật đến chế tài ý nghĩ của ta, tiểu cô nương, thế giới này là hắc ám, pháp luật chỉ là những kia kẻ có tiền du đùa giỡn mà thôi, chính thực sự quyền có tiền người pháp luật cũng không có cách nào, bởi vì cái gọi là cơ sở kinh tế quyết định nhà cao tầng, nếu như ngay cả trụ cột cũng không có, còn muốn pháp luật làm gì, nói bậy, ngươi nói đều là ngụy biện, kẻ có tiền thì thế nào? Bọn họ phạm pháp cũng cần tiếp nhận pháp luật chế tài, không ai có thể ngoại lệ, Hoa Hạ là cách nói luật địa phương, tuyệt đối không cho phép như các ngươi những này coi rẻ pháp luật người xuất hiện, Long 14 rất quật cường, Trần Giật Long bất đắc dĩ cười cười, ngươi là dị năng tổ chức sinh ra, ngươi nên biết các ngươi dị năng trong tổ chức có ít người trợ giúp kinh thành công tử ca khi dễ nam phách nữ hành vi, chết dưới tay bọn họ người chẳng lẽ còn tại số ít sao? Ngươi nhìn thấy cái nào công tử ca đã bị pháp luật chế tài, tỉnh a tiểu cô nương, thế giới không phải ngươi tưởng tượng tốt đẹp như vậy, ngươi nói bậy, ta sẽ không tin tưởng ngươi, hôm nay ta nhất định phải mang ngươi trở về, Long 14 muốn địch lấy Trần Giật Long động thủ, Trần Giật Long cũng không nghĩ hoàn thủ, bởi vì hắn biết rõ tiểu cô nương này tử là không thể nào xúc phạm tới của mình, dừng tay, ngươi náo đủ rồi có hay không, phó tổ trưởng là ngươi nói mang tự mang về sao? Long một lúc này tại cũng nhịn không được nữa, lớn tiếng quát lớn, dù sao hắn nói không chính xác Trần Giật Long biết làm xảy ra chuyện gì, chính là tổ trưởng hắn đã sờ phạm pháp luật, phải tiếp nhận pháp luật chế tài, Long 14 y nguyên quật cường, Trần Giật Long cười nói, Long một, xem ra các ngươi tẩy não hay là rất thành công, bất quá có đôi khi không hiểu được lợi hại quan hệ thành viên cũng không phải tốt thành viên. Phải biết rằng trên cái thế giới này so với Long tổ lợi hại tồn tại còn nhiều, rất nhiều, tự những kia môn phái tu chân các ngươi tự không thể trêu vào, bọn họ giết người cùng với du đùa dẫn đồng dạng, chẳng lẽ ngươi còn có thể đi diệt bọn hắn sao? Trần Giật Long lời nói đã nói cho Long vừa nghe, cũng là nói cho Long 14 nghe, Long một tự nhiên biết rõ Trần Giật Long trong lời nói ý tứ, Trần Giật Long hiện trong tay tự quan những cái này đồng giáp chiến sĩ có thể chống lại cả Hoa Hạ môn phái tu chân. Bây giờ còn tăng thêm này cùng hắn quan hệ không phải là nông cạn huyết tộc, càng thêm là không thể trêu vào chủ. Long 1A, đã quên giới thiệu cho ngươi, vị này chính là của ta cùng phòng, Hiên Viên gia người thừa kế Hiên Viên hồn, Trần Giật Long nói ra, Hiên Viên gia Long 1 nên cũng biết, Hiên Viên gia gia chủ Hiên Viên kiếm thần cũng không phải là dễ trêu, cho nên Long vừa nhìn thấy Hiên Viên hồn cái này Hiên Viên gia người thừa kế hay là rất khách khí. Tuy nhiên Hiên Viên hồn tu vi hiện tại trong mắt hắn cũng không coi vào đâu. Hai người cứ như vậy đánh cho cái bắt chuyện, sau đó Long vùng Long tổ người ly khai, bọn họ phải đi về hướng Vũ Văn Đức Hưng bẩm báo chuyện này, mà Trần Giật Long cùng Hiên Viên hồn giữ lại, nhìn xem hai cái cung kính đứng tại bên cạnh mình thân vương. Trần Giật Long nói ra, từ nay về sau tận lực không cần phải đi dẫn đến Long tổ, bất quá cũng không cần sợ bọn họ, minh bạch ý của ta sao, bạn đang nghe truyện Chí Tôn Huyết Đế. Tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.